Chương 843. Tại có loại này nhận biết về sau, lúc này ở yêu tu trong lòng, hiển nhiên hay là cho rằng, lúc này cái này họ Ngô thuyết pháp vẫn là tương đối có đạo lý, đến mức cuối cùng yêu tu chỉ có thể nhẹ gật đầu. Đương nhiên, đối với yêu tu mà nói, cuối cùng cũng chỉ là nhẹ gật đầu mà thôi, muốn để cái này yêu tu làm chút gì đó, hiển nhiên là không thể nào, thậm chí từ trình độ nhất định đến nói, muốn để yêu tu châm đối chính mình sự tình, làm ra thỏa hiệp, đó cũng là hoàn toàn không có khả năng. Chính là bởi vì như thế, lúc này ở cái này họ Ngô trong lòng, ngược lại cũng biết, tất cả mọi chuyện, xem ra, nhất là lúc này xem ra, căn bản đều không phải có chuyện như vậy, mặc dù yêu tu thừa nhận mình không giả, nhưng là nếu nói lúc này cái này họ Ngô liền dám bởi vì những này mà đối yêu tu làm chút gì, đó cũng là hoàn toàn không có khả năng. Thậm chí ở một mức độ nào đó đến nói, cái này họ Ngô căn bản đều không có tính toán đối yêu tu làm chút gì đó, không phải là bởi vì khác, mà là nó bản nhân, bản thân liền không có như thế dũng khí. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô lưu ý biết đến như thế một điểm về sau, cũng là nháy mắt liền ý thức được chân chính vấn đề, lập tức đối cái kia yêu tu nói, tiền bối, kỳ thật lúc ấy phát sinh thời điểm, chúng ta cũng là không có những biện pháp khác, mà cái kia họ Vu, bởi vì lúc ấy vừa vặn bị thương, trốn ở thạch trong vách, cho nên tại lúc ấy, đối với cái kia luyện khí sĩ đến nói mượn cơ hội này, nhất là đối phương vừa vặn thụ thương, căn bản là không có cách xuất hiện một cơ hội như vậy, chờ lấy đối phương ra, mới là đơn giản nhất một việc. Bởi vậy vào lúc đó, chúng ta căn bản đều không có biện pháp khác đến xử lý loại chuyện này, chính là bởi vì như thế, lúc kia, chúng ta tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Đương nhiên, từ trình độ nhất định đến nói, đối tại chúng ta mà nói, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, kỳ thật cũng là căn bản đều không có biện pháp tốt hơn, chính là bởi vì như thế, vào lúc đó, đối với cái kia luyện khí sĩ mà nói, mới có thể không bắt lấy ngay lúc đó cơ hội kia, đối phó cái kia họ Vu. Thậm chí từ trình độ nhất định đến nói, nhất là đối với cái kia luyện khí sĩ đến nói, ngay lúc đó thời cơ, quả thực chính là thời cơ tốt nhất, thậm chí là duy nhất thời cơ, dù sao một khi bỏ lỡ thời cơ này, đối với luyện khí sĩ đến nói, tiếp xuống liền không dễ dàng tiến hành tiếp. Mà lúc này, cái kia yêu tu nghe như thế một phen về sau, cuối cùng lại là nhịn không được âm thầm gật đầu, đối với cái này họ Ngô lời nói, liền xem như cái này yêu tu lúc này cũng là không thể không thừa nhận, đối phương nói tới như thế một phen, đích thật là hết sức có đạo lý, không phải là hết sức có đạo lý, quả thực từ trình độ nhất định đến nói, đối với họ Ngô mà nói, quả thực căn bản trừ điểm này bên ngoài, lại cũng không có cái gì cái khác biện pháp tốt hơn. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Ngược lại, không phải hắn nghĩ muốn như vậy, mà là ở thời điểm này, cái này họ Ngô căn bản đều không có biện pháp tốt hơn đến ứng phó loại tình huống này, cho nên, từ trình độ cỡ này đến nói, cái này họ Ngô kỳ thật cũng là không thể không như thế. Chính là bởi vì như thế, lúc này ở một mức độ nào đó, cái này họ Ngô mới có thể không đối với yêu sửa nhẹ gật đầu, về phần yêu tu, lúc này cũng là miễn cưỡng tán thành họ Ngô. Đương nhiên, mặc dù tán thành họ Ngô, nhưng là muốn để cái này yêu tu chính miệng biểu đạt ra đến, hay là cố có nhất định khó khăn, chí ít từ trình độ nhất định đến nói, cái này yêu tu căn bản cũng sẽ không châm đối những vấn đề này, nhiều lời thêm lời thừa thãi, thậm chí căn bản cũng sẽ không châm đối với mấy cái này, nói ra cái gì để cho mình cảm giác không quá có thể tiếp nhận đồ vật. Dù sao một khi nói ra, lúc này chính là mang ý nghĩa trực tiếp mang ý nghĩa đối với đối phương thừa nhận, mình trí lực không bằng luyện khí sĩ. Cứ việc yêu tu bản nhân, cũng cho là như vậy, nhưng là muốn để nó bản nhân chính miệng nói ra, vậy đơn giản liền là không thể nào. Không những là không thể nào, thậm chí từ trình độ nào đó đến nói, cái này yêu tu một khi lời nói ra, chỉ sợ trực tiếp liền muốn giết cái này họ Ngô diệt khẩu. Đúng vậy, cho dù là yêu tu, nên quan tâm mặt mũi, hiển nhiên vẫn là phải quan tâm, mà loại này quan tâm, rất rõ ràng chính là biểu đạt tại yêu tu nhằm vào loại vấn đề này, hẳn là hái lấy phương thức gì đến giải quyết phương diện. Chính là bởi vì như thế, lúc này yêu tu tại châm đối những vấn đề này thời điểm, nháy mắt liền lựa chọn thích hợp nhất biện pháp của mình, đồng thời cũng là đối với mình cực kỳ có nhất lực biện pháp. Bất quá, loại ý nghĩ này, liền không cần thiết đối cái này họ Ngô nói ra. Đồng thời, yêu tu không biết là, liền xem như bản thân hắn nói thổi tới, cái này họ Ngô chỉ sợ là cũng căn bản đều không có ý nghĩ như vậy. Không phải là căn bản đều không có ý nghĩ như vậy. Thậm chí, cái này họ Ngô dưới loại tình huống này, liền xem như thật sự có loại kia ý nghĩ, chỉ sợ cũng quả quyết không dám ở yêu tu trước mặt biểu hiện ra ngoài. Chế rêu yêu tu, nói đến cái này họ Ngô còn căn bản đều không có như thế dũng khí. Chẳng những không có như thế dũng khí, từ trình độ nhất định đến nói, cái này họ Ngô, tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, chỉ sợ còn sẽ có hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Những ý nghĩ này, tại tổng hợp về sau, tự nhiên cũng liền có thể thu được cụ thể tác dụng. Bất quá loại tác dụng này, đến tột cùng lớn bao nhiêu ý nghĩa, sẽ rất khó có thể nói được rõ ràng. Bất quá, liền xem như cái dạng này, yêu tu hiển nhiên cũng là mảy may đều không rõ ràng, bởi vậy tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, cái kia yêu tu ngược lại là vẫn luôn là dựa theo mình ý nghĩ đến xử lý sự tình. Bất quá, họ Ngô hiển nhiên cũng không biết. Chính là bởi vì như thế, theo sát lấy, tại ý thức đến đối phương thuyết pháp, nhưng thật ra là chính xác thời điểm, cái này yêu tu theo sát lấy liền nói. Sau đó thì sao? Tại theo sát lấy, lại chuyện gì xảy ra? Tại các ngươi toàn bộ tìm kiếm trong quá trình, cuối cùng, các ngươi lại gặp cái gì? Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức liền không nhịn được thở dài một cái, tình cảnh lúc ấy, đối với hắn mà nói, hiển nhiên là rất khó có thể xử lý, thậm chí ở một mức độ nào đó đến nói, căn bản đều là không cách nào xử lý. Bất quá, cứ việc dạng này, hắn hay là không thể không kiên trì trả lời yêu sửa, lập tức nói, tiền bối, vào lúc đó, kỳ thật chủ yếu vẫn là ở chỗ cái kia luyện khí sĩ. Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, liền hướng cái này họ Ngô hỏi thăm. A, tiếp xuống là chuyện gì xảy ra? Cụ thể đến tột cùng là thế nào nói? Cái kia họ Ngô, đang nghe như thế một phen hỏi thăm về sau, chí ít hơi trầm tư một chút, liền đối với cái này yêu tu nói, tiền bối, vào lúc đó, đối tại chúng ta mà nói, hiển nhiên là không hy vọng cái kia luyện khí sĩ đem họ Vu tìm cho ra đánh giết, bởi vì như vậy, tất nhiên sẽ đối tại chúng ta 10 phần bất lợi. Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, cái này họ Ngô thuyết pháp, hắn ngược lại là 10 phần đồng ý, một khi để cái kia luyện khí sĩ đánh giết tại sơ, chỉ sợ đến lúc kia, đừng bảo là cái này họ Ngô bọn hắn tất nhiên không may, cho dù là mình, chỉ sợ cũng tất nhiên phải ngã nấm mốc cực độ. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu, hay là 10 phần tán thành cái này họ Ngô. Bởi vậy tại đối phương như thế một phen nói sau khi đi ra, cái này yêu tu liền nhịn không được nhẹ gật đầu, đồng ý giống như nói, không sai, vào lúc đó, đích thật là hẳn là chuyện như vậy. Cái kia luyện khí sĩ, một khi đem họ Vu tìm ra đánh giết, đối cho các ngươi tự nhiên là 10 phần bất lợi. Nhưng là cho dù là dạng này, các ngươi lại dám làm gì? Ta liền không tin, chẳng lẽ các ngươi còn dám trở ngại cái kia luyện khí sĩ không thành? Hiển nhiên, cái này yêu tu đối với họ Ngô vẫn có một ít hiểu rõ, biết đối phương dám làm những sự tình kia, không dám làm những sự tình kia, bởi vậy như thế một phen nói sau khi đi ra, ở một mức độ nào đó, ngược lại cũng có thể được xương tụng nói chúng tim đen. Bất quá, cái kia họ Ngô đang nghe đối phương đối với mình phê bình về sau, cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu, đồng thời nội tâm bên trong cũng là âm thầm thở dài một cái. Hiển nhiên, đối phương phê bình, liền xem như cái này họ Ngô không tốt tiếp nhận, nhưng là ở thời điểm này, cũng là không thể không tiếp nhận, dù sao cái này yêu tu làm sự tình, từ trình độ nhất định đến nói, nhất là đối với nó bản thân đến nói, hay là không dễ dàng tiếp nhận, không phải là không dễ dàng tiếp nhận, thậm chí ở một mức độ nào đó đến nói, cái này yêu tu tại châm đối những vấn đề này thời điểm, theo sát lấy đều không biết mình tiếp xuống phải làm gì. Không những không biết tiếp xuống phải làm gì, tại xử lý những vấn đề này thời điểm, cái này họ Ngô chỉ sợ cũng là khó mà trả lời. Chính là bởi vì như thế, lúc này yêu tu, tại hỏi thăm những vấn đề này thời điểm, hay là dị thường cẩn thận, căn bản không quan tâm đối phương trả lời thế nào, chỉ là muốn làm cho đối phương biết mình ý tứ chân chính. Chính là bởi vì như thế, lúc này ở rất dài một đoạn phạm vi bên trong, cái này họ Ngô, tại ý thức đến điểm này về sau, rất nhanh liền đáp lại nói, tiền bối nói không sai, chúng ta vào lúc đó, tự nhiên là không dám vi phạm cái kia luyện khí sĩ ý tứ, không phải là không dám vi phạm, thậm chí chúng ta nội tâm ở trong ý nghĩ, đều không dám tùy tiện nói ra, bởi vì một khi tùy tiện lời nói ra, theo sát lấy tiếp xuống, tất nhiên đối tại chúng ta 10 phần bất lợi. Thậm chí, vào lúc đó, chúng ta tiếp xuống cũng không biết như thế nào cho phải, chính là bởi vì như thế, tại phía sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, cái kia luyện khí sĩ muốn làm gì sự tình thời điểm, chúng ta mấy cái, trên cơ bản đều là không nói câu nào. Như thế một phen nói ra, cái kia yêu tu đều là nhịn không đê. Ơm nhẹ gật đầu. Cái này họ Ngô nói thật là không tệ, vào lúc đó, đối mặt cái kia luyện khí sĩ thời điểm, trừ phi là bọn hắn thuyết pháp, đối với đối phương có chỗ tốt, bằng không mà nói ra ngược lại không bằng không nói, dù sao một khi lời nói ra, nhất định phải đối với đối phương tạo thành ảnh hưởng, tiến tới thậm chí ảnh hưởng đến chính bọn hắn, cuối cùng dẫn đến đối phương đối bọn hắn động thủ, hoặc là đem bọn hắn cho đánh giết cái gì. Một khi đến lúc kia, có thể nói đối với cái này họ Ngô đến nói, mới là thật ngay cả chết cũng không biết làm như thế nào chết rồi. Bất quá, đồng dạng là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô lưu ý biết đến những vấn đề này về sau, liền nhanh chóng ý thức được mặt khác một ít chuyện, đối với yêu tu mà nói, mặc dù không có phát giác, nhưng là trên đại thể, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, khẳng định cũng là biết, tại ngay lúc đó loại tình cảnh kia hạ, đừng bảo là đối phương, cho dù là đổi thành mình, chỉ sợ cũng đồng dạng sẽ lựa chọn như thế phương thức xử lý, mà loại này phương thức xử lý, từ trình độ nhất định đến nói, hiển nhiên căn bản đều không phải chuyện gì tốt, không những không phải chuyện gì tốt, từ trình độ nhất định đến nói, chỉ sợ một khi gặp được loại vấn đề này, theo sát lấy đối với mình mà nói, quả thực đó là một con đường chết, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu tại đối diện với mấy cái này vấn đề thời điểm, căn bản đều không có lựa chọn nhiều lời, chỉ là hướng họ Ngô hỏi thăm, theo sát lấy đối phương là xử lý như thế nào. Mà kia họ Ngô đang nghe yêu tu như thế một phen hỏi thăm về sau, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, tán thành mà nói, tiền bối, vào lúc đó, đối tại chúng ta mà nói, không sai biệt lắm đích xác chính là giống tiền bối nói dạng này, thậm chí, đối tại chúng ta mà nói, ở một mức độ rất lớn, căn bản đều không có quá nhiều biện pháp tốt. Kỳ thật cái này họ Ngô liền xem như căn bản không nói, yêu tu khẳng định cũng là biết, vào lúc đó, đối với bọn hắn đến nói đối mặt tất cả vấn đề, xử lý, khẳng định đều không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí, không những không phải một chuyện dễ dàng, tất cả những chuyện này, xử lý, chỉ sợ cũng rất dễ dàng liền gặp được vấn đề, đến mức tại không cách nào giải quyết tình huống dưới, cuối cùng, đối với tất cả mọi người mà nói, đều là căn bản không biết tiếp xuống ứng nên xử lý như thế nào. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô lưu ý biết đến điểm này về sau, lập tức liền biết tiếp xuống mình ứng nên làm những gì. Theo sát lấy chính là nhằm vào yêu tu vấn đề, đối với đối phương nói, tiền bối, vào lúc đó, ý nghĩ của chúng ta, có thể nói vẫn là tương đối đơn giản, vậy liền đối diện với mấy cái này vấn đề, chúng ta đã không có cái gì biện pháp tốt hơn, thế là tiếp xuống tự nhiên là chỉ có thể dựa theo mình phương thức xử lý đến xử lý vấn đề. Trên thực tế, vào lúc đó, đối tại chúng ta mà nói, từ trình độ nhất định đến nói, đối mặt cái kia luyện khí sĩ căn bản đều không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể đối phương nói cái gì, chúng ta bên này chính là cái gì. Cũng chính là chúng ta tại ngay lúc đó lúc kia, nhất định phải là nghĩ hết biện pháp nhận nhưng đối phương, nếu như không thể làm được đâu, đó chính là tại, đối mặt loại tình huống này thời đi. M, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính là bởi vì như thế, lúc kia, chúng ta vẫn luôn làm mười phần cẩn thận, nhất là nhằm vào cái kia luyện khí sĩ đưa ra vấn đề, mỗi một lần, chúng ta cũng không dám tùy tiện nhiều lời. Liền ngay cả những chuyện này, chúng ta xử lý, đều là khai thác dạng này phương thức xử lý, tiếp xuống liền càng thêm không cần phải nói tại đối mặt những cái kia khó mà xử lý, không cẩn thận liền sẽ dẫn đến luyện khí sĩ hiểu lầm chúng ta, tiến mà đối với chúng ta động thủ đem chúng ta đánh giết sự tình. Có thể nói, một khi gặp được loại sự tình này thời điểm, mấy người chúng ta, lập tức chính là toàn bộ lựa chọn không nói lời nào. Cũng là chỉ có dạng này, cuối cùng, chúng ta tại luyện khí sĩ trước mặt, mới bảo trụ tính mệnh. Chương 844, muốn biết. Ừm. Đang nghe cái này họ Ngô nói xong như thế một phen về sau, lần này, cái này yêu tu lại là lại một lần nữa nhịn không được nhẹ gật đầu, tình cảnh lúc ấy, kỳ thật liền xem như cái này họ Ngô không nói, cái này yêu tu cũng là quả quyết biết, kỳ thật tại ngay lúc đó lúc kia, đích xác chính là chuyện như vậy. Thậm chí từ trình độ nhất định đến nói, liền xem như đổi thành mình, tại dưới tình huống đó, chỉ sợ cũng không có lựa chọn tốt hơn. Bởi vậy dưới loại tình huống này, ngược lại cũng không thể oán trách cái này họ Ngô bọn hắn vào lúc đó quá mức nhu nhược, cẩn thận chặt chẽ, thậm chí từ trình độ nhất định đến nói, may mắn cái này họ Ngô bọn hắn là như vậy người, bằng không mà nói, bọn hắn khẳng định là sớm đã bị đối phương giết chết rồi, chỉ có lúc này, bọn hắn mới xem như bảo trụ tính mệnh. Bất quá, từ trình độ nhất định đến nói, đối với bọn hắn mà nói, tiền cảnh ngược lại cũng không phải không thể lạc quan. Đúng vậy, toàn bộ tiền cảnh, đối với bọn hắn đến nói, cũng không phải là mười phần lạc quan, thậm chí từ trình độ nhất định đến nói, đối với bọn hắn mà nói, quả thực căn bản cũng không biết ứng nên xử lý như thế nào chuyện như vậy, đến mức dưới loại tình huống này, cuối cùng, bọn hắn mới tại gặp loại chuyện này về sau, mỗi một lần đều là không thể không ổ khóa làm người, chỉ là, nói trở lại, loại tình huống này bản thân, cũng là phù hợp cái này yêu tu dự tính. Nếu như vào lúc đó, cái này họ Ngô bọn hắn không phải như vậy, mà là khai thác nó phương thức của nó, cũng tỉ như cứng đối diện cái kia luyện khí sĩ chỉ sợ cái này yêu tu chẳng những sẽ không tán cùng bọn hắn, thậm chí còn có thể đối cách làm của bọn hắn khịt mũi coi thường. Dù sao, tại thực lực chênh lệch khổng lồ như thế tình huống dưới, lúc ấy làm ra cử động như vậy, quả thực liền là muốn chết, tại bất cứ lúc nào, tại yêu tu trong lòng, hiển nhiên đều là tuyệt đối sẽ không để sướng loại tình huống này. Chính là bởi vì như thế, từ trình độ cỡ này đến nói, cái này họ Ngô đang nói ra như thế một phen thời điểm, yêu tu cũng là chỉ là từ trong lòng xem thường, nhưng là cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Cuối cùng, cái này yêu tu liền nhịn không được lần nữa đối cái này họ Ngô mà nói, theo sát lấy đâu, tiếp xuống tại tao ngộ những chuyện này về sau, các ngươi tại chuyện còn lại xử lý phương diện, lại khai thác phương thức gì. Mà lúc này, cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức sửng sốt một chút, cũng không phải là đối phương, đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, mà là tại lúc ấy, liền xem như tại cái này họ Ngô trong mắt, yêu tu nhận biết, cũng là mười phần phụ họa nói lý. Thậm chí từ trình độ nhất định đến nói, vào lúc đó, đối với bọn hắn mà nói, dù sao căn bản đều không có bất kỳ cái gì cái khác lựa chọn tốt hơn. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, tại ý thức đến yêu tu vậy mà lý giải cách làm của mình thời điểm, nội tâm ở trong ngạc nhiên cũng liền có thể nghĩ. Dù sao, tại cái này họ Ngô nghĩ đến, thậm chí là cho tới nay nhìn, đều là cho rằng, cái này yêu tu dưới tình huống bình thường, tại tao ngộ loại chuyện này thời điểm, đều là sẽ không thái quá đem nó coi là chuyện to tát, nào biết được, sự tình ngược lại liền nhẹ nhàng vượt quá dự liệu của hắn, đối phương không những đem toàn bộ sự kiện coi là chuyện to tát, thậm chí còn mười phần coi trọng chuyện như vậy. Kết quả này, liền không thể không ra ngoài đối phương dự kiến. Bất quá, cho dù là dạng này, cái này họ Ngô đồng dạng không có nhằm vào chuyện như vậy, tùy tiện nói cái gì. Dù sao, lúc này đối với hắn mà nói, tại đối mặt yêu tu thời điểm, thì là vẫn luôn là ở vào một cái yếu nhược thế địa vị, bởi vậy cũng không dám tùy tiện tại mặt của đối phương trước biểu hiện cái gì, hoặc là nói biểu đạt cái gì. Thế là, theo sát lấy, tại đối phương nói xong về sau, cái này họ Ngô cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Mà cái kia yêu tu khi nhìn đến họ Ngô gật đầu đồng thời, theo sát lấy thì là nhịn không được tiếp tục hướng xuống dò hỏi, sau đó thì sao? Tại chuyện như vậy sinh về sau, theo sát lấy lại đã xảy ra chuyện gì? Tại đối mặt cái kia yêu tu thời điểm, đừng nói cho ta nói ngươi cuối cùng cũng không có làm gì, nếu nói như vậy, ta là không chịu tin tưởng ngươi. Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lập tức nói, tiền bối, vào lúc đó, đương nhiên không có đơn giản như vậy, cái kia luyện khí sĩ, tại lúc ấy, thậm chí ở trước đó, hắn ý nghĩ, liền cho tới bây giờ không có thay đổi, vẫn luôn là châm đối những vấn đề này, hy vọng có thể tại chúng ta bên này, tìm tới một cái chính xác giải pháp, tốt nhất, đương nhiên không ai qua được trực tiếp đem cái kia họ vô cùng Hàn Linh Nhi tìm cho ra giết chết. Bất quá, cứ việc dạng này, bản thân hắn cũng là biết, làm như vậy cũng không phải là rất dễ dàng. Thế là, tại lúc ấy, nhất là cùng tiền bối thời điểm chiến đấu, khắp nơi nhìn xuống đến, cái kia luyện khí sĩ khẳng định là có ý định khác, tuyệt đối không phải mặt ngoài biểu hiện ra ngoài cái chủng loại kia tùy tiện chiến đấu tư thái. Nghe họ Ngô, yêu tu cũng nhịn không được nhẹ gật đầu, trên thực tế, liền xem như hắn, cũng không thể không thừa nhận, vào lúc đó, tất cả mọi chuyện sinh trong quá trình, đích xác tựa như là cái này họ Ngô nói như vậy, liền xem như hắn, đều không thể không thừa nhận, cái kia luyện khí sĩ ngay lúc đó biểu hiện, đích thật là rất kỳ quái, loại này kỳ quái biểu hiện, như bảo hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, vậy liền thực tế là làm cho người rất cảm giác quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, ở đâu trước đó, cái này yêu tu một phương diện cố nhiên là bởi vì trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, một phương diện khác thì cũng là bởi vì cái này yêu tu đang suy tư tất cả mọi chuyện thời điểm, cũng không có làm lúc tưởng tượng đơn giản như vậy, cho nên, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, xử lý, liền không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, chính là bởi vì như thế, tại lúc ấy, thậm chí tại thời gian rất dài bên trong, đối với cái này yêu tu đến nói vẫn luôn là không. Có ý thức đến tất cả mọi chuyện, mình hẳn là khai thác một loại phương thức gì đến tiến hành giải quyết. Thậm chí, hướng tiến thêm một bước sâu thảo luận, cái này yêu tu rất có thể căn bản đều không có ý thức đến vấn đề xuất hiện ở đâu. Chính là bởi vì như thế, trong một đoạn thời gian rất lâu, cái này yêu tu căn bản đều không có ý thức đến lúc ấy có vấn đề. Một phương diện cố nhiên là bởi vì cái này yêu tu bản thân trí tuệ cũng không phải là rất cao. Nhất là tại lúc ấy, trí tuệ càng là rất là bình thường, thẳng đến về sau, cái này yêu tu mới từ từ xuất hiện mình ý nghĩ, cũng là ở thời điểm này, cái này yêu tu mới chính thức hiện vấn đề, đối diện với mấy cái này vấn đề thời điểm, bắt đầu tự cân nhắc tỉ mỉ, có phải là có vấn đề xuất hiện. Bất quá, lúc kia, đã là đã khuya chuyện sau đó, thậm chí, cho dù là vào lúc đó, cái này yêu tu ý thức, vẫn như cũng là có nhất định sai lầm, dù sao, tại thụ cái này họ Ngô ảnh hưởng, trí lực mặc dù có chỗ tiến bộ, nhưng là tiến bộ trình độ, hiển nhiên cũng không phải là rất lớn, chí ít là không có đạt tới lý tưởng trình độ. Đến mức thẳng cho đến lúc đó, cái này yêu tu tại đối mặt một ít chuyện thời điểm, xử lý đều rất khó có thể tận như nhân ý. Chính là bởi vì như thế, nhất là ở đây sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, càng là kém một chút xảy ra vấn đề. Lần này, cái này yêu tu tại đối mặt luyện khí sĩ ngay lúc đó cách làm thời điểm, hiển nhiên là lại một lần nữa đưa ra ý kiến của mình, chỉ là, ý kiến mặc dù nói ra không giả, nhưng đúng, có phải không có thể thu được hiệu quả, sẽ rất khó có thể nói chuẩn. Thậm chí ở một mức độ nào đó đến nói, muốn thu được hiệu quả, thật không phải là một chuyện dễ dàng, tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, từ trình độ nhất định đến nói, cái này yêu tu rất có thể không cẩn thận liền để cho mình đối. Mặt sự tình, trực tiếp sinh sai lầm, tiếp xuống căn bản không biết phải làm thế nào giải quyết. Chính là bởi vì như thế, mặc dù lần này, yêu tu cũng là làm ra suy đoán, bất quá, loại này suy đoán, cứu có thể lớn bao nhiêu ý nghĩa, lại là ai cũng không biết, thậm chí, dưới loại tình huống này, loại này suy đoán, có phải là có thể thu được hiệu quả. Cũng là đồng dạng căn bản đều không có bất kỳ người nào có thể khẳng định. Chính là bởi vì như thế, lần này, đang nghe cái này họ Ngô về sau, ngay lập tức, cái này yêu tu liền không nhịn được lần nữa nghĩ đến cái kia luyện khí sĩ vấn đề, đó chính là tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, cái kia luyện khí sĩ tại đối mặt tất cả vấn đề thời điểm, đến tột cùng là một loại gì tâm thái. Mà loại tâm tính này, đối phương loại tâm tính này, tại giải quyết vấn đề phương diện, đến tột cùng là có thể đưa đến bao lớn tác dụng. Đương nhiên, mấu chốt nhất đối với yêu tu đến nói, còn là muốn biết, vào lúc đó đối phương đến tột cùng là khai thác một loại gì tâm tư, nghĩ muốn đối phó mình. Cái này yêu tu đương nhiên không có khả năng không làm gì, liền mặc cho đối phương đối phó chính mình. Thậm chí, cái này yêu tu cũng không thể đem tất cả mọi chuyện hoàn toàn không để trong lòng, cho tới nay đều là hết sức rõ ràng thái độ, đó chính là tại đối mặt với đối phương thời điểm, mình tận khả năng đem hết thảy tất cả, toàn bộ duy trì đến tốt nhất, cuối cùng, nhìn xem đối mặt với đối phương thời điểm, có phải là có thể thu thập được đối phương. Bất quá, cho dù là dạng này, cái này yêu tu vẫn là không nhịn được cân nhắc đến một cái tàn khốc vấn đề. Đó chính là vào lúc đó, cái kia yêu tu đến tuột cùng là hái lấy phương thức gì, đến ứng phó mình, điểm này mới là vấn đề mấu chốt nhất ngươi. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu, có thể nói tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, tất cả cách làm, đều là hết sức rõ ràng, đó chính là tại tất cả mọi chuyện, toàn bộ không nhận chính mình trưởng khống tình huống dưới, mình có phải là có thể ngẫu cố có một loại cụ thể phương thức, đem tất cả mọi chuyện toàn bộ xử lý tốt. Nếu như có thể làm đến, tiếp xuống không cần phải nói, tất cả mọi chuyện, đối với mình mà nói, giải quyết đều sẽ trở nên 10 phần dễ dàng. Trái lại, nếu như làm không được, tiếp xuống vậy cũng không cần nói, tất cả mọi chuyện, thậm chí kết cục sau cùng, tất nhiên sẽ đối với mình 10 phần bất lợi. Đúng vậy, lúc này yêu tu mặc dù tại hướng họ Ngô hỏi thăm lúc ấy yêu tu cử động không giả, nhưng là kỳ thật nội tâm bên trong, vẫn là hy vọng có thể thông qua từ đối phương nhất cử nhất động bên trong, biết cái gì mới là đối với mình có lợi nhất, mà căn cứ những này, tiếp xuống mình có phải là có thể đối phó luyện khí sĩ, bởi vậy có thể thấy được, cái này yêu tu tâm tư, từ đầu tới đuôi, từ trước đến nay liền không có thay đổi, đương nhiên, từ trình độ nhất định đến nói, kỳ thật cũng là bởi vì tất cả mọi chuyện đều không rất dễ dàng xử lý nguyên nhân. Chính là bởi vì dạng này, cái này yêu tu tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm mới có mình đặc biệt ý nghĩ. Bất quá, tại tao ngộ họ Ngô về sau, hiển nhiên lại một lần nữa sinh biến hóa. Đúng vậy, mặc dù nói trước lúc này, cái này yêu tu vẫn luôn là có mình ý nghĩ, bất quá, tại gặp được cái này họ Ngô về sau, cái này yêu tu cũng là từ từ ý thức được, mình ban đầu một chút ý nghĩ, kỳ thật ở một mức độ nào đó đến nói, căn bản đều không phải không hợp tình lý, chí ít có phải là 10 phần hợp tình lý, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, mới có thể mỗi một lần đều sẽ có mình đặc biệt ý nghĩ. Đương nhiên, ý nghĩ mặc dù đặc biệt không giả, nhưng là những ý nghĩ này, có phải là có thể thu được tác dụng, thì là quỷ mới biết. Yêu tu hiển nhiên cũng là ý thức được, mình mỗi một lần ý nghĩ, mặc dù đều có thể nghĩ ra, thậm chí tại trong lòng của mình, còn tựa hồ một bộ 10 phần hợp lý dáng vẻ, nhưng là một khi gặp cụ thể vấn đề về sau, lại là lập tức liền sẽ sinh biến hóa. Mình những ý nghĩ này, từ trình độ nhất định đến nói, mặc dù xem ra cũng không tệ lắm, nhưng là một khi cụ thể phân tích, thì là căn bản đều bị chịu không nổi cụ thể phân tích, một khi cụ thể phân tích ra, lập tức liền sẽ sinh vấn đề. Chính là bởi vì như thế, lúc này yêu tu nội tâm bên trong, mặt đối chính mình vấn đề, cũng là không khỏi 10 phần hồi bại, đến mức lúc này, đối mặt họ Ngô thời điểm, còn có tâm tư đem mình ý nghĩ nói ra, liền là muốn từ ý nghĩ của đối phương bên trong, có phải là có thể có được xác minh, tiến tới căn cứ những này xác minh, nhìn xem mình đến tột cùng sai ở nơi nào. Hiển nhiên, có những này tâm tư yêu tu, đối với nghĩ muốn tăng lên mình trí lực, còn là có tương đương minh xác dự định. Đương nhiên từ trình độ nhất định đến nói, kỳ thật hắn cũng là tìm sai đối tượng. Cái này họ Ngô tâm tư mặc dù từ trình độ nhất định đến nói, cũng không coi là bao nhiêu đơn giản, bất quá, cái này họ Ngô thủy chung vẫn là không có tao ngộ chuyện cụ thể, thậm chí, tại tao ngộ nào đó một số chuyện về sau, cái này họ Ngô lập tức liền sẽ biểu hiện ra tương đương trình độ không đủ ra. Mà tại những này không đủ bên trong, tự nhiên là mỗi một lần đều có thể chứng minh, cái này họ Ngô kỳ thật cũng chính là như vậy chuyện, tại tao ngộ sự tình về sau, cái này họ Ngô càng là rất dễ dàng liền sẽ sụp đổ. Đương nhiên, cái gọi là họ Ngô sẽ sụp đổ, ngược lại cũng không phải tùy tiện nói một chút thì thôi, mà là có chuyện tình hình thực tế vững có thể chứng thực điểm này từ một điểm này đi lên nói, đối với yêu tu đến nói, cái này họ Ngô kỳ thật cũng chính là như vậy chuyện. Nhất là tại tao ngộ nhiều lần sự tình về sau, càng là rất dễ dàng liền có thể nghiệm chứng, cái này họ Ngô, nhất là tại nhiều khi, là không quá có thể giúp được một tay, không những giúp không được gì, thậm chí cái này họ Ngô tại nào đó chút thời gian, có thể không cản trở cũng không tệ. Bất quá, cái này yêu tu hiển nhiên là không có có ý thức đến điểm này, đến mức dưới loại tình huống này, mới có thể một lần lại một lần hướng cái này họ Ngô hỏi thăm, một phương diện tuân hỏi cái này họ Ngô tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, đến tột cùng nhìn thấy cái gì, từ những chuyện này bên trong, yêu tu hy vọng mình có thể đạt được tiến bộ. Đồng thời, một phương diện khác, yêu tu cũng là muốn biết họ Ngô đối một ít chuyện kiến giải. Chương 845, đều có ảnh hưởng. Tại dạng này cơ sở phía trên, cái này yêu tu mới có thể nhiều lần hướng cái này họ Ngô hỏi thăm. Bất quá, đối với cái kia họ Ngô mà nói, hiển nhiên không có có ý thức đến yêu tu nhiều lần hỏi như vậy ý tứ. Chỉ là từ đối phương hỏi thăm bên trong, dần dần ý thức được một chút cái gì. Ngoài ra, lại thêm một chút cái khác nhân tố, cái này họ Ngô cũng không có dám châm đối những chuyện này, làm chút gì đó, đồng thời cũng là lo lắng một khi làm về sau, yêu tu sẽ gây bất lợi cho chính mình. Bất quá, cách làm này bản thân, ở một mức độ nào đó, hiển nhiên cũng là sinh ra ảnh hưởng, cuối cùng dẫn đến cái này yêu tu bắt đầu hoài nghi họ Ngô. Đương nhiên, hoài nghi thì hoài nghi, cái này yêu tu, từ đầu đến cuối, cũng không có đối họ Ngô làm chút gì đó. Nguyên nhân chủ yếu nhất, đương nhiên là bởi vì hết thảy tất cả, đối với yêu tu đến nói, hay là rất dễ dàng xử lý, dù sao, cái này yêu tu, từ đầu đến cuối, đều không có lo lắng họ Ngô sẽ gây bất lợi cho chính mình sự tình. Chính là bởi vì như thế, tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, yêu tu ra, mới có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió, tất cả mọi chuyện, tổng hợp, chính là đơn giản như vậy, thậm chí tại loại này cơ sở bên trên, còn hình thành mặt khác nhân tố, cuối cùng dẫn đến cái này yêu tu cũng tốt, họ Ngô cũng tốt, tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, nội tâm bên trong, đều là riêng phần mình có tính toán của mình. Tất cả những này cũng liền tiến một bước tạo thành cái này yêu tu tại ý thức đến như thế một điểm về sau, một mực hướng họ Ngô hỏi thăm. Đương nhiên, tại loại này hỏi thăm cơ sở phía trên, đối với yêu tu đến nói, hay là biết tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Chính là bởi vì như thế, tại trình độ nhất định bên trên, mới sẽ tạo thành kết quả khác. Bất quá, cũng là bởi vì như thế, lại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, yêu tu cùng họ Ngô ở giữa, mới có thể xuất hiện cái nhìn khác biệt. Mà loại này cái nhìn khác biệt, cùng một thời gian, cũng là tạo thành bọn hắn lẫn nhau trước đó mâu thuẫn. Bất quá, loại mâu thuẫn này, bởi vì họ Ngô thực lực quá yếu, yêu tu thực lực quá mạnh, cũng không có tiến một bước kích thích. Chỉ là, lúc này cái này yêu tu đối với họ Ngô nhiều ít đều là có một chút bất mãn, đối với họ Ngô đến nói, cái này hiển nhiên không là một chuyện tốt. Bất quá, họ Ngô bản nhân cũng không có 10 phần ý thức được điểm này, còn tưởng rằng tại loại này cơ sở bên trên, tất cả kết quả đối với mình đến nói đều là càng có lợi hơn sự tình. Chính là bởi vì như thế, ở thời điểm này, mặc kệ là yêu tu cũng tốt, họ Ngô cũng tốt, đều là ý thức được mặt khác vấn đề. Cho nên, ở thời điểm này, yêu tu mới có thể nhiều lần hướng họ Ngô hỏi thăm, sở dĩ hỏi thăm, đương nhiên là bởi vì cái này yêu tu nội tâm bên trong đã đối cái này họ Ngô sinh ra không tín nhiệm cảm giác. Bất quá, lúc này cái này họ Ngô hiển nhiên không biết đối phương đã đối với mình sinh ra không tín nhiệm cảm giác. Chính là bởi vì như thế, tại qua sau một khoảng thời gian, mặc kệ là yêu tu cũng tốt, hay là họ Ngô cũng tốt, đều là nháy mắt liền ý thức được mặt khác một chút nhân tố. Bất quá, tất cả mọi chuyện cuối cùng vẫn là vây quanh cái kia luyện khí sĩ đến tiến hành. Có thể nói, lúc này nếu như không có luyện khí sĩ tại ảnh hưởng, khả năng yêu tu liền phải thay đổi mình ý nghĩ, thậm chí tại chỗ đem họ Ngô đánh giết cũng không phải là không có khả năng. Chính là bởi vì luyện khí sĩ tồn tại, đồng thời cũng là bởi vì có luyện khí sĩ ảnh hưởng, cái này mới đưa đến yêu tu bản thân sẽ không đối họ Ngô làm chút gì đó. Không những sẽ không đối với đối phương làm chút gì đó, ở một mức độ nào đó đến nói, cái này yêu tu thậm chí càng ỷ lại họ Ngô, không thể không ỷ lại họ Ngô. Về phần nói tại sao phải ỷ lại họ Ngô, đạo lý hiển nhiên rất đơn giản, bởi vì tại loại này cơ sở bên trên, đối với yêu tu đến nói, thực tế là không có quá nhiều những chuyện khác có thể xử lý, chính là bởi vì như thế, lúc này yêu tu mới có thể tại loại này cơ sở bên trên, một mực bắt đầu tìm kiếm vật gì đó khác. Bất quá, chi như vậy, ở một mức độ nào đó, cũng là cùng cái khác nhân tố có quan hệ. Hết thảy tất cả, tại điệp ra lên về sau, tự nhiên cũng liền tạo thành tất cả nhân tố, xem ra đều không được tự nhiên, bất quá, yêu tu cũng tốt, họ Ngô cũng tốt, đối với điểm này nhận biết, hiển nhiên đều không phải hết sức rõ ràng, đến mức vào lúc này loại này cơ sở bên trên, mặc kệ là yêu tu hay là họ Ngô, tại ý thức đến điểm này về sau, đầu tiên đều là sinh ra mặt khác cách nhìn. Mà loại này cái nhìn, đầu tiên trong đúng, chính là có phải là đối với mình có chỗ tốt vấn đề. Nếu có chỗ tốt lời nói, tự nhiên là mọi chuyện đều tốt, không có chỗ tốt, kia liền không có cái gì có thể nói. Cho nên, cuối cùng, mặc kệ là yêu tu hay là họ Ngô, cuối cùng đều là căn cứ sự tình có phải là đối với mình có chỗ tốt đến, về phần làm là như vậy không là đối với những người khác hoặc là nói đối phương có ảnh hưởng, mặc kệ là yêu tu hay là họ Ngô đều không phải mười phần lưu ý. Chính là bởi vì như thế, trên cơ sở này mới có thể sinh ra cái khác tâm tư khác nhau, mà tất cả tâm tư tại chồng chất lên nhau về sau, liền cấp tốc tạo thành mặt khác vấn đề, đó chính là tất cả vấn đề tại tổng hợp về sau, lập tức liền biến thành mặt khác một ít chuyện, cho nên, cuối cùng, lúc này hết thảy xem ra đều không quá bình thường, bất quá, không bình thường về không bình thường, tại hết thảy tất cả tổng hợp về sau, tự nhiên cũng liền dẫn đến chuyện khác phát sinh, đó chính là bọn họ lẫn nhau ở giữa bắt đầu sinh ra mâu thuẫn. Mà loại mâu thuẫn này, tại trải qua kích thích về sau, thậm chí tiến thêm một bước thành vi bọn hắn lẫn nhau ở giữa vấn đề. Bất quá, loại vấn đề này hiển nhiên cũng không phải hết sức rõ ràng, đến mức cuối cùng, bọn hắn lẫn nhau ở giữa liền tạo thành mặt khác một vài vấn đề. Cho nên, lúc này yêu tu mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần hướng họ Ngô xác nhận, sự tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đồng thời, trái lại, họ Ngô cũng là lặp đi lặp lại nhiều lần hướng đối phương hỏi thăm, có phải là sự tình cùng mình có quan hệ. Hết thảy tất cả, tại tổng hợp về sau, tự nhiên cũng liền tạo thành mặt khác vấn đề, mà tất cả vấn đề, tại lẫn nhau điệp ra về sau, lại là càng ngày càng nhiều. Cuối cùng tích xúc, thậm chí hình thành để người căn bản là không có cách khống chế một loại nhân tố. Bất quá, lúc này họ Ngô cùng yêu tu hiển nhiên còn chưa ý thức được điểm này, chẳng những không có ý thức được điểm này, bọn hắn lẫn nhau ở giữa, còn là tại nghĩ hết biện pháp thăm dò đối phương. Từ trình độ nào đó đến nói, chỉ ít đối với bọn hắn cá nhân mà nói, có lẽ đây là chuyện tốt. Bất quá, đối với chỉnh thể mà nói, cái này hiển nhiên căn bản đều không phải cái gì khiến người chuyện vui, thậm chí, hết thảy tất cả, tại điệp ra lên về sau, thậm chí tạo thành mặt khác một vài vấn đề, những vấn đề này, ở một mức độ nào đó, lại tiến một bước ảnh hưởng đến cái này yêu tu cùng họ Ngô, chính là bởi vì như thế, mới có thể ở một mức độ nào đó, dẫn đến lúc này loại hiện tượng này phát sinh. Có thể nói như vậy, nếu như lúc này cái này yêu tu không phải nhiều như vậy tâm, tình huống lúc này tuyệt đối không phải là giống như bây giờ. Đương nhiên, nói trở lại, lúc này họ Ngô nếu như không phải nhiều như vậy phòng bị tâm lý, kết quả khẳng định cũng sẽ trở nên so hiện tại tốt một chút. Bất quá, tình huống lại là, mặc kệ là yêu tu cũng tốt, họ Ngô cũng tốt, hiển nhiên cho tới nay đều là đang tận lực để phòng đối phương, chính là bởi vì loại tình huống này mới ở một mức độ nào đó tạo thành tất cả mọi chuyện, lúc này xem ra đều không phải dễ dàng như vậy xử lý, không những không dễ dàng xử lý, thậm chí tất cả mọi chuyện cũng bắt đầu hướng về không thể dự đoán phương hướng phát triển, mà loại này phát triển bản thân, mặc kệ là đối với họ Ngô còn là đối với yêu tu mà nói, hiển nhiên đều không phải mười phần có lợi. Chính là bởi vì như thế, tình huống lúc này có thể nói liền biến đến mức dị thường đặc biệt, chỉ là loại này đặc biệt ở một mức độ nào đó lại bắt đầu đối bọn hắn lẫn nhau tạo thành ảnh hưởng, mà loại ảnh hưởng này lại tại trình độ nhất định bên trên bắt đầu sinh ra một chút nhân tố bất lợi, mà những này nhân tố bất lợi điệp ra lên, tự nhiên cũng liền tạo thành cuối cùng đối với tất cả mọi người sẽ chỉ càng ngày càng bất lợi, thậm chí cuối cùng sẽ còn nguy cấp đến hai người bọn họ, thậm chí cuối cùng thông hướng không thể dự đoán hậu quả. Bất quá, tất cả những này, lúc này họ Ngô cùng yêu tu bản thân, hiển nhiên đều hoàn toàn không có có ý thức đến, chẳng những không có ý thức được, mặc kệ là họ Ngô cũng tốt, yêu tu cũng tốt, tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, hiển nhiên cũng bắt đầu từ góc độ của mình xuất phát, bắt đầu cân nhắc ích lợi của mình, chính là bởi vì như thế, mới có thể tại toàn bộ lộ tuyến phương diện càng ngày càng lệch. Mà dưới loại tình huống này, yêu tu hiển nhiên cũng sẽ không đi lý giải cái này họ Ngô phương thức tư duy, đồng thời, đặt ở họ Ngô trên thân cũng hiển nhiên căn bản đều sẽ không để ý cái này yêu tu là thế nào nghĩ, tại loại này cơ sở phía trên, thậm chí bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng bắt đầu suy nghĩ có phải là sẽ có một ít đối với mình cực độ có chuyện lợi, chí ít cũng là đối với mình cực độ có lợi kết quả. Bất quá, loại ý nghĩ này ở một mức độ nào đó đến nói, hiển nhiên cũng là không dễ dàng xử lý. Bất quá, không dễ dàng xử lý về không dễ dàng xử lý, ở một mức độ nào đó, yêu tu cùng họ Ngô cũng không có đem loại chuyện này coi là chuyện to tát, không những không coi là chuyện to tát, thậm chí mỗi người đều hy vọng đối phương có thể hiểu mình, chí ít cũng là lý giải nỗi khổ tâm riêng của mình. Bất quá mặc dù mỗi người đều có ý nghĩ như vậy, nhưng mà sự thật lại là loại kết quả này, căn bản là không có cách đạt được chính xác nghiệm chứng, chính là bởi vì như thế, ở một mức độ nào đó đến nói, cái này yêu tu cùng họ Ngô mới có thể tại nội tâm bên trong, sinh ra lẫn nhau cái nhìn khác biệt. Bất quá, tất cả các nhìn, ở một mức độ nào đó, cũng sẽ tạo thành đối với lẫn nhau cực kỳ bất lợi tình huống. Những tình huống này, ở một mức độ nào đó, cũng là sẽ sinh ra một chút cái khác kết quả, thậm chí là cái khác nhân tố. Tất cả, cuối cùng, mặc kệ là đối với họ Ngô cũng tốt, đối với yêu tu cũng kết quả tốt đều không phải 10 phần có lợi, thậm chí không những không phải 10 phần có lợi, ở một mức độ nào đó đến nói, nhất là đối tại hai người bọn họ lẫn nhau ở giữa đến nói, tất cả kết quả, quả thực đều là tai nạn tính chất. Bởi vì lẫn nhau không tín nhiệm, cuối cùng cũng bắt đầu hoài nghi đối phương. Đương nhiên, từ một loại khác trình độ đi lên nói, loại này hoài nghi, ngược lại cũng không phải hoàn toàn có vấn đề, không những không là hoàn toàn có vấn đề, thậm chí tại trình độ nhất định đi lên nói, tất cả kết quả, ở một mức độ nào đó, còn sẽ tạo thành mặt khác một chút nhân tố. Cuối cùng, mặc kệ là họ Ngô cũng tốt, hay là yêu tu cũng tốt, đều tại loại này cơ sở phía trên, bắt đầu có tính nhắm vào chất thiên hướng về cá nhân ý nghĩ. Cho nên, cuối cùng, tất cả kết quả, đều tạo thành đối với bọn hắn lẫn nhau song phương, cực kỳ bất lợi tình huống. Chính là loại này bất lợi, mới tạo thành kết quả xem ra khiến người ta cảm thấy có chút khó tin. Bất quá, không thể tưởng tượng nổi về không thể tưởng tượng nổi, mặc kệ là họ Ngô hay là yêu tu, dưới loại tình huống này, hiển nhiên đều là có mình đặc biệt ý nghĩ. Bất quá, loại này đặc biệt ý nghĩ, ở một mức độ nào đó đến nói, có thể đưa đến ý nghĩa cũng không phải là rất lớn, không những không là rất lớn, thậm chí ở một mức độ nào đó đến nói, loại ý nghĩ này, ngược lại là ảnh hưởng hai người bọn họ, thậm chí đối tại hai người bọn họ tạo thành uy hiếp căn bản. Cuối cùng, hai người kia, dưới loại tình huống này, thậm chí nói là tại loại ý thức này hạ, cũng bắt đầu sinh ra một chút tâm tư khác, ý nghĩ thế này, tự nhiên cũng liền dưới loại tình huống này, bắt đầu ảnh hưởng đến hai người bọn họ, không những ảnh hưởng đến hai người bọn họ, thậm chí cũng bắt đầu tạo thành đối với bọn hắn đến nói, cực kỳ bất lợi kết quả. Thế nhưng là, nói trở lại, cứ việc sự thật chính là cái dạng này, bất quá mặc kệ là đối với họ Ngô đến nói, còn là đối với yêu tu đến nói, hiển nhiên đều không có có ý thức đến sự tình đã biến thành cái dạng này, thậm chí căn bản cũng không biết sự tình đã hướng không có khống chế phương hướng phát triển. Chính là bởi vì như thế, mặc kệ là yêu tu cũng tốt, hay là họ Ngô cũng tốt, tại ý thức đến loại tình huống này thời điểm, cũng bắt đầu suy nghĩ, sự tình có phải là thật hay không sẽ gây bất lợi cho chính mình. Hoặc là nói sự tình đang ở tình huống nào, sẽ đối với mình có lợi. Mà hết thảy tất cả tâm tư, tại điệp ra lên về sau, tự nhiên cũng liền tạo thành bọn hắn lẫn nhau ở giữa, cũng bắt đầu hoài nghi đối phương, suy nghĩ có phải là có thể có biện pháp nào, ứng phó đối phương, đồng thời cũng là làm cho đối phương không cảm giác được mình ngay tại như thế đối phó đối phương. Loại thuyết pháp này, nói đến 10 phần buồn cười, bất quá, buồn cười về buồn cười, mặc kệ là họ Ngô hay là yêu tu hiển nhiên đều không có có ý thức đến trong đó chỗ hại, thậm chí đổi một loại thuyết pháp đến nói, cho dù là ý thức được trong đó chỗ xấu, chỉ sợ cái này yêu tu cùng họ Ngô bản thân, cũng là quả quyết sẽ không để ý loại tình huống này, không những sẽ không để ý, bọn hắn thậm chí chỉ sợ sẽ còn đem loại tình huống này, xem như đối với mình cực độ có lợi tình huống, thậm chí tiến một bước bắt đầu suy nghĩ, có phải là có thể có biện pháp nào, có thể tốt hơn xử lý loại kết quả này, đến mức đối với mình càng thêm có lợi. Hoặc là nói chí ít có thể trợ giúp cho mình tốt hơn ứng phó đối phương. Chính là bởi vì như thế, lúc này yêu tu cùng họ Ngô hết thảy tất cả toàn bộ đều là từ góc độ của mình cân nhắc, căn bản không suy nghĩ đối với đối phương đến nói, đến tột cùng sẽ như thế nào, đến mức tại loại này cơ sở phía trên, mới có thể dẫn đến cái này yêu tu cùng họ Ngô, tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, bắt đầu suy nghĩ, có phải là hết thảy tất cả đều sẽ tạo thành đối với mình cực độ bất lợi kết quả, bất quá, hết thảy tất cả, tại loại này cơ sở phía trên, cũng bắt đầu hình thành một loại đặc biệt cục diện, loại cục diện này không chỉ là ảnh hưởng đến cái này họ Ngô, cùng một thời gian cũng là ảnh hưởng đến yêu tu. Chưa xong con tiếp. Chương 846, chỉ sợ. Chỉ là, đối với lúc này yêu tu cùng họ Ngô đến nói, tự cho là thông minh bọn hắn, hiển nhiên đều không có có ý thức đến việc này ở trong chỗ tồn tại phiền phức. Thậm chí đối với bọn hắn mà nói, ở một mức độ nào đó, nếu như từ đầu đến cuối không ý thức được ở trong đó tồn tại to lớn vấn đề, rất có thể tiếp xuống tại tương lai không lâu, đều sẽ cho bọn hắn tạo thành phiền toái cực lớn. Mà loại phiền toái này, không cần phải nói tại sinh ra về sau, liền là rất khó có thể xử lý. Thậm chí tại trình độ nhất định đi lên nói, chỉ là trước mắt, đối tại hai người bọn họ đến nói, chí ít cũng là tại trình độ nhất định bên trên, đều không có có ý thức đến chuyện như vậy, đối tại hai người bọn họ mà nói, đến tột cùng là ý vị như thế nào, thậm chí tiến một bước, loại chuyện này một khi sinh ra về sau, lại đến tột cùng sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả. Dưới loại tình huống này, hai người ngược lại là đều là 10 phần thản nhiên tự nhiên. Theo sát lấy, cái này yêu tu thậm chí còn nhịn không được tiến một bước hướng cái kia họ Ngô hỏi thăm. Tại dưới tình huống lúc đó, liền xem như cách làm của ngươi là có đạo lý, nhưng là sau đó thì sao? Về sau lại đã xảy ra chuyện gì? Mà cái kia họ Ngô đang nghe yêu tu hỏi thăm về sau, lại là nhịn không được lại một lần nữa cười khổ nói, tiền bối, theo sát lấy sinh sự tình, đối tại chúng ta mà nói, xử lý dĩ nhiên không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí không những không phải một chuyện dễ dàng, tại xử lý loại chuyện này thời điểm, đối tại chúng ta mà nói, còn 10 phần khó khăn. Tại dưới tình huống đó, chúng ta đương nhiên là hy vọng mình có thể thoát thân, dễ thực hiện nhất, nhưng cái kia luyện khí sĩ cũng là tiến một bước bị đánh giết. Điểm này mới là kết quả lý tưởng nhất. Mà cái kia yêu tu đang nghe nơi này thời điểm, lập tức nhịn không được nhẹ gật đê. Ừ, loại tình huống này, đối tại hai người bọn họ đến nói, hiển nhiên đều là một chuyện dễ dàng xử lý sự tình, không phải là dễ dàng xử lý, mà lại ở một mức độ nào đó đến nói, tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, hai người đều không thể nhằm vào loại tình huống này, làm ra lựa chọn khác. Có thể nói lúc này mặc kệ là yêu tu hay là họ Ngô tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, hậu quả đều là tương đương đáng sợ. Bất quá, cứ việc dạng này, cái này yêu tu đang nghe họ Ngô một phen về sau, vẫn là không nhịn được nói, dưới loại tình huống này, ta đương nhiên biết sự tình sẽ là ngươi nói cái dạng này, chỉ bất quá, vấn đề lại là, tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, các ngươi đến tụt cùng là tính thế nào, đồng thời, lại là thế nào xác định tính toán của mình, nhất định là có thể giúp đỡ bọn ngươi đối phó cái kia luyện khí sĩ. Mà cái kia họ Ngô vào lúc này nghe yêu tu như thế một phen về sau, lại là lập tức không khỏi nở nụ cười khổ, vào lúc đó, nếu nói bọn hắn có thể tùy tiện đối phó cái kia luyện khí sĩ, thật là nghĩ cùng đừng nghĩ, trên thực tế, lúc kia, mặc dù bọn hắn bản thân có đối phó luyện khí sĩ tâm tư, nhưng là tại trên thực tế, bọn hắn thật cờ hở. Là ôm một loại may mắn tâm lý, hy vọng có thể đối phó cái kia luyện khí sĩ, mà không phải xác định có thể đối phó cái kia luyện khí sĩ, về phần có phải là thật hay không có thể đối phó luyện khí sĩ, bọn hắn vào lúc đó, cũng chỉ là đem mình ý nghĩ thiết lập ra mà thôi, có thể làm được hay không cuối cùng lại là chỉ có thể phó thác cho trời, thậm chí phó thác cho trời, có phải là thật hay không có thể phù hợp bọn hắn ý nghĩ, bọn hắn giống nhau là không cách nào xác định, tiến một bước đến nói. Không phải là không cách nào xác định, thậm chí tại trình độ nhất định đi lên nói, tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, bọn hắn thậm chí còn nghĩ đến hy vọng có thể thông qua phương thức gì, làm được tốt nhất, bất quá, loại tình huống này, vẫn là không cách nào có thể thành lập. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô đang nghe yêu tu hỏi thăm về sau, ngay lập tức, chính là nhịn không được cảm thấy cười khổ, hiển nhiên, cái này họ Ngô bản thân, cũng không xác định sự tình có phải là thật hay không có thể thành lập, thậm chí cũng không xác định cuối cùng có phải là thật hay không phù hợp mình ý nghĩ. Cuối cùng có thể đạt thành mình chỗ kết quả mong muốn, thậm chí ở một mức độ nào đó đến nói, cho dù là cái này họ Ngô xem ra, lúc ấy mình suy nghĩ, không thành công. Khả năng còn xa lớn hơn thành công khả năng. Chính là bởi vì hai điểm này, cuối cùng, cái này họ Ngô tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, mới có thể tiến một bước nghĩ đến khác, hy vọng có thể thông qua cách khác, xử lý loại chuyện này, chỉ bất quá, mặc dù ý nghĩ rất tốt, nhưng là cuối cùng tại xử lý thời điểm, khẳng định sẽ gặp phải khá nhiều sai lầm, hoặc là nói khá nhiều những nhân tố khác cuối cùng dẫn đến rất không có khả năng thành lập. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô đem như thế một phen nói sau khi đi ra, cái này yêu tu mới sẽ bắt đầu chất vấn cái này họ Ngô, đồng thời cũng là không quá tin tưởng đối phương tại dưới tình huống đó, liền có thể nhẹ nhõm đối phó cái kia luyện khí sĩ. Hiển nhiên, cho tới nay, cái này yêu tu đối với luyện khí sĩ nhận biết vẫn tương đối chính xác, biết rõ, đối với họ Ngô mà nói, nghĩ muốn đối phó luyện khí sĩ, đoán chừng hay là cần nhất định độ khó, thậm chí cuối cùng là không là có thể làm được, cái này yêu tu bản thân đều không rõ lắm, chí ít nó bản nhân là không quá xem trọng loại tình huống này. Lúc này ở nghe cái này họ Ngô về sau, yêu tu bản nhân ngay lập tức liền đưa ra chất vấn, không những đưa ra chất vấn, thậm chí nhằm vào loại tình huống này, cái này yêu tu còn bắt đầu ý thức được mặt khác vấn đề, đó chính là châm đối với mấy cái này họ Ngô lại đến tuột cùng khai thác phương thức gì, dự định giải quyết loại vấn đề này. Bất quá, vấn đề giải quyết hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô đem như thế một phen nói sau khi đi ra, yêu tu đang chất vấn cơ sở phía trên, cũng liền bắt đầu hoài nghi cái này họ Ngô. Hoài nghi đối phương cách làm cùng đối phương dụng tâm có phải là thật hay không chuẩn xác, bất quá, loại này hoài nghi, tại tuân hỏi sau khi đi ra, khẳng định là ngay lập tức, cho cái này họ Ngô mang đến áp lực tâm lý, thậm chí ở một mức độ nào đó đến nói. Cái này họ Ngô tại biết những này về sau, còn tiến một bước bắt đầu suy nghĩ, có phải là yêu tu tại nhắm vào mình. Đúng vậy, lúc này cái này họ Ngô, bởi vì yêu tu hỏi thăm hiển nhiên bắt đầu suy nghĩ nhiều, mà điểm này, hoặc là nói kết quả này, vào lúc này trình độ cỡ này đến nói, đối với họ Ngô đến nói, hiển nhiên căn bản đều không phải chuyện gì tốt, thậm chí tại trình độ cỡ này, đối với họ Ngô đến nói, loại tình huống này bản thân sẽ còn sinh ra một loạt bất lương hậu quả, mà hết thảy tất cả, tại điệp ra lên về sau, lại là lập tức liền cải biến cái này họ Ngô ý nghĩ, mà tiến một bước dẫn đến cái này. Họ Ngô bắt đầu suy nghĩ miên man. Đương nhiên, loại kết quả này bản thân khẳng định là sẽ đối kế tiếp đến yêu tu cùng họ Ngô ở giữa hợp tác sinh ra ảnh hưởng. Chỉ bất quá, cho đến trước mắt, yêu tu hiển nhiên còn chưa ý thức được vấn đề trong đó, còn tại hướng họ Ngô hỏi thăm, mà loại này hỏi thăm tại ở một mức độ nào đó đến nói, nghĩ muốn đả động cái này họ Ngô hiển nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng, không những không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí tại cơ sở nhất định phía trên sẽ còn đối cái này họ Ngô sinh ra đặc biệt ảnh hưởng. Bất quá, tất cả những này, vào lúc này loại tình huống này, hiển nhiên đều đã không phải là yêu tu cần thiết suy nghĩ vấn đề. Đã yêu tu vấn đề đã hỏi ra, lại làm khác những chuyện khác, bất kể thế nào làm, hiển nhiên đều đã muộn. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu tại ý thức đến loại tình huống này về sau, mới bắt đầu suy nghĩ có phải là có tình huống gì hay không, có thể ảnh hưởng đến mình, thậm chí tiến một bước đối với mình sinh ra một chút nhân tố bất lợi. Bất quá, tất cả những này, ngay lập tức đều không có sinh ra quá tốt vấn đề. Ngược lại là theo sát lấy, cái kia họ Ngô đang nghe yêu tu hỏi thăm về sau, tại một phen cười khổ về sau, liền nhịn không được đối với đối phương hồi đáp, tiền bối, vào lúc đó, đối với chúng ta mà nói, tự nhiên là hy vọng tất cả mọi chuyện đều có thể dựa theo mình suy nghĩ tiến hành tiếp, bất quá, tại dưới tình huống lúc đó, nhất là chúng ta đối mặt đối thủ, hay là cái kia luyện khí sĩ, phải biết, luyện khí sĩ bản thân là 10 phần giàu hoạt, dưới loại tình huống này, đối mặt với đối phương giảo hoạt như vậy, đối tại chúng ta mà nói, nghĩ muốn tạo ra một chút đối tại chúng ta có chuyện lợi, hoặc hoặc là nói muốn thành công lừa gạt đến cái kia luyện khí sĩ, bản thân đều ca. Không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí không phải một chuyện dễ dàng, dưới loại tình huống này, đối tại chúng ta mà nói, rất có thể còn lại bởi vì loại tình huống này, cuối cùng sinh ra một hệ liệt đối tại chúng ta cực độ bất lợi hậu quả. Mà tất cả hậu quả tại điệp ra lên về sau, tự nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút ý không ngờ được tình huống. Mà tất cả những này ý không ngờ được tình huống, tự nhiên cũng sẽ sinh ra một chút ngoài định mức ảnh hưởng. Tất cả những này, hết thảy đều vào lúc đó bắt đầu ảnh hưởng kết quả sau cùng. Cho nên, tiền bối hỏi thăm vào lúc đó, chúng ta có biện pháp nào, hoặc là nói chúng ta có phải là có biện pháp tại lúc ấy đem tất cả mọi chuyện xử lý tốt, thậm chí thành công đối phó cái kia luyện cờ hở. Sĩ, tại hạ có thể nói cho tiền bối chính là, vào lúc đó, chúng ta thật không có bất kỳ biện pháp nào có thể đối phó đối phương, không những không có bất kỳ biện pháp nào có thể thành công đối phó đối phương, thậm chí chúng ta căn bản cũng không biết tiếp xuống mình phải nên làm như thế nào, thậm chí mình nên xử lý như thế nào ngay lúc đó vấn đề. Nhiều nhất, chỉ là thiết kế ra một cái cấu tứ, tiến một bước nghĩ biện pháp đi phổ biến cái này cấu tứ mà thôi. Về phần cái cấu tứ, cuối cùng là không là có thể thành lập, mấy người chúng ta thì là một điểm cũng không biết. Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu. Dưới loại tình huống này, mặc kệ là yêu tu cũng tốt, hay là những người khác cũng tê. Tốt, tại biết điểm này về sau, hiển nhiên ý nghĩ đều là không sai biệt lắm, cũng là ở thời điểm này, cái này yêu tu ngược lại là bị họ Ngô như thế một phen cho thuyết pháp. Bất quá, mặc dù bị thuyết phục không giả, cái này yêu tu hiển nhiên hay là nhằm vào như thế một vấn đề, có mình ý nghĩ, theo sát lấy, cái này yêu tu liền nhịn không được hướng cái này họ Ngô mà nói, sau đó thì sao? Tại kinh lịch loại tình huống này thời điểm, ngay lúc đó các ngươi có phải là lại làm một chút khác? Còn có, vào lúc đó, các ngươi cách làm này bản thân, có phải là đối với đối phương tạo thành cái khác một loạt ảnh hưởng? Hiển nhiên, lúc này cái này yêu tu sở dĩ tuân hỏi ra những vấn đề này, cũng là muốn biết, tại đối mặt họ Ngô bọn hắn ngay lúc đó cách làm thời điểm, cái kia luyện khí sĩ cuối cùng lại là đến tuột cùng là thế nào phản ứng? Mà thông qua lúc ấy luyện khí sĩ cụ thể phản ứng cùng cụ thể cách làm, có tính nhắm vào trước, cái này yêu tu liền có thể căn cứ những tình huống này, tiến một bước suy đoán ra cái kia luyện khí sĩ trí lực, lại đến tuột cùng là đạt tới một loại trình độ gì. Đúng vậy, mặc dù đã biết, luyện khí sĩ trí lực hơn phân nửa là trên mình, mà lại thông qua trước đó một loạt sự tình, điểm này đã hoàn toàn đạt được chứng minh. Chỉ bất quá, cái này yêu tu nội tâm bên trong, đối với luyện khí sĩ trí lực muốn cao hơn chính mình điểm này, thì là vẫn luôn là không quá chịu phục, chính là bởi vì như thế. Lúc này cái này yêu tu mới có thể nhiều lần hướng đối phương hỏi thăm, ý đồ từ đối phương trả lời bên trong, tiến một bước phán đoán, luyện khí sĩ cùng mình ở giữa, đến tuột cùng là có bao lớn chênh lệch, hoặc là nói loại này chênh lệch, lại đến tuột cùng biểu bây giờ ở địa phương nào. Bất quá, loại tình huống này, đối với bọn hắn đến nói, thì là căn bản đều không thể nào phán đoán. Nhưng là, từ trình độ nhất định đến nói, mặc dù không thể nào phán đoán, nhưng là đối với một ít chuyện cụ thể, yêu tu vẫn là hy vọng có thể từ những tình huống này bên trong, tiến một bước ra kết luận, tiến tới có thể thông qua loại này kết luận, tiến một bước luận chứng. Cuối cùng cùng mình có liên quan tất cả mọi chuyện, có phải là có xác thực biện pháp, có thể xác minh hoặc là nói có thể châm đối những vấn đề này, biết kết quả sau cùng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tại có loại ý nghĩ này về sau, có thể nói, cái này yêu tu lúc này liền không thể không đối cái này họ Ngô lặp đi lặp lại nhiều lần hỏi thăm. Một phương diện khác, đối với cái này họ Ngô đến nói, mặc dù nghe yêu tu nhiều lần hỏi thăm cùng luyện khí sĩ có liên quan sự tình, từ đó đã đánh giá ra đối với họ Ngô đến nói, cực kỳ có lợi một chút tình huống, nhưng là những tình huống này, hoặc là nói những chuyện này bản thân, ở một mức độ nào đó đến nói cũng không thể giải quyết quá nhiều vấn đề, không những không thể giải quyết quá nhiều vấn đề, thậm chí nhằm vào tình huống nào đó đến nói, cái này họ Ngô căn bản không biết yêu tu mục đích cuối cùng nhất là cái gì. Đúng vậy, lúc này cái này họ Ngô có thể biết cái này yêu tu sở dĩ nhiều lần hỏi thăm, nhất định là có mình ý đồ, nhưng là loại này ý đồ, đến tột cùng là biểu bây giờ ở địa phương nào, cuối cùng lại đến tột cùng là muốn đạt tới một cái dạng gì mục đích, cái này họ Ngô bản thân lại là không phát giác gì, chính là bởi vì không phát giác gì, lúc này cái này họ Ngô lưu ý biết đến cái này một lúc thời điểm mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần người không biết từ trong lòng hoài nghi yêu tu ý đồ. Đương nhiên, cứ việc cái này họ Ngô nội tâm bên trong vẫn luôn đang hoài nghi yêu tu ý đồ không giả, nhưng là cái này họ Ngô lại là từ trước đến nay cũng không dám tùy tiện châm đối những chuyện này, nói ra một chút vật gì đó khác đến, thậm chí, cái này họ Ngô cũng không dám châm đối những chuyện này nhiều lời, chỉ sợ mình một khi nói ra, làm tức giận cái này yêu tu cái gì, tiến một bước, khả năng sẽ còn dẫn đến yêu tu đối tự mình động thủ, mà một khi dẫn đến yêu tu phẫn nộ, cuối cùng đối tự mình động thủ, đến lúc kia chỉ sợ mình ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Chương 847, cải biến. Chính là bởi vì có ý nghĩ như vậy, lúc này cái này họ Ngô, tại đối mặt yêu tu thời điểm, có thể nói là cẩn thận dị thường. Không chỉ là cẩn thận dị thường vấn đề, cái này họ Ngô, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, thậm chí còn nhằm vào loại tình huống này, có mình đặc biệt thái độ. Đúng vậy, cái này họ Ngô, lúc này ở thời gian rất dài bên trong, nhằm vào tất cả mọi chuyện, đều có mình đặc biệt phương thức xử lý. Đương nhiên, loại này đặc biệt phương thức xử lý, ở một mức độ nào đó đến nói, cũng là đối với cái này họ Ngô đến nói, chỉ ít trong đó tâm bên trong nhằm vào yêu tu thời điểm hay là sinh ra một chút tác dụng. Đương nhiên, những tác dụng này cuối cùng tại cái này yêu tu trước mặt cứ có thể đưa đến bao lớn ý nghĩa sẽ rất khó có thể nói đến chuẩn, thậm chí ở một mức độ nào đó đến nói rất có thể cuối cùng căn bản đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chính là bởi vì điểm này, lúc này cái này họ Ngô tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, mới có thể tại nội tâm bên trong bắt đầu suy nghĩ, có phải là có cái gì cách thức khác đối với mình càng thêm có lợi. Mà sở dĩ như thế suy nghĩ, cái này họ Ngô hiển nhiên nhằm vào điểm này có tính toán của mình, đồng thời cũng là hy vọng thông qua loại phương thức này biết một chút càng nhiều yêu tu tâm tư. Hiển nhiên lúc này cái này họ Ngô đã tại đối mặt yêu tu thời điểm biến đến mức dị thường cảnh giác lên, chỉ sợ mình một cái trả lời sai lầm liền sẽ dẫn đến cái này yêu tu đối với mình sinh ra phẫn nộ, thậm chí tiến thêm một bước đối phó chính mình. Mà một khi đến lúc kia, đối với mình đến nói, chỉ sợ càng là ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Chính là bởi vì điểm này, lúc này cái này họ Ngô có thể nói là dị thường cẩn thận, thậm chí cũng không khỏi là cẩn thận vấn đề. Cái này họ Ngô tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, thậm chí còn có mình đặc biệt ý nghĩ, hy vọng có thể thông qua những này, chí ít cũng là hiểu rõ yêu tu, biết đối phương nhằm vào điểm này, đến tột cùng lại có thể làm được một thứ gì. Mà tất cả những này đều là lúc này cái này họ Ngô bức thiết muốn biết, thậm chí là muốn thông qua những này tiến một bước có thể đánh giá ra tiếp xuống mình nên làm những gì, thậm chí tiến thêm một bước, cái này họ Ngô châm đối những vấn đề này biết nói từ biệt cái khác cùng mình có liên quan sự tình. Bất quá liền trước mắt mà nói, tất cả những này mặc dù họ Ngô bản thân có mình ý nghĩ, nhưng là hiển nhiên xử lý cũng không phải là một chuyện dễ dàng, không những không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí ở một mức độ nào đó đến nói tại xử lý những chuyện này thời điểm, thậm chí còn có thể càng thêm gian nan. Đến mức lúc này tại không biết loại kết quả này tình huống dưới, cái này họ Ngô mới có thể sinh ra sai lầm ý nghĩ. Ngược lại là theo sát lấy, cái kia yêu tu đang nghe họ Ngô một phen về sau, cấp tốc hướng đối phương hỏi thăm. Tại lúc ấy, dưới loại tình huống này, cuối cùng các ngươi lại làm một chút cái gì? Đương nhiên, đặc biệt là ngươi lại làm một chút cái gì? Cũng không thể tại đối mặt cái kia luyện khí sĩ thời điểm, ngươi không làm gì a? Hiển nhiên, đối với cái này họ Ngô cái này lần này nghi vấn, cái này yêu tu nghi vấn, vẫn là tương đối có đạo lý, mà thông qua những này, cái này yêu tu tự nhiên là có thể biết một chút càng thêm cấp độ sâu đồ vật. Thậm chí từ những chuyện này bên trong, cái này yêu tu còn có thể tiến một bước biết tất cả mọi chuyện, kết quả sau cùng cùng mình đến tuột cùng có quan hệ gì. Bất quá cứ việc cái này họ Ngô có ý nghĩ như vậy không giả, nhưng là chân chính xử lý hiển nhiên cũng là một cái cự đại vấn đề, thậm chí tại trình độ nhất định B.N. trên tương đối mà nói, có phải là cuối cùng có thể xử lý được những vấn đề này, đối với họ Ngô đến nói, chí ít tại bản thân hắn trong lòng vẫn là không có bất kỳ nắm chắc nào. Đến mức lúc này, cái này họ Ngô nội tâm bên trong mặc dù tuân hỏi lên không giả, nhưng là trong đó tâm bên trong cũng là tràn ngập thấp thỏm cùng bất an, đồng thời cũng là đang lo lắng vạn nhất mình một cái trả lời xảy ra vấn đề, cuối cùng chọc giận cái này yêu tu vạn nhất muốn đối phó mình làm sao bây giờ. Bất quá đối với yêu tu đến nói, hiển nhiên là từ đầu đến cuối đều không có để ý họ Ngô lúc này loại tình huống này, thậm chí chẳng những không có quan tâm loại tình huống này, cái này yêu tu nhằm vào loại tình huống này thậm chí còn đưa ra giải thích của mình. Mà những kết quả này cuối cùng cũng là để họ Ngô thật vất vả nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, cái này họ Ngô lúc này dưới loại tình huống này cũng là miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là đồng dạng chính là dưới loại tình huống này, cái này họ Ngô cũng trong nháy mắt ý thức được mặt khác một vài vấn đề, đó chính là lúc này cái này yêu tu hoàn toàn không quan tâm câu trả lời của mình tình huống dưới, như vậy là không phải cũng sẽ sinh ra một chút nó tình huống của nó, mà tất cả những tình huống này điệp ra lên có phải là sẽ tạo thành mặt khác một chút sai lầm. Bất quá mặc dù loại suy nghĩ này không giả, nhưng là đối với họ Ngô đến nói cũng là căn bản không biết loại tình huống này cuối cùng là nên xử lý như thế nào. Chính là bởi vì như thế, lúc này họ Ngô tại đối mặt yêu tu lúc này vấn đề thời điểm cũng là không được không thành thành thật thật trả lời. Tiên bối, vào lúc đó chúng ta đương nhiên không hy vọng sự tình trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản, bất quá cũng là vào lúc đó đồng dạng chúng ta xử lý vấn đề đều là có tính toán của mình, thậm chí chúng ta những này xử lý vấn đề phương thức tại lúc ấy, nhất là vào lúc đó, có thể nói đều là trở nên không hề tầm thường đặc biệt. Không phải là không hề tầm thường đặc biệt, mà lại vào lúc đó chúng ta quả thực căn bản cũng không biết tiếp xuống ứng nên xử lý như thế nào, nhất là nhằm vào cái kia luyện khí sĩ đến nói, dù sao sơ ý một chút đối phương liền có khả năng giết chúng ta diệt khẩu. Cho nên cuối cùng chúng ta mặc dù đều có mình ý nghĩ, thậm chí vẫn luôn tại tổn lấy tâm tư nghĩ muốn tính kế cái kia luyện khí sĩ, nhưng là cuối cùng chúng ta cũng là chỉ có thể dựa theo mình ý nghĩ đến xử lý vấn đề, không phải là muốn dựa theo mình ý nghĩ đến xử lý vấn đề. Chúng ta vào lúc đó mình ý nghĩ cũng là căn bản không dám bày ra, cuối cùng chỉ có thể nhằm vào ngay lúc đó hình thức đi một bước nhìn một bước, nhìn xem cuối cùng có phải là có thể tìm tới chính xác thời cơ, cũng là chỉ có chờ đến dạng này thời cơ tình huống dưới, đối tại chúng ta mà nói mới có thể đối phó cái kia luyện khí sĩ, đồng thời cũng là mới có cơ hội có thể đối phó cái kia luyện khí sĩ. Mà cái kia yêu tu đang nghe nơi này thời điểm lại là lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, cái này họ Ngô nói không sai, tại ngay lúc đó lúc kia đối với bọn hắn mà nói xử lý vấn đề phương thức hiển nhiên cũng là không rất dễ dàng, không ê hải là không rất dễ dàng, thậm chí ở một mức độ nào đó đến nói bọn hắn nhất định phải chờ đợi thời cơ mà không thể tự giữ mình tìm kiếm thời cơ. Hai điểm này căn bản mà nói là có bản chất khác biệt, không phải là bởi vì khác, mà là vào lúc đó nghĩ muốn đối phó cái kia luyện khí sĩ căn bản đều không phải một chuyện dễ dàng, nhất là lấy cái này họ Ngô bọn hắn thực lực, sơ ý một chút, rất có thể liền sẽ thể hiện ra tính toán của mình, cuối cùng bị luyện khí sĩ cho đánh giết. Chính là bởi vì như thế, giấu giếm tính toán của mình, đừng để luyện khí sĩ phát hiện, mới thành duy nhất lựa chọn chính xác. Chính là bởi vì như thế, trong một đoạn thời gian rất lâu, mặc kệ là yêu tu cũng tốt, luyện khí sĩ cũng tốt, tại châm đối những chuyện này thời điểm, mới có mình lựa chọn chính xác, mà hết thảy tất cả, tại xử lý, lúc ấy cũng không phải là 10 phần dễ dàng, không những không phải 10 phần dễ dàng, thậm chí, cái này họ Ngô tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, không chỉ là phải cẩn thận luyện khí sĩ, tại lúc ấy, còn muốn cẩn thận yêu tu, thậm chí càng cẩn thận tại sơ, hết thảy tất cả cộng lại đối với cái này họ Ngô đến nói, có thể nói tình thế là 10 phần bất lợi. Mà loại này 10 phần bất lợi tình thế, ở một mức độ nào đó, đối với cái này họ Ngô đến nói, xử lý, tự nhiên cũng là 10 phần khó khăn. Chính là bởi vì như thế tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, cái này họ Ngô tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, mới có thể căn bản đều không biết mình tiếp xuống phải làm gì. Cho nên, tại loại này cơ sở bên trên, mặc kệ là lúc này yêu tu cũng tốt, hay là vào lúc đó họ Ngô bản nhân cũng tốt, bọn hắn lẫn nhau đều là không quá xem trọng cái này họ Ngô. Đồng thời cũng là chính là bởi vì như thế, cái kia yêu tu mới có thể hướng hỏi thăm, mà lại là khai thác phương thức như vậy hỏi thăm. Cùng lúc đó, cái kia họ Ngô đang trả lời những vấn đề này thời điểm, tự nhiên cũng là có tính toán của mình, thậm chí đang trả lời đồng thời, còn chỉ sợ cái kia yêu tu bởi vì câu trả lời của mình, tiến tới giận lây sang mình, bất quá, từ cuối cùng làm vì một người ngoài cuộc góc độ, hiển nhiên rất dễ dàng liền có thể ý thức được, kỳ thật cái này họ Ngô lúc này là suy nghĩ nhiều, bất quá, mặc dù dạng này không giả, họ Ngô bản nhân, từ đầu đến cuối, lại là căn bản đều không có ý thức đến. Điểm này, cho nên, lúc này họ Ngô cùng yêu tu ở giữa, lẫn nhau xử lý vấn đề phương thức, hiển nhiên là đi vào một cái lầm lẫn. Lấy đến tại hai người bọn họ ở giữa, biết rõ hoặc là chỗ quan tâm sự tình, lập tức liền trở nên không giống với. Bất quá, cứ việc dạng này, cái kia yêu tu tại họ Ngô trả lời về sau, hay là cấp tốc hướng đối phương đặt câu hỏi. Tiếp lấy đâu, vào lúc đó, ta đương nhiên biết, các ngươi không dám bày ra mình tâm tư, một khi bày ra, cái kia luyện khí sĩ tất nhiên là ngay lập tức giết các ngươi diệt khẩu. Nhưng là sau đó thì sao? Sau đó, theo ta cùng luyện khí sĩ chiến đấu, cuối cùng, các ngươi lại là thế nào nghĩ? Mà mặt đối với vấn đề này, cái kia họ Ngô cuối cùng lại là bất đắc dĩ cười khổ một cái. Lúc ấy yêu tu cùng luyện khí sĩ thời điểm chiến đấu, bọn hắn kỳ thật cũng là có tham dự, thậm chí cho tới nay đều là toàn bộ hành trình tham dự, nhất là cái này họ Ngô cùng họ Hà, có thể nói tại lúc ấy Trần Lão Tam còn có cơ hội đào tẩu, nhưng là cái này họ Ngô cùng họ Hà lại là căn bản ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có, cho tới nay đều là bị ép đi theo luyện khí sĩ chiến đấu. Đồng thời, y tại loại này quá trình chiến đấu bên trong, cái này họ Ngô cùng họ Hà tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, cũng là căn bản đều không có mình lựa chọn tốt hơn. Bất quá, chính là bởi vì dạng này, tại thời gian rất dài bên trong, cái này họ Ngô cũng là vẫn luôn đang suy nghĩ, mình phải làm thế nào thoát thân vấn đề. Mà chính là bởi vì từ xưa tới nay đều có ý nghĩ như vậy, cho nên cái này họ Ngô tại đối mặt yêu tu lúc này vấn đề thời điểm, càng là căn bản ngay cả suy tư đều không cần suy tư, liền biết mình ứng nên trả lời thế nào. Lập tức vội vàng nói, tiền bối, vào lúc đó, chúng ta mặc dù cũng tham dự chiến đấu, nhưng là đối với chúng ta mà nói, vào lúc đó, ý nghĩ của chúng ta, ý nghĩ đầu tiên, kỳ thật cũng không phải là như thế nào kích giết cái kia luyện khí sĩ. Nha. Hiển nhiên nhằm vào họ Ngô như thế một phen trả lời, yêu tu ngay lập tức, vậy mà là nhịn không được sửng sốt một chút, hiển nhiên, đối với yêu tu mà nói, tự nhiên là căn bản đều không có ý thức đến, cái này họ Ngô vậy mà lại trả lời như vậy chính mình vấn đề. Đồng thời, đối phương trả lời cũng là hoàn toàn vượt quá dự liệu của mình, mà chính là, bởi vì như thế, ở một mức độ nào đó đến nói, nhất là đối với yêu tu đến nói, tại hoàn toàn không có ý thức đến loại kết quả này tình huống dưới, tự nhiên là ý thức được mặt khác một chút nhân tố, lập tức nhằm vào họ Ngô vấn đề, cái này yêu tu liền nhịn không được nói thế nào? Tại sao phải nói như vậy? Vào lúc đó, nếu như ý nghĩ của các ngươi, vậy mà không phải kích giết cái kia luyện khí sĩ, như vậy các ngươi nghĩ lại đến tột cùng là cái gì? Mà nghe yêu tu như thế một phen về sau, cái kia họ Ngô lập tức nhịn không được thở dài, mà từ như thế thở dài một tiếng bên trong, càng là có thể rõ ràng đánh giá ra, cái này họ Ngô nội tâm, nhất là tại lúc ấy, nhờ. Tương thật ra là tương đương bất đắc dĩ, cái này họ Ngô tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, hiển nhiên cũng là đã ý thức được cái gì, không phải là ý thức được cái gì, thậm chí cái này họ Ngô từ những nội dung này bên trong cũng là đã biết, tại lúc ấy đối với mình đến nói hay là tồn tại một chút may mắn tình huống, chính là bởi vì như thế, tại đối phương hỏi thăm về sau, cái này họ Ngô tại thở dài về sau theo sát lấy nói, tiền bối, trước lúc này ý nghĩ của chúng ta tự nhiên là kích giết cái kia luyện khí sĩ, chí ít cũng là tìm cơ hội, nhìn xem có phải là có thể tìm tới đối phó luyện khí sĩ cơ hội, lại đem nó đánh giết, nhưng là ở tiền bối xuất hiện về sau, đối với chúng ta mà nói lại là lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này, không phải là b ý vì khác, mà là vào lúc đó, tiền bối, mặc kệ là tiền bối bản nhân cũng tốt, hay là cái kia luyện khí sĩ cũng tốt, đối tại chúng ta mà nói, thực lực đều quá cường đại, thậm chí cường đại đến, chúng ta căn bản đều không có bất kỳ cái gì cơ hội tình trạng. Đúng vậy, chúng ta là đã từng nghĩ tới, hy vọng tiền bối cùng cái kia luyện khí sĩ lưỡng bại câu thương, cuối cùng chúng ta lại đứng ra ngư ông đắc lợi, nhưng là ý nghĩ là một vấn đề, có phải là có thể làm được, càng là một vấn đề khác. Tại ngay lúc đó lúc kia, đối tại chúng ta mà nói, sinh ra loại ý nghĩ này, kỳ thật rất đơn giản, nhưng là muốn cuối cùng làm được như chính mình tưởng tượng bên trong như thế, lại là cũng quá mức khó khăn. Cho nên, vào lúc đó, tiền bối, đối tại chúng ta mà nói, kỳ thật vấn đề càng lớn hơn, là xuất hiện ở vào lúc đó, chúng ta căn bản không có bất luận cái gì tốt đẹp phương thức, có thể đồng thời đối phó tiền bối cùng cái kia luyện khí sĩ vấn đề, không phải là không thể đối phó, rất có thể, cuối cùng chúng ta mới vừa vặn sinh ra loại ý nghĩ này, liền bị đánh giết. Chưa xong còn tiếp. Chương 848, thâm tư. Cái này họ Ngô, tại nâng lên như thế một phen sự tình thời điểm, hiển nhiên từ nội tâm bên trong, đều cảm thấy nản lòng thoái chí, dù sao vào lúc đó, đối với bọn hắn mà nói, nhất là tại đối mặt cái kia luyện khí sĩ thời điểm, muốn cùng đối phương đấu tranh, bản thân liền thực tế là quá mức khó khăn, không phải là khó khăn, quả thực cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể cùng đối phương chống lại, chính là bởi vì tại che giấu cơ sở phía trên, cái này họ Ngô mới có thể từ nội tâm bên trong ý thức được một vài vấn đề, đó chính là tại lúc ấy, tại đối mặt theo cái luyện khí sĩ thời điểm, thời gian rất dài bên trong, chỉ sợ tình huống của mình đều không phải 10 phần lạc quan, thậm chí không những không phải 10 phần lạc quan, tại đối mặt cái ca kia luyện khí sĩ thời điểm, thậm chí rất có thể sơ ý một chút, mình liền sẽ bị đối phương cho đánh giết. Mà loại kết quả này, hiển nhiên đối với cái này họ Ngô đến nói, vẫn luôn là một loại 10 phần đáng buồn tình huống dưới, thậm chí tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, đối với cái này họ Ngô đến nói, quả thực chính là so chết còn khó chịu hơn, dù sao, loại kia biết rất rõ ràng đối phương muốn đánh giết mình lại vẫn cứ bất lực tình huống, tại bất cứ lúc nào, hiển nhiên đều không phải cái này họ Ngô mong muốn, không những không là đối phương mong muốn, thậm chí từ trình độ nhất định. Đến nói, đối với họ Ngô đến nói, tại đối mặt loại tình huống kia thời điểm, còn từ nội tâm bên trong ý thức được một chút mặt khác vấn đề, mà hết thảy tất cả, tại thêm lên về sau tự nhiên cũng liền tạo thành mặt khác tình huống, cho nên nói, tại thời gian rất dài bên trong, đối với tình huống lúc đó đến nói, mặc kệ là luyện khí sĩ cũng tốt, họ Ngô cũng tốt, nhằm vào loại tình huống kia, hiển nhiên đều không phải 10 phần có lợi, bất quá, tương đối mà nói, hiển nhiên đối với họ Ngô đến nói, mới là nhất là bất lợi, chính là bởi vì như thế, lúc kia, cái kia họ Ngô phải ý nghĩ, tại khi cũng không kém nhiều lắm đã cải biến. Cũng đồng dạng là bởi vì điểm này, lúc này cùng Yêu Tu nói chuyện đang trả lời vấn đề của đối phương thời điểm, cái này họ Ngô mới có thể nói ra những thứ này. Mà cái kia Yêu Tu đang nghe đối phương như thế một phen về sau, lập tức nhịn không được ồ một tiếng, theo sát lấy tuân hỏi cái này họ Ngô. Tiếp xuống đâu? Tại phát sinh những chuyện này về sau, các ngươi cuối cùng lại gặp cái gì? Còn có tại tao ngộ loại chuyện này về sau, các ngươi cuối cùng lại gặp cái gì sự tình? Mà bởi vì điểm này, người này hiển nhiên từ đầu đến cuối đều không có có ý thức đến đối với mình đến nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá, hết thảy tất cả, tại tập trung lại về sau, tự nhiên cũng liền tạo thành mặt khác vấn đề. Đó chính là cái này Yêu Tu quả thực không thể tin được cái này họ Ngô, lúc này cái này họ Ngô ở thời điểm này, đột nhiên nói ra như thế một phen ra, tại cái này Yêu Tu xem ra, cảm giác phía trên, có chút quá không thể tưởng tượng nổi, thậm chí, cái này Yêu Tu đều biểu thị rất khó lý giải đối phương như thế một phen. Bất quá, chính là bởi vì dạng này, cái này Yêu Tu rất nhanh mới có thể hướng cái kia họ Ngô hỏi thăm, mà cái kia họ Ngô đang nghe Yêu Tu hỏi thăm về sau, lại là lập tức nhịn không được lắc đầu, theo sát lấy liền châm đối đối phương, hồi đáp, tiền bối, vào lúc đó, bởi vì thế cục đối với chúng ta mà nói 10 phần bất lợi, cho nên vào lúc đó, mấy người chúng ta ý nghĩ, có thể nói là hết sức đơn giản, đó chính là tại lúc ấy, chúng ta thậm chí đều đã muốn lui đi. Dù sao, mặc dù nói chúng ta vẫn luôn là muốn kích giết cái kia luyện khí sĩ không giả, nhưng là đối với chúng ta mà nói, muốn kích giết cái kia luyện khí sĩ, như thế nào dễ dàng như vậy một việc. Không những không phải dễ dàng như vậy một việc, rất có thể, tại chúng ta như muốn đánh giết thời điểm, vẫn ca. Không có động thủ, đối phương liền đã nhìn thấu ý đồ của chúng ta, cuối cùng đối với chúng ta động thủ, mà một khi đến lúc kia, chỉ sợ đối với chúng ta mà nói, quả thực ngay cả chết đều không biết mình là chết như thế nào. Huống chi, quan trọng nhất là, ngay lúc đó luyện khí sĩ đang cùng tiền bối động thủ, mặc kệ là tiền bối bản nhân hay là cái kia luyện khí sĩ, đối với chúng ta mà nói, thực lực đều quá cường đại, thậm chí mạnh lớn đến đáng sợ, dưới loại tình huống này, chúng ta đối mặt tiền bối cùng cái kia luyện khí sĩ thời điểm, cũng là không có bất kỳ cái gì nắm chắc, mặc dù nói trước lúc này, chúng ta đã từng nghĩ tới muốn đối phó tiền bối cùng cái kia luyện khí sĩ, nhưng là tại lúc ấy, nhất là loại tình huống này phát sinh về sau, còn muốn đối PH có tiền bối cùng cái kia luyện khí sĩ, đã kinh biến đến mức 10 phần khó khăn, thậm chí chúng ta rất có thể căn bản đều không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể đối phó liệu các người, tất cũng không kể là tiền bối thủ thắng cũng tốt, cái kia luyện khí sĩ thủ thắng cũng tốt, cuối cùng, đối tại chúng ta mà nói, cũng là đồng dạng không có bất kỳ cái gì cơ sẽ, lại càng không cần phải nói, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, tại lúc ấy khẳng định đều tránh ở một bên, nhìn chằm chằm, chờ đợi lấy cơ hội. Mà một khi tiền bối cùng luyện khí sĩ mặc kệ là trong đó cái kia đánh giết một cái khác, hoặc là nói lưỡng bại câu thương cũng tốt, cuối cùng đối tại chúng ta đều là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, đương nhiên, chỗ tốt khẳng định có, chỉ bất quá lấy thực lực C của chúng ta, thực tế là vớt không lên mà thôi, dưới loại tình huống này, đối với ngay lúc đó chúng ta tới nói, ý nghĩ đầu tiên, đương nhiên là muốn rút đi, tốt nhất là đã không muốn bị tiền bối đuổi kịp, cũng đừng bị luyện khí sĩ đuổi kịp, thừa dịp tiền bối cùng luyện khí sĩ thời điểm chiến đấu, thừa cơ chạy trốn. Mặc dù nói cái kia họ Vu trong tay, có thiểm điện xiên chờ bà bối, hấp dẫn lấy chúng ta, bất quá, vào lúc đó, đối tại chúng ta mà nói, thiểm điện xiên đã hoàn toàn không trọng yếu. không phải là không trọng yếu, thậm chí đối tại chúng ta mà nói, tất cả kết quả đều đã hoàn toàn không trọng yếu. Dù sao, đồ vật cho dù tốt, cũng không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Cho nên, vào lúc đó, chúng ta trực tiếp nhất ý nghĩ chính là rời đi cái chỗ kia, trước khi đi bối phận, mau chóng trốn được xa xa, cũng không tiếp tục muốn liên lụy chuyện bên này. Mà cái kia yêu tu vốn là 10 phần kinh ngạc, không biết họ Ngô trước lúc này tại sao phải nói ra như vậy một phen, nhưng là lúc này, trải qua họ Ngô một phen giải thích về sau, cái này yêu tu lập tức liền ý thức được, vào lúc đó, tại lúc ấy, đối với cái này họ Ngô đến nói, chỉ sợ chính là nghĩ như vậy, thậm chí, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là chỉ có dạng này mới là phù hợp nhất tình huống lúc đó, bất quá, cho dù là dạng này, vào lúc đó, ở một mức độ nào đó, cũng là tạo thành mặt khác. Vấn đề, dẫn đến cuối cùng, đối với bọn hắn mà nói, tất cả vấn đề đều trở nên khó mà giải quyết, bất quá cái này luyện khí sĩ, lúc này ở sau khi nghe, cũng không có biểu hiện bao nhiêu kinh ngạc, thậm chí từ trình độ nào đó đến nói cái này luyện khí sĩ vẫn là tương đối nhận nhưng tình huống lúc đó, không phải là tương đương tán thành, cái này luyện khí sĩ thậm chí còn châm đối những chuyện này đưa ra giải thích của mình, theo sát lấy liền nói, không sai, vào lúc đó, đối cho các ngươi đến nói, đích thật là hẳn là làm như thế, mới là cách làm chính xác nhất, bất quá, đồng dạng là vào lúc đó, đối cho các ngươi mà nói, tất cả mọi chuyện, xem ra đều trở nên không quá quan trọng. Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, đồng dạng nhẫn gật đầu không ngừng phù hợp nói, tiền bối nói không sai, tại lúc ấy, nhất là đối với chúng ta mà nói, trọng yếu nhất, đã không còn là nghĩ muốn thử một chút có thể từ luyện khí sĩ trong ta. Ý kìa, hoặc là tiền bối trong tay, có thể lấy được phải quan trọng cỡ nào đồ vật, chuyện quan trọng nhất, đã hoàn toàn chuyển biến thành tại ngay lúc đó lúc kia, đối với chúng ta mà nói, đối mặt tất cả mọi chuyện, đến tột cùng nên xử lý như thế nào mới là thỏa đáng nhất, mới là có khả năng nhất giải quyết chính mình vấn đề sự tình, thậm chí vào lúc đó, đối tại chúng ta mà nói, tốt nhất, chúng ta đương nhiên biết, vào lúc đó, kịp thời rút lui mới là lựa chọn tốt nhất, dù sao, tại lúc ấy chí ý tại. Chúng ta xem ra, cái kia luyện khí sĩ một khi cùng tiền bối chiến đấu, chỉ sợ nó bản thân cũng là rất khó lại ngoảnh đầu vừa đến mấy người chúng ta. Theo như thế một phen nói ra, cái kia yêu tu cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu, tại tình huống lúc đó, đích xác chín. Hát là cùng cái này họ Ngô nói tới giống nhau như lúc, không phải là giống nhau như lúc, thậm chí ở một mức độ nào đó, đối với họ Ngô đến nói, vào lúc đó, bọn hắn thậm chí còn đã chính là làm như vậy, điểm này, cho dù là cái này yêu tu hiển nhiên cũng là biết một chút, bởi vậy đang nghe họ Ngô về sau, cái này yêu tu rất nhanh liền gật đầu nói, không sai, vào lúc đó, các ngươi không sai biệt lắm chính là làm như vậy, bất quá, vào lúc đó, cụ thể lại là chuyện gì xảy ra? Nhất là tại luyện khí sĩ trên thân, lại chuyện gì xảy ra? Còn có, vào lúc đó, cách làm của các ngươi, hiển nhiên là bị luyện khí sĩ phát hiện, tiến mà đối phương bắt đầu đối phó các ngươi. Mà cái kia yêu tu đang nói ra như thế một phen thời điểm, hiển nhiên lập tức liền trở nên thần sắc cổ quái, khôn. Dê phải là thần sắc cổ quái, thậm chí cái này yêu tu tại châm đối những vấn đề này thời điểm, trong lúc nhất thời, thậm chí còn đã không cách nào ý thức được tại lúc ấy đến tuột cùng phát sinh những cái nào vấn đề, đồng thời, cũng là vào lúc đó, mặc kệ là yêu tu cũng tốt, hay là những người khác cũng tốt, vào lúc đó, đồng dạng đều ý thức được vấn đề. Bất quá, nhằm vào yêu tu đến nói, lúc này mới ý thức tới ngay lúc đó vấn đề, tại nội tâm bên trong, hiển nhiên phản ứng tương đối mãnh liệt một chút, trong lúc nhất thời, cái này yêu tu thậm chí đều đã bắt đầu hối hận, tại ngay lúc đó lúc kia, mình vậy mà lại không có có ý thức đến điểm này, thậm chí chẳng những không có ý thức được điểm này, thậm chí ở một mức độ nào đó, mình còn sai lầm trợ giúp cái kia luyện khí sĩ, đúng vậy, vào lúc đó, yêu tu trời xui đất khiến, ở một mức độ nào đó trợ giúp cái kia luyện khí sĩ, bởi vậy lúc này ở ý thức được như thế một điểm về sau, cái này yêu tu nội tâm bên trong, lập tức liền không khỏi hơi có chút hối hận mình tại lúc ấy vậy mà không có sớm ý thức được điểm này, nếu như vào lúc đó, mình sớm thức được như thế một chút, nhất là tại lúc ấy, mình muốn đối phó cái kia luyện khí sĩ chỉ sợ cũng sẽ trở nên càng thêm dễ dàng một chút. Nhưng là vào lúc đó, chính là bởi vì chính mình căn bản không có ý thức được điểm này, cho nên cuối cùng mới có thể xuất hiện vấn đề, thậm chí dẫn đến cái kia luyện khí sĩ tại nội tâm bên trong khẳng định nhắm vào mình ngay lúc đó hành vi, đang cười trộm không thôi. Mà nghĩ tới chỗ này thời điểm, cái này yêu tu nội tâm ở trong hệ vài cảm xúc, lập tức liền tiến một bước tăng thêm. Cùng lúc đó, bất quá, cái này yêu tu hiển nhiên còn là muốn biết tại ngay lúc đó lúc kia, toàn bộ sự tình đối với mình mà nói, lại đến tột cùng là đến cỡ nào bất lợi, chính là bởi vì như thế, lúc này yêu tu tại trong nháy mắt, cũng là hướng cái kia họ Ngô hỏi thăm. Ta biết, vào lúc đó, nguyên lai các ngươi vậy mà là ý nghĩ như vậy, đáng tiếc vào lúc đó, ta vậy mà không biết. Ngươi ngược lại là nói một chút, tại lúc ấy, các ngươi sinh ra loại ý nghĩ này về sau, cuối cùng, lại xảy ra chuyện gì? Nhất là cái kia luyện khí sĩ tại đối mặt loại suy nghĩ này các ngươi thời điểm, cuối cùng lại là thế nào nghĩ? Sở dĩ hỏi như vậy, hiển nhiên cái này yêu tu lúc ấy cũng là làm ra chuyện ngu xuẩn, nội tâm lúc này cảm giác có chút hối hận. Dù sao, lúc ấy, liền đang cùng mình thời điểm chiến đấu, cái này yêu tu hoàn toàn hiểu rõ, tại không lâu sau đó, cái này họ Ngô bọn hắn mặc dù là trợ giúp luyện khí sĩ chiến đấu, nhưng rõ ràng nhất đều là chiến đấu tâm tư không mạnh, căn bản không có hết sức bộ dáng, đến mức cái kia luyện khí sĩ dưới loại tình huống này, đột nhiên rút lui, mà ở thời điểm này, mình lại là 10 phần không nên trực tiếp tập kích cái này họ Ngô bọn hắn, dẫn đến cái này họ Ngô bọn hắn dưới loại tình huống này, lập tức nhận luyện khí sĩ bức hiếp, cuối cùng bắt đầu nghe theo luyện khí sĩ mệnh lệnh tiến tới theo sát lấy, bắt đầu cùng cái kia luyện khí sĩ cùng một chỗ đối phó chính mình. cuối cùng dẫn đến mình cho mình sáng tạo đối thủ, chí ít là từ trình độ nhất định đi lên nói, là chuyện như vậy. Mà cái kia họ Ngô đang nghe Yêu Tu như thế một phen hỏi thăm về sau, lại là lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, đáp ứng nói, đúng vậy, tiền bối. Tại ngay lúc đó lúc kia, bởi vì cái kia luyện khí sĩ khi nhìn đến tiền bối đến thời điểm, ngay lập tức liền là muốn cùng tiền bối tranh đấu, cho nên cũng là ngay lập tức liền bắt đầu thúc giục chúng ta, để chúng ta cùng hắn cùng một chỗ, cùng tiền bối tranh đấu. Mấy người chúng ta lúc ấy đương nhiên là đều không muốn cùng tiền bối tranh đấu, nhất là đối mặt tiền bối loại cao thủ cấp bậc này tranh đấu, mấy người chúng ta không những không cách nào lên đến bất cứ tác dụng gì, thậm chí sơ ý một chút cũng có thể tùy thời liền bị đánh giết. Bởi vậy ba người chúng ta người tại lúc ấy có thể nói thứ nhất dự định, nhưng thật ra là muốn chạy trốn. Bất quá tình cảnh lúc ấy hiển nhiên đối với chúng ta mà nói căn bản không cho chúng ta lạc quan, cũng là căn bản không cho chúng ta tùy tiện đào tẩu. Đến mức vào lúc đó chúng ta mặc dù có ý nghĩ như vậy, nhưng là do ở cái kia ngay cả nước ngoài không sai biệt lắm ngay lập tức liền đã phát giác ý nghĩ của chúng ta, cho nên cũng là ngay lập tức liền chuẩn bị ngăn cản chúng ta. Cũng là ở thời điểm này cái kia luyện khí sĩ lập tức liền thúc giục chúng ta động thủ, thậm chí cái kia luyện khí sĩ bản thân còn bởi vì chúng ta không có ngay lập tức toàn lực đối tiền bối xuất thủ, liền muốn cho chúng ta một chút trừng phạt. Thế là tại trong nháy mắt, cũng là trong cùng một lúc, cái kia luyện khí sĩ vậy mà lựa chọn rút lui, trực tiếp bỏ lại BN ta mặc kệ, để mấy người chúng ta đối mặt tiền bối công kích. Dưới loại tình huống này, mấy người chúng ta lại là giật nảy cả mình, nhất là ở tiền bối công kích phía dưới, càng là kém chút liền bị tiền bối đánh giết. Chưa xong còn tiếp. Chương 849, không có cơ hội. Tình cảnh lúc ấy, nhất là lúc này cái này họ Ngô nói tới một phen, cái kia Yêu Tu trên cơ bản đều là biết đến, thậm chí lúc ấy mình cùng luyện khí sĩ thời điểm chiến đấu, sở sinh tất cả mọi chuyện, chính hoàn toàn cùng lúc này cái này họ Ngô nói tới giống nhau như lúc, bởi vậy từ trình độ nhất định đến nói, chí ít là đối với cái này Yêu Tu đến nói, tự nhiên là biết cái này họ Ngô lúc này nói tới, toàn bộ đều là nói thật. Bởi vậy tại đối phương như thế một phen nói sau khi đi ra, cái kia Yêu Tu lập tức liền không nhịn được nhẹ gật đầu, lập tức nói, tình cảnh lúc ấy, ta đương nhiên biết, cái kia luyện khí sĩ vào lúc đó, vậy mà là đột nhiên rút lui, mà vào lúc đó, ta lại là căn bản không có ý thức được loại tình huống này, cũng là không có đoán được đối phương chân chính tâm tư, bằng không mà nói, vào lúc đó, cái kia luyện khí sĩ căn bản không nên nghĩ được. Điểm này, kỳ thật liền xem như cái này Yêu Tu không nói, cái này họ Ngô lúc này cũng đã hoàn toàn ý thức được, tại lúc ấy, đối với Yêu Tu đến nói, đối mặt luyện khí sĩ cách làm, chỗ chọn lựa phương thức, đích xác chính là cái dạng này, thậm chí, cái này họ Ngô đã hoàn toàn biết, cái kia Yêu Tu ở phía sau đến, khẳng định là hối hận mình ngay lúc đó cách làm. Dù sao, vào lúc đó, mặc kệ là họ Ngô cũng tốt, hoặc là Yêu Tu cũng tốt, đều hoàn toàn ý thức được lúc ấy chỗ sinh sự tình, ý thức được tại ngay lúc đó lúc kia, tất cả mọi chuyện, tại sinh về sau, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Thậm chí theo sát lấy tiếp xuống lại là một loại kết quả như thế nào, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô đối mặt với Yêu Tu như thế một phen, cuối cùng cũng là chỉ có cười khổ mà thôi. Bất quá, mặc dù là cười khổ, nhưng là từ trình độ nào đó đến nói, cái này họ Ngô lại là cực kỳ không nguyện ý làm cho đối phương biết, mình ở thời điểm này, vậy mà lại châm đối vấn đề của đối phương tại cười khổ, bởi vì một khi như vậy, cái này họ Ngô căn bản là không có cách cam đoan, cái này Yêu Tu khi nhìn đến mình làm như thế thời điểm, đến tột cùng sẽ là dạng gì một loại biểu hiện. Đúng vậy, lúc này cái này Yêu Tu từ xưa tới nay biểu hiện, tự nhiên là để cái này họ Ngô sinh ra lòng kiêng kỵ, thậm chí ở một mức độ nào đó đến nói, từ xưa tới nay, cái này họ Ngô đều là đang hoài nghi Yêu Tu sở tác sở vi, đồng thời cũng là căn bản là không có cách đoán được đối phương tiếp xuống đến tột cùng dự định làm chút gì đó. Tất cả những này, ở một mức độ nào đó, đều cho cái này họ Ngô mang đến nhất định bối rối. Đúng vậy, cái này họ Ngô tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, nội tâm bên trong, nhưng thật ra là cực độ không ổn. Bất quá, loại này không ổn, hắn đương nhiên là không dám đối Yêu Tu biểu hiện ra ngoài, mà một khi biểu hiện ra ngoài, bởi vì căn bản không xác định Yêu Tu tiếp xuống sẽ làm gì, cho nên, ở một mức độ nào đó đến nói, cái này họ Ngô cũng là lo lắng đối phương lại đối phó mình, thậm chí đem mình đánh giết. Hiển nhiên, hết thảy tất cả đều là đồng thời dẫn đến cái này họ Ngô tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, nội tâm bên trong có thể nói một mực vừa đến đều là cực độ không cam lòng. Đương nhiên, loại này cực độ không cam lòng tiến một bước lại ảnh hưởng đến cái này họ Ngô, dẫn đến cái này họ Ngô tại đối mặt loại tình huống này thời điểm sinh ra nó tâm lý của nó, cuối cùng dẫn đến hết thảy tất cả căn bản đều không dựa theo mình dự đoán thiết định con đường triển. Chính là bởi vì điểm này, cho nên cuối cùng cái này họ Ngô tâm tư cũng liền triệt để trở nên phức tạp. Bất quá, mặc dù họ Ngô tâm tư biến hóa không giả, nhưng là đối với Yêu Tu đến nói, cái này Yêu Tu hiển nhiên là từ đầu đến cuối, căn bản cũng không có đem tâm tư của đối phương để ở trong lòng, thậm chí căn bản cũng không có đem ý nghĩ của đối phương để ở trong lòng. Cho tới nay, cái này Yêu Tu đều là tại dựa theo mình tâm tư làm việc, đương nhiên đem tất cả mọi chuyện dựa theo mình ý nghĩ tiến hành bố trí, đồng thời cũng là bởi vì cách làm này bản thân đối với họ Ngô sinh ra nhất định quái nhiễu, dẫn đến cái này họ Ngô bắt đầu châm đối những chuyện này sinh ra một chút lúc đầu không nên sinh ra ý nghĩ, cuối cùng những ý nghĩ này lại tiến một bước ảnh hưởng đến cái này họ Ngô, cuối cùng dẫn đến cái này họ Ngô bởi vì điểm này bắt đầu suy nghĩ l à không phải mình phải làm một chút cuối cùng đối với mình có chuyện lợi. Hiển nhiên, bởi vì Yêu Tu nhiều lần loại này đặc thù cách làm, dẫn đến họ Ngô đối nó sinh ra không tín nhiệm tâm lý, mà loại này không tín nhiệm tâm lý tiến một bước lại dẫn đến cái này yêu tu sinh ra mặt khác một loại ý nghĩ, điệp ra lên, cuối cùng dẫn đến cái này họ Ngô tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, sinh ra nó tâm tư của nó. Bất quá, hết thảy tất cả, hiển nhiên đều là cùng cuối cùng bọn hắn lẫn nhau ở giữa không tín nhiệm cùng tương hô đề phòng có liên quan. Chính là bởi vì điểm này, cuối cùng mới sinh ra dạng này hiểu lầm, bất quá, cuối cùng hiểu lầm, hiển nhiên cũng không có giải quyết cụ thể vấn đề, thậm chí căn bản đều không có giải quyết bất cứ vấn đề gì. Đến mức mặc kệ là yêu tu cũng tốt, hay là họ Ngô cũng tốt, cuối cùng xác thực cũng nhịn không được sinh ra mình ý nghĩ. Thậm chí tại cuối cùng xử lý vấn đề thời điểm, mặc kệ là họ Ngô cũng tốt, hay là yêu tu cũng tốt, đều là căn cứ những này, tiến một bước sinh ra thích hợp nhất mình ý nghĩ hoặc là tưởng tượng. Đương nhiên, hai người, bởi vì mỗi người đều là từ ích lợi của mình ra, cuối cùng tự nhiên là dẫn đến hai người lẫn nhau ở giữa cách làm, cuối cùng hướng về không nhất trí phương hướng triển. Cuối cùng, loại này triển phương thức, thậm chí tiến một bước dẫn đến, hết thảy tất cả, cũng bắt đầu hướng về một loại khó mà dự liệu phương hướng tiến hành. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô cùng cái này yêu tu mới bắt đầu tại tất cả vấn đề phía trên, cũng bắt đầu có nhằm vào tiến hành bố trí, đồng thời, loại này bố trí, lại là lại tiến một bước làm sâu sắc bọn hắn lẫn nhau ở giữa hiểu lầm. Cho nên, cuối cùng, loại này hiểu lầm, lại tiến một bước sinh ra những vấn đề khác. Cho nên, chính là bởi vì như thế, mà hết thảy tất cả, xem ra đều trở nên 10 phần chất vật, thậm chí mặc kệ là cái này yêu tu hay là cái này họ Ngô tại đối diện với mấy cái này vấn đề thời điểm, đều trở nên khó mà xử lý. Đồng thời, cũng bởi như thế, cuối cùng, giữa hai bên, nhất là tại bọn hắn lẫn nhau ở giữa liền bắt đầu sinh ra một chút ý tưởng khác, cho nên, cuối cùng, mặc kệ là yêu tu cũng tốt, hay là họ Ngô cũng tốt, cũng bắt đầu hoài nghi đối phương, chính là bởi vì những này, cho nên, lúc này cái này họ Ngô hiển nhiên cũng ý thức được tại yêu tu nội tâm bên trong, đối với mình mơ hồ sinh ra những cái kia hoài nghi, mà căn cứ những này hoài nghi, cái này họ Ngô hiển nhiên cũng là lo lắng yêu tu tiến một bước gây bất lợi cho chính mình, đến mức tại đối mặt yêu tu thời điểm, cũng không khỏi trở nên càng thêm cẩn thận. Mà đối với muốn đã tu luyện nói, lúc này hắn hiển nhiên là không có có ý thức đến, lúc này trước mặt mình cái này họ Ngô tâm tư, lại còn nhiều như vậy biến, thậm chí đã ý thức được nhiều như vậy vấn đề, mà lại nhằm vào nhiều như vậy vấn đề, vậy mà sinh ra nhiều như vậy hiếm lạ ý nghĩ cổ quái, mà hết thảy tất cả, lúc này xem ra đều trở nên không quá hài hòa, họ Ngô cùng yêu tu ở giữa, thậm chí bắt đầu lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Mà loại này ngờ vực vô căn cứ, hiển nhiên mặc kệ bất cứ lúc nào, thậm chí bất luận cái gì tình huống, đều là không đúng lắm, nhưng là bọn hắn lẫn nhau ở giữa, lại là ai cũng không có có ý thức đến điểm này, chính là bởi vì dạng này. Cho nên, mặc kệ là yêu tu cũng tốt, hay là họ Ngô cũng tốt, tại ý thức đến như thế một điểm về sau, hai người bọn họ cũng không có cái kia đã cơ trí đến tại đối mặt loại vấn đề này thời điểm, đầy đủ biết tiếp xuống ứng giải quyết như thế nào loại vấn đề này trình. Độ, thậm chí chẳng những không có đạt tới loại tình trạng này, thậm chí, châm đối hai người bọn họ đến nói, tại đối mặt loại vấn đề này thời điểm, hai người còn sinh ra lẫn nhau hoàn toàn cái nhìn khác biệt, mà loại này cái nhìn, điệp ra lên về sau, L. Ý là lại tiến một bước sinh ra một chút những vấn đề khác. Cho nên tổng hợp cuối cùng nói cách khác cái này yêu tu cùng họ Ngô ở giữa, bởi vì lẫn nhau không tín nhiệm, cuối cùng sinh ra lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Cũng tỉ như yêu tu ngờ vực vô căn cứ họ Ngô, đồng thời họ Ngô cũng ngờ vực vô căn cứ yêu tu, mà tiến một bước, yêu tu bởi vì đối phương ngờ vực vô căn cứ mình, đối với đối phương cũng liền trở nên càng thêm hiểu lầm, đồng thời, đối với họ Ngô đến nói, cũng là hoàn toàn tương tự, bởi vì đối phương ngờ vực vô căn cứ mình, cho nên mình cũng là trở nên càng thêm ngờ vực vô căn cứ đối phương. Thậm chí loại này ngờ vực vô căn cứ, còn cùng cái khác nhân tố không quan hệ, sở dĩ dạng này vẹn vẹn chỉ là bởi vì lo lắng nếu như mình không đúng đúng phương làm chút gì đó, vẹn vẹn chỉ là tùy ý đối phương đối với mình làm chút gì, chuyện kế tiếp sẽ đối với mình mười phần bất lợi, cho nên mặc kệ là họ Ngô hay là yêu tu, có thể nói từ xưa tới nay tất cả ý nghĩ đều là mười phần đơn giản, đó chính là hết thảy mọi người đều là từ ích lợi của mình ra, căn bản không có thay đối phương nghĩ tới. Đương nhiên, một mực trách cứ hắn nhóm, ngược lại cũng chưa chắc chính là một cái cách làm chính xác, dù sao nhằm vào yêu tu cùng họ Ngô loại người này đến nói, liền xem như muốn để bọn hắn trở nên đến cỡ nào hoàn thiện hoặc là hoàn mỹ, cũng là tuyệt đối. Ý không có khả năng một việc. Ở một mức độ nào đó đến nói, cái này yêu tu cùng họ Ngô thì là tất nhiên sẽ một mực tiếp tục như thế. Bất quá, chuyện này cũng chưa chắc chính là một chuyện xấu. Nhưng cho dù là dạng này, trước mắt mà nói, muốn để bọn hắn lẫn nhau ở giữa khôi phục tín nhiệm, hiển nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí không những không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí nghĩ phải giải quyết loại chuyện này, chỉ sợ cũng phải đối mặt rất nhiều vấn đề. Mà loại vấn đề này, hết thảy tất cả xem ra đều hiện nhưng đã triệt để biến thành một loại từ trên căn bản hoàn toàn không cách nào giải quyết, thậm chí tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến cái này yêu tu cùng họ Ngô e vấn đề. Chính là bởi vì như thế, hết thảy tất cả mới xem ra không quá bình thường. Bất quá, yêu tu cùng họ Ngô hiển nhiên mặc dù ý thức được vấn đề, nhưng là căn bản đều không có có ý thức đến căn bản vấn đề nằm ở đâu, bởi vậy từ trình độ nhất định đến nói, liền xem như nghĩ muốn giải quyết vấn đề, hai người bọn họ, chí ít tại cho đến trước mắt, dưới loại tình huống này, là căn bản là không có cách giải quyết căn bản vấn đề. Cho nên, từ nhất định trên ý nghĩa đến nói, yêu tu cùng họ Ngô hai người ở giữa hiểu lầm, chắc chắn lâu dài tiến hành tiếp, thậm chí cuối cùng, bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng không tìm tới cuối cùng biện pháp giải quyết. Đương nhiên, từ nhất định trên ý nghĩa đến nói, đây cũng không phải một cái cỡ nào chật vật khó mà giải quyết vấn đề. Chỉ bất quá, từ nội bộ tiến hành, thì rõ ràng nhất không có khả năng, nghĩ phải giải quyết, thì là tất nhiên muốn cần ngoại giới một chút động lực. Về phần loại này động lực, đến tột cùng là đến từ địa phương nào, kỳ thật ngược lại cũng không tính là quá mức khó mà xử lý, cũng tỉ như, nếu như lúc này, luyện khí sĩ đột nhiên xuất hiện, đối với bọn hắn tiến hành tập kích, khẳng định là dẫn đến cái này họ Ngô tốt yêu tu nháy mắt liền giải trừ nghi kỵ, nháy mắt liền liên hợp lại, cùng một chỗ đối phó cái này yêu tu. Đương nhiên, đừng bảo là luyện khí sĩ, liền xem như tại sơ đột nhiên xuất hiện, cũng là ở một mức độ nào đó, có thể thu được loại hiệu quả này. Chỉ là, hiển nhiên, loại tình huống này, tạm thời còn chưa có xuất hiện, có lẽ có thể nói cái này họ Ngô cùng yêu tu vận khí cũng không khá lắm, nhưng bất kể nói thế nào, ngắn hạn bên trong, nghĩ phải giải quyết loại vấn đề này, nói theo một ý nghĩa nào đó, tuyệt đối là một cái cự đại vấn đề. Chỉ là, tại yêu tu cùng họ Ngô đều không có có ý thức đến loại tình huống này tình huống phía dưới, tạm thời còn không có một cái biện pháp tốt thôi. Mà theo sát lấy, chính là dưới loại tình huống này, cái kia họ Ngô liền nhanh chóng nói, tiền bối, vào lúc đó, kỳ thật chúng ta cũng là thật bất đắc dĩ, nội tâm bên trong, chúng ta thật không muốn nghe theo cái kia luyện khí sĩ, chỉ bất quá, đối phương đối cùng ý hiếp của chúng ta, lại đạo đưa chúng ta căn bản không dám không nghe đối phương, dưới loại tình huống này, cuối cùng, chúng ta cũng là vi phạm mình tâm tư, đi làm loại chuyện này. Bằng không mà nói, chỉ sợ vào lúc đó, chúng ta sớm liền rời đi cái chỗ kia. Thậm chí, chúng ta tại vừa mới tao ngộ luyện khí sĩ thời điểm, liền đã từng nghĩ tới muốn rời khỏi. Bởi vì đã vào lúc đó, đã bị luyện khí sĩ biết tình huống lúc đó, có đối phương đi đối phó tại sơ, như vậy đối với chúng ta mà nói, liền khẳng định là không xê. Ách nào lại thu đến chỗ tốt gì? Mặc kệ là cái nào luyện khí sĩ là đối phó họ Vu, kết quả sau cùng đến tột cùng thế nào, hoặc là nói đối phương có phải là có thể giết chết họ Vu, cuối cùng, chúng ta đều là không có bất kỳ biện pháp nào có thể vớt đến chỗ tốt gì. Cho nên, vào lúc đó, đối tại chúng ta mà nói, biện pháp tốt nhất, đương nhiên là mượn cơ hội rời đi. Cho nên, vào lúc đó, ý nghĩ của chúng ta, có thể nói hết sức đơn giản, chính là vào lúc đó, tốt nhất là tìm cơ hội, lập tức rời đi. Thế nhưng là, đối phương tại lúc ấy, lại là căn bản không chịu cho chúng ta bất cứ cơ hội nào. Một phương diện, cái kia luyện khí sĩ khẳng định là muốn khi lấy được chỗ tốt về sau, sau đó lại giết chúng ta diệt khẩu. Một phương diện khác, khi lấy được chỗ tốt TR, ấy đó, lại muốn lợi dụng chúng ta, để chúng ta giúp hắn làm việc, thậm chí để chúng ta trợ giúp hắn đem cái kia họ Vu đánh giết, thậm chí để chúng ta trợ giúp hắn đối phó tiền bối, tóm lại, chính là để chúng ta trợ giúp hắn làm việc, mà lại làm xong xong việc về sau, liền giết chúng ta diệt khẩu. Cách làm này bản thân, đối tại chúng ta mà nói, tự nhiên không phải chuyện gì tốt, thậm chí để chúng ta từ một lúc bắt đầu, liền không nhịn được căm thù đến tận xương thủy, bất quá, lại thế nào thống hận, lại có thể có biện pháp nào? Cho nên, vào lúc đó, chúng ta duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, chính là trốn tránh, trực tiếp rời đi cái kia luyện khí sĩ, trực tiếp rời đi cái chỗ kia, nhưng là vào lúc đó, vấn đề chính là cái kia luyện khí sĩ, căn bản không cho chúng ta bê. Tê cứ cơ hội nào? Chưa xong còn tiếp. Chương 850, ý nghĩ. Yêu tu nguyên bản đối với họ Ngô, là có mấy phần thái độ hoài nghi, bất quá, lúc này ở nghe đối phương như thế một phen về sau, cuối cùng, cái này yêu tu cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu. Tình huống lúc đó, đích xác không sai biệt lắm chính là chuyện như vậy, có thể nói, vào lúc đó, tại đối mặt cái kia luyện khí sĩ thời điểm, đối với họ Ngô đến nói, căn bản đều không có bất kỳ cái gì lựa chọn tốt, điểm này, đừng bảo là họ Ngô, cho dù là cái này yêu tu bản nhân, cũng là hết sức rõ ràng. Mà chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu, đang nghe họ Ngô một phen về sau, lập tức cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, đối phương nói lời vẫn là tương đối có đạo lý, vào lúc đó, đối với họ Ngô đến nói, tại đối mặt yêu tu thời điểm, nhất là tại đối mặt với đối phương đối tự mình động thủ, thậm chí căn bản không cho mình bất cứ cơ hội nào thời điểm, đối với họ Ngô đến nói, vẫn là không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Đương nhiên, loại tình huống này, đối với yêu tu đến nói, cũng không thích đứng, nhưng là hiển nhiên, họ Ngô cũng không phải là yêu tu, mà lại cùng yêu tu so sánh, cái này họ Ngô rõ ràng kém rất xa, rất xa. Căn bản không có bất luận cái gì có thể cùng đối phương so sánh địa phương, chính là tại dạng này cơ sở phía trên, cái này họ Ngô, tại đối mặt luyện khí sĩ thời điểm, cho dù là có đối phó tâm tư của đối phương, cũng là tuyệt đối căn bản đều không có chút nào biện pháp. Mà loại tình huống này, lúc này yêu tu tự nhiên cũng là mười phần lòng dạ biết rõ. Bất quá, cứ việc yêu tu lòng dạ biết rõ, cái này yêu tu, hiển nhiên từ đầu đến cuối, đều không có đem loại thuyết pháp này nói ra, chí ít là không có đem loại thuyết pháp này tại cái này họ Ngô trước mặt nói ra, lấy dẫn đạo đối phương ý tứ. Đồng thời cái này yêu tu cũng là căn bản không rõ lắm họ Ngô tâm tư, không rõ lắm đối phương đối với mình, đến tột cùng là một cái dạng gì thái độ. Thậm chí, càng trọng yếu hơn chính là, cái này yêu tu căn bản không rõ ràng, tiếp xuống tại nhằm vào cái này họ Ngô thời điểm, mình có phải là có biện pháp tốt, có thể ứng phó đối phương, chính là bởi vì điểm này, tại ở mức độ rất lớn bên trên, đối với yêu tu mà nói, tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, căn bản không biết hẳn là hái lấy phương thức gì đến tiến hành giải quyết. Chính là bởi vì như thế, lúc này đối với họ Ngô đến nói, hoặc là nói đối với yêu tu đến nói đều là không tự kìm hãm được cảm thấy khó xử, chuyện kế tiếp lập tức liền từ trên căn bản cho bọn hắn một loại rất khó xử lý cảm giác. Đúng vậy, rất khó xử lý, từ đầu tới đuôi, quả thực căn bản cũng không biết hẳn là hái lấy phương thức gì xử lý. Chính là bởi vì như thế, lúc này yêu tu cùng họ Ngô mới có thể sinh ra ý tưởng khác, tiến một bước, hai cá nhân ý nghĩ tại trình độ nhất định bên trên, thậm chí đi ngược lại, căn bản không có đi hướng cùng một cái phương hướng, bất quá, mặc dù là như thế không giả, nhưng là hai người kia, hiển nhiên cũng là từ đầu tới đuôi, đều không có có ý thức đến điểm này, chẳng những không có ý thức được điểm này, thậm chí tại trình độ nhất định đi lên nói, hai người kia, căn bản không biết đối với mình. Đến nói, làm sao mới là một loại tốt phương thức xử lý, đúng vậy, đây chính là lúc này giá lượng cá nhân ý nghĩ, một loại căn bản nhất ý nghĩ, tất cả mọi chuyện, mặc dù đều có thể nhìn thấy một chút tình huống, nhưng là cuối cùng nhìn thấy, lại chỉ là mặt ngoài. Tình huống mà thôi, căn bản mà nói, tất cả mọi chuyện, bọn hắn thì là căn bản cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Chính là tại dạng này cơ sở phía trên, lúc này mặc kệ là yêu tu cũng tốt, hay là họ Ngô cũng tốt, tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, hiển nhiên ngay lập tức, đều đã mất đi biện pháp giải quyết, chí ít cũng là căn bản không biết hẳn là hái lấy vật gì tốt hơn phương thức đến giải quyết loại vấn đề này. Chính là bởi vì như thế, ở một mức độ rất lớn, bọn hắn giữa hai bên, châm đối những vấn đề này, căn bản không biết tiếp xuống tiến một bước phải nên làm như thế nào. Bất quá, loại chuyện này, chỗ sinh ra lực ảnh hưởng, ở một mức độ nào đó đến nói, cũng là cực kỳ có hạn, căn bản không tạo được cực lớn bối rối, bởi vậy cái này họ Ngô cùng cái này yêu tu tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, căn bản không biết tiếp xuống, mình hẳn là hái lấy phương thức gì đến tiến hành xử lý, bất quá, chính là bởi vì dạng này, cũng là ở một mức độ nào đó, cấp tốc sinh ra mặt khác vấn đề, đúng vậy, hết thảy tất cả, xem ra đơn giản, nhưng là trên thực tế, cuối cùng sơ ý một chút, tự nhiên mà vậy liền sẽ đem tất cả mọi chuyện, hướng một chuyện trước không ngờ đến, thậm chí là trước đó ai cũng không hy vọng phương hướng bắt đầu dẫn đạo, mà loại này dẫn đạo, không cần phải nói, cũng là ở một mức độ nào đó, tạo thành tất cả kết quả sau cùng, đối với nó lẫn nhau ở giữa, 10 phần bất lợi. Đúng vậy, loại này bất lợi, ở một mức độ nào đó đến nói, thậm chí tiến một bước đạo đưa bọn họ lẫn nhau ở giữa, căn bản không biết tiếp xuống mình phải làm thế nào ứng phó. Cái này họ Ngô cùng yêu tu hiển nhiên đều là bởi vì điểm này, cuối cùng sinh ra một loại được cái này mất cái khác, ứng phó không được cảm giác. Bất quá, loại cảm giác này mặc dù sinh ra, nhưng là cuối cùng, hai người bọn họ hiển nhiên đều không có đem nó biểu đạt ra đến ý tứ, càng là từ đầu tới đuôi, đều không có nói ra dự định, cái này ở một mức độ nào đó, cũng là dẫn đến lúc này yêu tu cùng họ Ngô tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, tiếp xuống quả thực không biết ứng nên làm thế nào cho phải. Bất quá, chính là bởi vì như thế, tình huống lúc này, xem ra tự nhiên cũng liền có chút không ổn, bất quá, mặc dù là như thế không giả, nhưng là cái này yêu tu cùng họ Ngô nhưng cũng là tại châm đối với mấy cái này, tận khả năng đang tìm kiếm đối với mình cực độ có lợi biện pháp giải quyết. Bất quá, loại này biện pháp giải quyết, hiển nhiên là không dễ dàng suy nghĩ, thậm chí cũng là căn bản cũng không dễ dàng nghĩ tới, chính là bởi vì như thế, lúc này yêu tu cùng họ Ngô ở giữa, quả thực là nháy mắt liền sinh ra một loại đặc thù phương thức tư duy, mà thông qua loại này phương thức tư duy, tiến một bước, mặc kệ là yêu tu cũng tốt, hay là họ Ngô cũng tốt, đều là hy vọng mình có thể căn cứ những này, giải quyết tất cả vấn đề, cuối cùng, tốt nhất là có thể đạt tới mục tiêu của mình. Chỉ bất quá, mặc dù bọn hắn là nghĩ như vậy không giả, nhưng là muốn đạt thành, từ trình độ nhất định đến nói, vẫn là tương đối không dễ dàng. Đúng vậy, tương đương không dễ dàng, chỉ ít, tiếp xuống bọn hắn quả thực không biết mình tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, phải làm thế nào ứng phó. Bất quá, mặc dù là khó có thể ứng phó không giả, nhưng là lấy bọn hắn lẫn nhau ở giữa thực lực, kỳ thật cũng không phải là cỡ nào để ý. Lập tức tình huống, chỉ là tương đối phức tạp mà thôi, nói nguy hiểm, kỳ thật còn chưa nói tới, dù sao, luyện khí sĩ chẳng những không có ra đến tập kích, liền ngay cả tại sơ, lúc này cũng hoàn toàn không có đột nhiên ra, đối với bọn hắn tiến hành tập kích ý tứ, chính là bởi vì điểm này, mặc kệ là yêu tu cũng tốt, họ Ngô cũng tốt, tại tao ngộ loại tình huống này về sau, hiển nhiên là ngay lập tức, liền ý thức được mặt khác một nan đề, đó chính là tại nhằm vào tất cả mọi chuyện, mình muốn giải quyết thời điểm, có phải là có thể tùy tiện giải quyết vấn đề. Không nên nhìn lúc này, không có nguy hiểm gì, mặc dù không có nguy hiểm gì không giả, nhưng là vấn đề là lúc này phức tạp tình cảnh, lại là để cái này họ Ngô cùng yêu tu đều có một loại nhìn không thấu cảm giác. Mà loại này nhìn không thấu cảm giác, thì là tiến một bước ảnh hưởng hai người bọn họ, tại loại ảnh hưởng này phía dưới, tự nhiên cũng liền dẫn đến kết quả sau cùng, để bọn hắn lẫn nhau ở giữa, tại đối diện với mấy cái này vấn đề thời điểm, chí ít cũng là căn bản không biết cụ thể phải làm thế nào giải quyết. Bất quá, loại kết quả này, ở một mức độ nào đó đến nói, mặc kệ cái kia họ Ngô có phải hay không đã ý thức được, tóm lại, cuối cùng đối với hắn bản nhân mà nói, vẫn là tương đối có lợi, đúng vậy đối với cái này họ Ngô chính là tương đương có lợi, không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì tất cả mọi chuyện, lúc này xem ra đều là một kiện rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng giải quyết sự tình. Dù sao, lúc này cũng tốt, trước đó cũng tốt, tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, mặc kệ là đối với bọn hắn ở giữa cái kia đến nói, tất cả vấn đề đều có một ít không hiểu thấu, bất quá, mặc dù như thế không giả, nhưng là tại tao ngộ tất cả mọi chuyện về sau, hết thảy tất cả, xem ra tự nhiên đều có một ít phức tạp, hết thảy tất cả, tổng hợp, cuối cùng dẫn đến cái này họ Ngô cùng yêu tu tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, đã bắt đầu hướng mình mong muốn phương hướng cân nhắc, bất quá, cân nhắc về cân nhắc, tất cả mọi chuyện, kết quả sau cùng, lúc này xem ra đều có một ít không hiểu thấu, đến mức mặc kệ là một cái kia, tại tiếp nhận những chuyện này thời điểm, đều cảm thấy làm khó, thậm chí tiến một bước cảm thấy sợ hãi. Y. Bất quá, mặc dù nói dạng này không giả, nhưng là rất nhanh, liền phát hiện một chút mặt khác vấn đề, đúng vậy, mặt khác vấn đề, hết thảy tất cả, tại tao ngộ tất cả mọi chuyện về sau, nhanh chóng, yêu tu cùng họ Ngô liền cảm giác được, trước đó mình nhận biết, rõ ràng ở một mức độ nào đó xuất hiện sai lầm, mà loại này sai lầm thì là tiến một bước ảnh hưởng đến mình, cho nên chính là bởi vì như thế, cái này yêu tu cùng họ Ngô lúc này nội tâm bên trong vẫn có một ít mâu thuẫn, thậm chí không chỉ là có một ít mâu thuẫn, bọn hắn lẫn nhau ở giữa thậm chí còn đều nghĩ đến mặt khác một vài vấn đề, đó chính là tại tao ngộ những chuyện này về sau mình có phải là có chính xác biện pháp đến giải quyết những thứ này. Bất quá châm đối những vấn đề này, bọn hắn lẫn nhau ở giữa suy nghĩ sau một khoảng thời gian, lại là chán nản phát hiện mặc kệ chính mình như thế nào suy nghĩ, kết quả sau cùng xem ra lại là căn bản đều không phải có chuyện như vậy, thậm chí mình căn bản đều không có có ý thức đến tất cả mọi chuyện xem ra đẩy hướng phương hướng nào, tiến một bước mình căn bản cũng không biết, hết thảy tất cả tại loại này cơ sở bên trên biến thành bộ dáng gì, hình thành một loại gì hệ thống. Đúng vậy, tình huống lúc này mặc kệ là tại yêu tu trong lòng cũng tốt, họ Ngô trong lòng cũng tốt, rõ ràng đều có một ít hỗn loạn, chí ít là nó bản nhân cảm thấy một chút hỗn loạn. Bất quá mặc dù như thế, lúc này mặc kệ là yêu tu hay là họ Ngô châm đối với mấy cái này, hiển nhiên đều có mình tâm tư, chí ít cũng là có mình ý nghĩ, chỉ là loại ý nghĩ này ở một mức độ nào đó lại tiến một bước ảnh hưởng đến yêu tu cùng họ Ngô. Chính là bởi vì như thế, lúc này yêu tu cùng họ Ngô tại tao ngộ loại chuyện này thời điểm mới có thể sinh ra một chút buồn cười ý nghĩ. Đúng vậy, tương đương buồn cười ý nghĩ, có thể nói chí ít là từ trình độ nhất định đến nói, lúc này yêu tu cùng họ Ngô tại tao ngộ loại chuyện này thời điểm, quả thực chính là trong nháy mắt liền có chủ ý của mình, chỉ bất quá loại này chủ ý đến tột cùng là chính xác còn là sai lầm, tại hai người bọn họ người xem ra lúc này sẽ rất khó có thể làm cho rõ ràng. Đúng vậy, biện pháp bọn hắn là nghĩ ra được, nhưng là biện pháp này bản thân có phải là có thể giải quyết vấn đề của bọn hắn thì là ai cũng không biết. Dưới loại tình huống này, mặc kệ là yêu tu cũng tốt hay là họ Ngô cũng tốt, cuối cùng ý nghĩ đều là hết sức đơn giản, đó chính là hoàn toàn có một loại ôm thái độ muốn thử một chút, nhìn xem cuối cùng có thể hay không giải quyết. Hiển nhiên lúc này yêu tu cùng họ Ngô mặc kệ là cái kia đều là không có kế hoạch cụ thể, đừng bảo là kế hoạch cụ thể, thậm chí bọn hắn lẫn nhau ở giữa căn bản ngay cả một cái cụ thể ý nghĩ đều không có. Chính là bởi vì như thế, lúc này yêu tu cùng họ Ngô tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, quả thực căn bản không biết hẳn là hái lấy phương thức gì đến tiến hành giải quyết, đến mức cuối cùng mặc kệ là yêu tu cũng tốt họ Ngô cũng tốt, tại đối mặt loại chuyện này thời điểm đều trong nháy mắt liền sinh ra một loại hoàn toàn không giống tâm tư, đó chính là đã mình không biết sự tình phải làm thế nào giải quyết, như vậy vì cái gì không đi thử dò xét đối phương một chút. Đúng vậy, lúc này yêu tu cùng họ Ngô hai cá nhân ý nghĩ không sai biệt lắm, liền là hoàn toàn tương tự, đều là muốn từ trên người của đối phương tìm tới phương pháp chính xác, tiến tới tiến một bước thăm dò ra, nhìn xem có phải là có phương pháp chính xác đến giải quyết vấn đề. Chỉ bất quá mặc dù nói bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều có ý nghĩ như vậy không giả, nhưng là muốn xử lý vấn đề như vậy thật không phải là một chuyện dễ dàng, không những không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí bọn hắn quả thực căn bản đều không xác định đối mới biết là thật hay giả, hoặc là nói ý nghĩ của đối phương đến cùng có phải hay không có thể thực hiện. Mà ở một mức độ rất lớn, bọn hắn lại là cấp tốc phát hiện đối phương suy nghĩ ở một mức độ rất lớn đến nói kỳ thật cũng chưa chắc có cỡ nào cao minh, chí ít tại đối phương lúc nói chuyện mình liền căn bản không có nhìn ra đối phương tại xử lý cả cái sự tình phương diện đến cùng có phải hay không có một chút biện pháp. Đúng vậy, lúc này yêu tu cùng họ Ngô tại phân biệt thăm dò đối phương về sau, lại là mỗi một cái cũng nhịn không được có một ít mờ mịt, hiển nhiên thông qua thăm dò bọn hắn đều phát hiện sự tình căn bản không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, mà hết thảy tất cả lại là căn bản cũng không biết phải làm thế nào ứng phó, thậm chí căn bản cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, tất cả phát sinh trên người mình vấn đề cũng tương tự sẽ phát sinh tại trên người của đối phương. Chính là bởi vì như thế, tất cả vấn đề giải quyết xem ra nháy mắt liền thành một cái cự đại nan đề, mà đồng dạng chính là bởi vì như thế, lúc này yêu tu cùng họ Ngô tại tao ngộ những này về sau cũng trong nháy mắt liền sinh ra ý tưởng khác, đồng thời cũng là hy vọng có thể thông qua loại ý nghĩ này tiến một bước giải quyết mình muốn vấn đề, thậm chí tiến một bước đạt thành mình chỗ kết quả mong muốn. Chưa xong còn tiếp chương 851, có khả năng. Lúc này yêu tu cùng họ Ngô hiển nhiên là bởi vì lẫn nhau ở giữa lẫn nhau nghi kỵ cuối cùng sinh ra khác biệt ý nghĩ, mà những này khác biệt nghĩ phát cũng là ngay lập tức dẫn đến yêu tu cùng họ Ngô tại đối mặt vấn đề thời điểm bắt đầu chất vấn đối phương. Bất quá loại tình huống này kéo dài cũng không phải là mười phần lâu dài, bởi vì cái kia yêu tu dù sao chân chính phải quan tâm kỳ thật căn bản đều không phải những nội dung này, đến mức tại qua sau một khoảng thời gian cái kia yêu tu liền nhịn không được đối cái kia họ Ngô dò hỏi, tiếp xuống đâu, các ngươi lại làm cái gì, nhất là tại cái kia luyện khí sĩ vứt xuống các ngươi muốn chạy trốn căn bản không quản không để ý sinh tử của các ngươi thời điểm, đừng nói cho ta nói vào lúc đó các ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩ đi. Hiển nhiên vào lúc đó cái kia họ Ngô tự nhiên là không thể nào không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, trên thực tế bởi vì vào lúc đó yêu tu đột nhiên vứt xuống mình một mình đào tẩu, vào lúc đó đã để họ Ngô ba người bọn họ đối với cái kia yêu tu có thể nói là triệt để hết hy vọng, thậm chí không phải là triệt để hết hy vọng mà lại vào lúc đó mặc kệ là yêu tu cũng tốt hay là họ Ngô cũng tốt hoặc là những người khác cũng tốt, tại nhằm vào loại tình huống kia thời điểm có thể nói là riêng phần mình đều có riêng phần mình biện pháp, cho nên tại lúc ấy mặc kệ là yêu tu cũng tốt hay là họ Ngô cũng tốt cũng bắt đầu suy nghĩ có phải là có cái gì biện pháp tốt đã có thể ứng phó đối phương hỏi thăm, đồng thời lại làm cho đối phương không biết mình dự định. Đúng vậy, cho dù là cái kia yêu tu lúc này cũng là lo lắng đừng họ Ngô biết mình dự định, tiến tới tiếp lấy sinh ra nó trong lòng của nó. Vừa rồi, bởi vì trước đó đã biết đến cái kia luyện khí sĩ kết cục, cái này yêu tu kỳ thật cũng không dám để cái này họ Ngô bọn hắn quá phận nghi kỵ mình, chí ít là liền xem như muốn làm gì sự tình, cũng quả quyết không dám để cho đối mới biết quá rõ ràng, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ đối với mình cực độ bất lợi. Bởi vậy cái này yêu tu tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, cuối cùng đều là nhịn không được đối cái này họ Ngô giấu giếm. Đồng thời, chính là do ở trước đó phát sinh sự tình, lúc này yêu tu mặc dù là tại hướng họ Ngô hỏi thăm không giả, nhưng là nội tâm bên trong cũng là âm thầm hối hận không thôi. Nếu như vào lúc đó, mình căn bản không quản cái kia luyện khí sĩ sở tác sở vi, trực tiếp đuổi theo cái kia luyện khí sĩ, chỉ sợ là chuyện kế tiếp hoàn toàn cũng không dùng phát sinh. Đến mức cái này yêu tu, hồi tưởng lại chuyện khi đó, liền không khỏi có chút hối hận, thậm chí còn có một số đau lòng. Đương nhiên, ý nghĩ thế này, yêu tu khẳng định là sẽ không trước bất kỳ ai, bao quát cái này họ Ngô biểu hiện ra ngoài, thậm chí từ đầu đến cuối, yêu tu căn bản đều không có đem mình ý nghĩ nói ra dự định. Chỉ là hướng cái kia họ Ngô hỏi thăm. Mà cái kia họ Ngô, lúc này ở nghe yêu tu hỏi thăm về sau, nội tâm bên trong cũng là sinh ra ý tưởng khác. Bất quá, loại ý nghĩ này, nói cho cùng vẫn là có một ít mơ hồ, rất khó có thể đối với đối phương nói rõ ràng điểm. Bất quá, chính là bởi vì điểm này, cái này họ Ngô cũng là căn bản đều không có đối với đối phương cẩn thận nói ý tứ, chính là bởi vì như thế, tại qua sau một khoảng thời gian, lại lần nữa sinh ra nó tâm tư của nó, chí ít là cái này yêu tu sinh ra nó tâm tư của nó, mà họ Ngô thì là căn cứ những này, tiến một bước lại có ý tưởng khác. Bất quá, mặc dù dạng này, lúc này yêu tu vẫn là không nhịn được đối cái kia họ Ngô hỏi thăm. Các ngươi vào lúc đó, đến tột cùng là tính thế nào? Nói, mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức nhịn không được nói, đúng vậy, tiền bối, vào lúc đó, ý nghĩ của chúng ta, kỳ thật rất đơn giản, liền nhưng tại lúc ấy, cái kia luyện khí sĩ căn bản không đem chúng ta coi là chuyện to tát, thậm chí tùy thời tùy khắc đều muốn đánh chết chúng ta, như vậy chúng ta tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Kỳ thật tại lúc ấy, chúng ta lại là đều đang tìm kiếm đồng thời đã bắt đầu tìm kiếm đào tẩu biện pháp. Vậy mà chỉ nghĩ đào tẩu, mà không phải đánh giết đối phương, các ngươi thật đúng là không có tiền đồ. Mà cái kia yêu tu đang nghe họ Ngô về sau, lại là lập tức nhịn không được cười lạnh nói. Bất quá, cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lại là có chút xem thường, theo sát lấy liền nói ra bản thân ngay lúc đó dự định, cùng đối phương giải thích, tiền bối, vào lúc đó, chúng ta đương nhiên cũng muốn đánh giết đối phương, nhưng là loại suy nghĩ này, cũng có thể làm được hay không, lại là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Cho nên, chúng ta kỳ thật tương đối rõ ràng, cho dù là chúng ta lưu lại, có thể đem luyện khí sĩ đánh giết khả năng cũng là cực thấp, thậm chí, nếu như có thể cam đoan mình không bị đối phương đánh giết, đều đã có thể nói là coi như không tệ. Tại loại này cơ sở phía trên, chúng ta tự nhiên là không dám tùy tiện làm ra một chút sự tình gì khác. Thậm chí cũng không cần nói tùy tiện làm ra một chút sự tình gì khác, vào lúc đó, có thể nó. Ý nghĩ của chúng ta, cho tới nay đều là hết sức đơn giản, có thể trốn tránh ra ngoài, tránh thoát đối phương truy sát, đều đã đủ để may mắn, về phần dư thừa, chúng ta lại là căn bản cũng không dám suy nghĩ nhiều. Mà lúc này, cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức nhịn không được âm thầm lắc đầu, hiển nhiên, mặc dù hắn cũng không phải là mười phần tán thành cái này họ Ngô, bất quá, ở thời điểm này, cũng là không thể không thừa nhận, đối phương lời nói, vẫn là tương đối có đạo lý, thậm chí ở một mức độ nào đó, nhất là đối với mình đến nói, tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, quả thực căn bản cũng không biết nên xử lý như thế nào. Bởi vậy cái này họ Ngô lúc này lại là căn bản đều không có trách cứ đối phương ý tứ. Chẳng những không có trách cứ đối phương ý tứ, thậm chí nó bản nhân, ở một mức độ nào đó, còn cho rằng đối phương lời nói, tương đương có đạo lý. Đúng vậy, lúc này cái này họ Ngô, trên cơ bản ở một mức độ nào đó, kỳ thật vẫn là cho rằng đối phương, tương đương có đạo lý. Kỳ thật lúc này, không chỉ là cái này họ Ngô nghĩ như vậy, những người khác trên cơ bản cũng nghĩ như vậy. Dù sao, lúc này đối với họ Ngô đến nói, tại tao ngộ lúc ấy những cái kia rất sự tình về sau, có thể làm ra quyết đoán chính xác, liền đã không sai, căn bản không có tất yếu trông cậy vào hắn có thể làm tốt bao nhiêu, thậm chí cũng hoàn toàn không có lý do trông cậy vào hắn có thể làm tốt bao nhiêu. Lúc này, tại như thế một phen nói sau khi đi ra, cái này yêu tu đối với họ Ngô, trên cơ bản liền đã từ nội tâm bên trong, ý thức được một chút vấn đề trọng yếu nhất, mà những vấn đề này, tại ý thức sau khi tới, mặc kệ là yêu tu cũng tốt, hay là những người khác cũng tốt, hiển nhiên đều là cảm thấy, cái này họ Ngô lúc ấy cái chủng loại kia cách làm, mặc dù không mười phần lý tưởng, nhưng là cuối cùng, cũng là không thể làm gì một loại lựa chọn. Đến mức lúc này cái này yêu tu tại sau khi nghe, cứ việc nội tâm ở trong mười phần xem thường, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hừ một tiếng. Đúng vậy, cuối cùng, yêu tu chỉ là hừ một tiếng mà thôi. Mà sở dĩ dạng này, cũng không phải là yêu tu phản đối cái này họ Ngô, vừa vặn tương phản, đúng lúc là yêu tu thừa nhận họ Ngô. Mặc dù nói thừa nhận đối phương, bất quá, cái này yêu tu tại thừa nhận cơ sở phía trên, lại là căn bản đều không phải rất để ý loại tình huống này, cho nên, tại lúc ấy, mặc kệ là yêu tu cũng tốt, hay là họ Ngô cũng tốt, tại biết những này về sau, đều là nhanh chóng dựa theo phương thức của mình tiến hành. Bất quá, loại tình huống này, kéo dài thời gian cũng không phải là quá dài. Theo sát lấy, cái này yêu tu tại biết về sau, nội tâm bên trong lại là dị thường không phục. Đương nhiên, chủ yếu là trước đó, yêu tu liên quan tới họ Ngô suy đoán sai lầm, tự nhiên là trong lòng có chút không cam tâm, đồng thời, bởi vì mình là sai lầm, cũng là dẫn đến cái này yêu tu châm đối những chuyện này, không bắt đầu vui vẻ, mà loại này không vui, điệp ra lên, tự nhiên cũng liền tạo thành yêu tu ý nghĩ thế này. Bất quá, loại tình huống này, y nguyên kéo dài cũng không phải là quá lâu, đồng thời cũng là rất khó có thể tiếp tục quá lâu. Tại ý thức đến điểm này về sau, yêu tu chỉ là lạnh hừ một tiếng, tiếp xuống liền không còn châm đối với mấy cái này nhiều lời. Cùng lúc đó, cái kia họ Ngô, châm đối những chuyện này, lại là rất nhanh nói ra tính toán của mình, theo sát lấy liền nói, tiền bối, vào lúc đó, tại hạ đương nhiên là hy vọng giống tiền bối nói như vậy, kỳ thật không chỉ là tại hạ, cho dù là cái kia họ Hà cùng Trần Lao Tam, đều là nghĩ như vậy, bất quá, mặc dù chúng ta đều là nghĩ như vậy không giả, nhưng là vào lúc đó, cực vì chuyện quan trọng chính là tại dưới tình huống lúc đó, chúng ta căn bản đều không có cái khác lựa chọn tốt hơn, đến mức tại lúc ấy, rất nhanh, chúng ta liền ý thức được một chút cực vì vấn đề trọng yếu, cho nên, cũng chính là trong cùng một lúc, chúng ta liền bắt đầu suy nghĩ, tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào, tốt nhất như thế nào mới có thể từ cái kia luyện khí sĩ trong tay chạy đi. Mà cái kia yêu tu đang nghe nơi này thời điểm, lại là nhịn không được nhẹ gật đầu, nói bổ sung, vào lúc đó, các ngươi liền đã từng nghĩ tới muốn từ luyện khí sĩ trong tay chạy đi rồi. Mà cái kia họ Ngô sau khi nghe, lại là vội vàng đáp lại nói, tiền bối nói không sai, chính là vào lúc đó, chúng ta triệt để ý thức được cái kia luyện khí sĩ âm tiến, đối với chúng ta mà nói, rất có thể sơ ý một chút, liền đối với chúng ta công kích, sau đó đem chúng ta giết chết. Cho nên, cùng cái kia luyện khí sĩ cùng một chỗ, chúng ta sinh tồn, là từ đầu đến cuối cũng không thể đạt được bảo hộ, dưới loại tình huống này, ý nghĩ của chúng ta, tự nhiên từ đầu đến cuối, đều là hết sức đơn giản, đó chính là cuối cùng, đều hy vọng có thể từ trong tay đối phương chạy đi, thậm chí, tốt nhất là có thể lợi dụng một chút đối phương, sau đó tại trốn sau khi ra ngoài, tốt nhất, chúng ta có thể nhằm vào loại tình huống này, lại đi đối phó cái kia luyện khí sĩ. Mà yêu tu nghe đến nơi này, lại là lập tức sững sờ, theo sát lấy liền nhịn không được hứng thú, vội vàng nói, vào lúc đó, các ngươi còn đã từng nghĩ tới muốn đối cái kia luyện khí sĩ. Hiển nhiên, yêu tu trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc, hiển nhiên là không quá tin tưởng cái này họ Ngô, chí ít cũng là 10 phần hoài nghi bọn hắn lúc đó cách làm này, đương nhiên, cũng không phải hoài nghi cách làm này, cái kia họ Ngô bọn họ có phải hay không có thể làm ra được, mấu chốt là liền xem như có thể làm ra được, đối với bọn hắn đến nói, có thể làm được hay không mới là trọng yếu nhất. Yêu tu để ý, kỳ thật cũng không phải là làm không làm ra được, mà là có phải là có thể làm được. Mà hiển nhiên, tại yêu tu trong mắt, cái này họ Ngô tại lúc ấy là rất khó làm được loại tình huống này, thậm chí đừng bảo là cái này họ Ngô cho dù là ở những người khác trong lòng, cũng là quả quyết sẽ không cho là có người có thể làm được loại tình huống này, đều là vô ý thức cho rằng, tại lúc ấy, tất cả mọi chuyện xử lý sẽ tương đương phiền phức mà thôi. Mà lại đối với họ Ngô đến nói, không hợp nhau cái kia luyện khí sĩ ngược lại cũng dễ nói, một khi có lòng muốn đối phó luyện khí sĩ, tiếp xuống đối với hắn mà nói, liền mang ý nghĩa cực kỳ nguy hiểm, không phải là cực kỳ nguy hiểm, thậm chí tại loại này cơ sở phía trên, rất có thể cuối cùng chỗ tao ngộ vấn đề, căn bản đều không phải bình thường vấn đề, mà là tại tao ngộ tất cả vấn đề về sau, cuối cùng căn bản cũng không biết phải làm thế nào giải quyết. Cho nên, lúc này yêu tu đang nghe họ Ngô một phen về sau, nội tâm bên trong lập tức đối với đối phương có phải là có thể làm được, sinh ra chất vấn, mà có loại này chất vấn về sau, yêu tu tự nhiên là ngay lập tức liền đem mình ý nghĩ sách ra. Mà cái kia họ Ngô đang nghe yêu tu hỏi thăm về sau, lại là lập tức nhịn không được cười khổ một cái, trên thực tế, yêu tu hỏi thăm nội dung, không sai biệt lắm, kỳ thật ngay tại trong dự liệu của hắn, thậm chí có thể nói, trước lúc này, cái này họ Ngô trên cơ bản đều đã đoán được yêu tu sẽ như vậy hỏi, lúc này đối phương tuân hỏi lên, chẳng qua là không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn mà thôi. Đã dạng này, cái này họ Ngô châm đối với đối phương hỏi thăm vấn đề, tự nhiên là không sai biệt lắm đã sớm làm tốt có nhằm vào trả lời, lập tức trực tiếp liền đối với đối phương nói, tiền bối, vào lúc đó, chính như tiền bối biết rõ, tất cả tình huống, kỳ thật đều là tương đối khó lấy xử lý. Đối tại chúng ta mà nói, biện pháp tốt nhất, đương nhiên là nghĩ biện pháp đào tẩu, sau đó tốt nhất là rời đi cái kia luyện khí sĩ xa xa, cũng không tiếp tục muốn làm cho đối phương phát hiện chúng ta. Chỉ là, mặc dù vào lúc đó, chúng ta loại suy nghĩ này không giả, nhưng là có phải là có thể làm được, hoặc là nói cuối cùng có thể làm tới trình độ nào, nhưng lại căn bản đều không phải chúng ta có thể khống chế, thậm chí không những không phải chúng ta có thể khống chế, ở một mức độ nào đó đến nói, tất cả kết quả, vào lúc đó, đều có không thể dự báo khả năng. Cho nên, tại lúc ấy, nếu như chúng ta có thể đào thoát cái kia luyện khí sĩ nắm giữ lời nói, biện pháp tốt nhất, đương nhiên là trực tiếp đào tẩu, càng xa càng tốt, rốt cuộc làm cho đối phương không cách nào bắt đến. Chỉ là, vào lúc đó, cho dù là chính chúng ta, nội tâm bên trong, vẫn là tồn tại một chút may mắn tâm lý, loại này may mắn tâm lý, khu xử chúng ta, làm ra bản thân có khả năng làm chuyện xảy ra, cho nên, vào lúc đó, có thể nói, chúng ta kỳ thật căn bản không biết mình tiếp xuống sẽ làm ra cái gì, thậm chí, rất lớn khả năng phía trên, từ tại chúng ta bản thân may mắn tâm lý tại quậy phá, hơn phân nửa tại lúc ấy. Chúng ta sẽ nhằm vào loại tình huống kia, làm ra bê. N thân ý chuyện không nghĩ tới, thậm chí trái ngược lẽ thường sự tình, loại chuyện này, khi lại chính là đang đào tẩu về sau đối với đối phương tập kích. Đương nhiên, chỉ là có khả năng làm như thế, mà không phải nhất định sẽ làm như vậy. Chưa xong còn tiếp. Chương 852, không có đơn giản như vậy. Hiển nhiên, đối với họ Ngô tại đối mặt luyện khí sĩ thời điểm, có phải là có thể từ trong tay đối phương đào thoát, tại cái này yêu tu trong lòng, hiển nhiên là tồn tại chất vấn, thậm chí, cái này yêu tu thậm chí đều không cho rằng, cái này họ Ngô có như thế năng lực, bởi vậy tại trình độ nhất định bên trên, cái này yêu tu, nhưng thật ra là không tin lắm mặc cho cái này họ Ngô, chí ít là không tin lắm mặc cho đối phương năng lực. Mà sở dĩ dạng này, ngược lại là tại trình độ nhất định bên trên, dẫn đến cái này yêu tu tại đối mặt với đối phương thời điểm, nội tâm bên trong, sinh ra một chút xen vào nhau cảm giác. Bất quá, lúc này cái này họ Ngô hiển nhiên là không có loại cảm giác này, tại đối mặt với đối phương thời điểm, vẫn là chi lúc trước cái loại này bình tĩnh biểu lộ. Theo sát lấy, cái này họ Ngô liền nói, tiền bối, vào lúc đó, ý nghĩ của chúng ta là một cái phương diện, nhưng là cách làm lại là trên phương diện khác, chính là bởi vì như thế, tại lúc ấy, chúng ta tại ý thức đến những này về sau, rất nhanh, liền biết chuyện cụ thể phải làm thế nào giải quyết. Đương nhiên, đối mặt luyện khí sĩ thời điểm, chúng ta muốn chạy trốn, hiển nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng, chính là bởi vì dạng này, vào lúc đó, ý nghĩ của chúng ta mới có thể tương đương đơn giản, chí ít là căn bản không biết vào lúc đó, chúng ta ứng nên làm những gì. Bất quá, cứ việc dạng này, C. Chúng ta hay là y nguyên có nhất định quy hoạch, chính là bởi vì như thế, vào lúc đó, chúng ta bản thân, nhưng thật ra là nghĩ muốn tìm nhất định cơ hội, sau đó lại tùy thời chạy trốn. Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, kỳ thật loại tình huống này, cho dù là cái này họ Ngô không nói, hắn đoán cũng có thể đoán được lúc ấy cụ thể đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, mặc kệ là cái này yêu tu hay là luyện khí sĩ tại tao ngộ loại sự tình này thời điểm, tổng thể ý nghĩ đều là tương đương đơn giản, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu cùng họ Ngô mới sẽ ý thức được cụ thể vấn đề, không là tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Đương nhiên, yêu tu vẫn chỉ là một cái trong đó phương diện, trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là cái kia họ Ngô. Chính là bởi vì như thế, cái này họ Ngô tại đối mặt với đối phương thời điểm, mới sẽ ý thức được một cái cực vì vấn đề trọng yếu, chính là bởi vì dạng này, cái này họ Ngô lúc này ở tao ngộ những chuyện này thời điểm, mới có thể nhiều lần giải thích, bất quá, đối với yêu tu đến nói, đối với như thế một phen giải thích, hiển nhiên cũng không phải là 10 phần lưu ý, không những không phải 10 phần lưu ý, ở một mức độ nào đó, đối với yêu tu mà nói, thậm chí căn bản là nhận vì tất cả mọi chuyện. Căn bản không phải đơn giản như vậy. Đúng vậy, lúc này yêu tu, tại đối mặt họ Ngô thời điểm, nội tâm ở trong ý nghĩ, vẫn là tương đối rõ ràng, đến mức tại đối mặt họ Ngô thời điểm, rất nhanh liền ý thức được một chút khác. Lập tức liền trực tiếp nói, vào lúc đó, các ngươi mặc dù là muốn chạy trốn, nhưng là hiển nhiên, vào lúc đó, các loại biện pháp hiển nhiên đều là khó mà thực hiện. Đương nhiên, ta ý tứ cũng không phải là nói các ngươi không thể chạy trốn, mà là vào lúc đó, nghĩ phải thoát đi, cũng không phải là một chuyện đơn giản, thậm chí vào lúc đó, đối cho các ngươi đến nói, liền xem như có ý nghĩ gì, cuối cùng đối mặt luyện khí sĩ thời điểm, đều là khó mà giải quyết. Dù sao thực lực của đối phương, so sánh với các ngươi, vẫn là tương đối cường đại, thậm chí là ra ngoài ý định cường đại, mà sở dĩ dạng này đồng thời cũng là đúng lúc là bởi vì dạng này, tại đối mặt với đối phương thời điểm, các ngươi căn bản không có bất luận cái gì biện pháp tốt có thể giải quyết. Liền xem như các ngươi nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là tại đối mặt với đối phương thời điểm, chỉ sợ cũng rất khó có thể đào tẩu, cho nên, tại lúc ấy, các ngươi tưởng tượng, chỉ là tại trình độ nhất định bên trên, có thể thành lập, không có khả năng tại đối mặt khi thị trường chứng khoán sự tình thời điểm, lập tức liền có thể làm được mình chỗ kết quả mong muốn. Chính là bởi vì như thế, tại lúc ấy, các ngươi đối mặt cuối cùng sự tình thời điểm, căn bản không biết cuối cùng sẽ làm sao. Mà trên thực tế, ngược lại không chỉ là yêu tu nói tới như thế một ít chuyện đơn giản như vậy, mà vào lúc đó, mặc kệ là yêu tu hay là họ Ngô, vào lúc đó, nhất là đối với họ Ngô đối mặt sự tình, biết đến đều là hết sức rõ ràng, mà lại trọng yếu hơn nữa. A là, tại lúc ấy, tất cả mọi chuyện đều đã từng xảy ra, mà cái này yêu tu tự nhiên càng thêm rõ ràng tình huống lúc đó, đến tuột cùng là thế nào phát sinh. Chính là bởi vì như thế, vào lúc đó, tất cả mọi chuyện, xem ra đều có kết quả sau cùng. Bất quá, loại kết quả này, chí ít là lúc này đối với cái này yêu tu đến nói, đối mặt với những này thời điểm, còn là rất khó có thể biết tiếp xuống phải làm gì. Cho nên, cái này họ Ngô tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, sau đó căn bản cũng không biết tiếp xuống phải làm gì. Cho nên, cái này họ Ngô biết những này về sau, liền cấp tốc ý thức được tiếp xuống mình phải làm gì. Bất quá, đồng thời cũng là bởi vì những này, mặc kệ là yêu tu cũng tốt, hay là họ Ngô cũng tốt, tại biết những chuyện này về sau, đều cấp tốc có mình ý nghĩ. Đồng thời, cũng là cái này họ Ngô, tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, căn bản đều không để ý cái khác hết thảy. Nhưng là mặc dù họ Ngô không quan tâm, yêu tu hiển nhiên là chân chính quan tâm, chính là bởi vì như thế, cái này yêu tu tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, tại thời gian cực ngắn bên trong, liền đã rõ ràng cuối cùng hết thảy tất cả kết quả. Bất quá, tại theo sát lấy, có những ý nghĩ này về sau, cái này yêu tu rất nhanh liền nói, vào lúc đó, tất cả mọi chuyện, giải quyết, cũng không phải là quá mức đơn giản. Bất quá, mặc dù là dạng này, vào lúc đó, tất cả mọi chuyện, tại lúc ấy xử lý còn không phải một chuyện dễ dàng, người A nghĩ muốn chạy trốn, cố nhiên là một loại ý nghĩ, bất quá, tại lúc ấy, nhất là đối mặt cái kia luyện khí sĩ thời điểm, bởi vì thực lực của đối phương quá cường đại, cho nên, vào lúc đó, các ngươi giải quyết, đều không phải một chuyện dễ dàng, cho nên, tại lúc ấy, hết thể tất cả, xử lý, đều không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí theo sát lấy, đối cho các ngươi đến nói, tất cả, mọi chuyện, xử lý đều không phải một chuyện dễ dàng, chính là bởi vì dạng này, mặc dù L, lúc ấy, các ngươi có mình ý nghĩ, muốn vào lúc đó lựa chọn một cái thời cơ thích hợp chạy trốn, nhưng là vào lúc đó, chân chính chấp hành vẫn là tương đối khó khăn. Chính là bởi vì như thế, tại lúc ấy, tất cả mọi chuyện giải quyết mới không phải một chuyện đơn giản. Mà lại bởi vì luyện khí sĩ thực lực quá cường đại, cho nên tại lúc ấy, cái kia luyện khí sĩ tại đối mặt hết thảy tất cả thời điểm, muốn đánh chết ngươi nhóm, cũng là một chuyện đơn giản, thậm chí, đối phương đều có thể dễ dàng tại các ngươi còn không có hoàn toàn chạy trốn chạy đi tình huống dưới, liền đem các ngươi triệt để đánh giết. Mà cái kia họ Ngô đang nghe những này thời điểm, liền nháy mắt ý thức được một chút cực vì vấn đề trọng yếu, đó chính là vào lúc đó, hết thảy tất cả, chỉ sợ thật cùng yêu tu nói tới đồng dạng, tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, liền xem như mình muốn làm được, đồng thời có chân chính tưởng tượng, cũng là rất khó liền có thể làm được. Mà lại vào lúc đó, hơn phân nửa tại mình muốn chạy trốn, nhưng là còn không có chạy đi tình huống dưới, đối phương liền đã ý thức được mình tâm tư, mà lại tiến một bước bởi vì những này, ý thức được cái khác hết thảy tất cả, tiến tới tại mình chạy đi trước đó, cũng đã đem mình cho đánh giết. Mà chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô lưu ý biết đến những này về sau, cũng là nhanh chóng căn cứ những này, biết một chút càng nói chuyện quan trọng, đó chính là tại lúc ấy lúc kia, đối với họ Ngô đến nói, đối mặt chuyện khi đó, giải quyết thật không phải là một chuyện dễ dàng. Mà lại loại tình huống này, tại giải quyết về sau, rất nhanh liền có thể thông qua nó phương thức của nó, tiến một bước làm được một chút đối với mình càng có lợi hơn sự tình. Bất quá, mặc dù nói là nói như vậy, nhưng là tại sự tình xử lý trước đó, cái này họ Ngô bản nhân, đối mặt tất cả mọi chuyện, còn là rất khó có thể biết cuối cùng phải làm thế nào giải quyết. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, tại ý thức đến điểm này về sau, nội tâm bên trong, lập tức liền bắt đầu suy nghĩ, hết thảy tất cả, tại giải quyết về sau, phải làm gì. Mà cái kia họ Ngô, tại ý thức đến những này về sau, cũng là cấp tốc liền căn cứ những này, bắt đầu suy nghĩ, có biện pháp nào đối với mình càng tốt hơn. Bất quá, tại lúc ấy, nhất là tại đang cùng luyện khí sĩ thời điểm chiến đấu, muốn xử lý loại chuyện này, thật không phải là một chuyện dễ dàng, không những không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí, tất cả mọi chuyện, xử lý, căn bản cũng sẽ không quá đơn giản. Cho nên, lúc này hết thảy, xem ra đều trở nên 10 phần khó khăn. Bất quá, mặc dù nói như thế, cuối cùng, tất cả tình huống, giải quyết, đều không phải một chuyện dễ dàng, mà cái kia họ Ngô, chính là bởi vì ý thức được điểm này, cho nên vào lúc đó, thời gian rất lâu bên trong, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đến mức tại lúc ấy, mặc dù nói Trần Lão Tam nhiều lần ý đồ chạy trốn, mà lại đều chạy ra ngoài, mặc dù cuối cùng, bởi vì nguyên nhân nào đó bị ép cuối cùng lại trở về, nhưng là từ đầu đến cuối có một ít tình huống, cuối cùng rất khó có thể xử lý, đến mức tại đối mặt hết thảy tất cả thời điểm, cái này họ Ngô cùng yêu tu tại ý thức đến hết thảy về sau, liền bắt đầu dựa theo phương thức của mình đến tiến hành xử lý. Bất quá, hết thảy tất cả, xử lý, hiển nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng, chính là bởi vì như thế, cái kia họ Ngô mặc dù thời gian rất dài đều nhìn thấy Trần Lão Tam chạy trốn, nhưng là cuối cùng, lại là căn bản không biết hết thảy tất cả, căn bản không biết như thế nào giải quyết, đến mức cái này họ Ngô bản nhân, từ đầu đến cuối đều là không có chạy trốn dự định. Đồng thời, sở dĩ không có chạy trốn dự định, tại trình độ nhất định bên trên, đối với họ Ngô đến nói, kỳ thật vào lúc đó, sở dĩ không chạy trốn, kỳ thật ở một mức độ nào đó, cũng là bởi vì cái kia họ Ngô tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, kỳ thật nội tâm ở trong vẫn còn có chút sợ hãi, nói cách khác cái này họ Ngô bản nhân gan mới đưa đến tất cả mọi chuyện, tại tao ngộ về sau, cuối cùng căn bản không biết ứng nên xử lý như thế nào, đến mức hết thảy tất cả, tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, đều đột nhiên ở giữa trở nên rất khó xử lý. Đương nhiên, cái này họ Ngô lưu ý biết đến những này về sau, cũng là đột nhiên, liền sinh ra mặt khác một chút ý nghĩ. Cho nên, cái này họ Ngô tại biết những này về sau, cũng là bắt đầu suy nghĩ hết thảy tất cả, đối với mình mà nói, có phải là có cái gì tốt xử lý phương pháp. Bất quá, loại này tốt xử lý phương pháp, hiển nhiên cũng không phải rất dễ dàng liền có thể giải quyết, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô tại biết những này về sau, mới sẽ ý thức được hết thảy tất cả, đối với mình mà nói, đến tột cùng đến cỡ nào khó mà xử lý. Bất quá, những này hết thảy, tại họ Ngô tao ngộ yêu tu thời điểm, hiển nhiên cuối cùng cũng là thay đổi. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô cùng yêu tu tại đối mặt hết thảy tất cả sự tình thời điểm, liền bắt đầu suy nghĩ có phải là có biện pháp nào có thể cho đối phương tạo thành nhất định ảnh hưởng, chính là bởi vì như thế, tại tất cả mọi chuyện phát sinh về sau, mặc kệ là họ Ngô hay là yêu tu tại đối mặt hết thảy tất cả thời điểm, liền bắt đầu suy nghĩ, hết thảy tất cả, tại tao ngộ về sau, có phải là cùng đối phương có quan hệ. Bất quá, yêu tu tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, liền bắt đầu suy nghĩ đối với họ Ngô đến nói, có phải là có cái gì trợ giúp. Mà theo sát lấy, kết quả sau cùng, hiển nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, chính là bởi vì như thế, cái này họ Ngô mới bắt đầu suy nghĩ, tất cả mọi thứ, có hay không có thể tùy tiện xử lý. Bất quá, đang suy nghĩ sau một khoảng thời gian, cuối cùng, hết thảy tất cả, xử lý, hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, nhất là cái này yêu tu lúc nghe về sau càng là lập tức sinh ra ý tưởng khác. Đương nhiên từ trình độ nhất định đi lên nói, sinh ra ý nghĩ dễ dàng, có phải là có thể căn cứ những ý nghĩ này, làm được một chút đối với mình cực độ có chuyện lợi sẽ rất khó nói rõ ràng. Mà lại ở một mức độ rất lớn, loại chuyện này xử lý, thật không phải là một chuyện dễ dàng, không những không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí ở một mức độ rất lớn, hết thảy tất cả, tại xử lý, căn bản cũng không biết cụ thể phải làm gì. Cho nên, tại lúc ấy, tất cả mọi chuyện, xem ra đều không có một cái tốt hơn càng thêm cụ thể biện pháp giải quyết. Bất quá, sở dĩ dạng này cuối cùng cũng dẫn đến hết thảy tất cả, xem ra căn bản không giống như là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cho nên, tại ngay lúc đó lúc kia, yêu tu cũng là rất nhanh liền ý thức được, hết thảy tất cả, tại lúc ấy, trừ chờ đợi thời cơ bên ngoài, căn bản đều không có một cái biện pháp tốt. Đương nhiên, yêu tu đây là trợ giúp cái kia họ Ngô suy nghĩ. Bất quá, suy tính tất cả vấn đề, tại lúc ấy, xử lý, căn bản không phải một chuyện đơn giản. Chỉ là, lúc này họ Ngô, tại biết những này về sau, cũng là nháy mắt liền bắt đầu suy nghĩ, hết thảy tất cả, có phải là có cái gì biện pháp tốt giải quyết. Nhưng đối với họ Ngô đến nói, nghĩ tới những thứ này, hiển nhiên cũng không phải một chuyện đơn giản, nhất là tại tao ngộ hết thảy tất cả về sau, càng là rất nhanh liền ý thức được, cuối cùng, tất cả vấn đề, xem ra đều không giống như là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chưa xong còn tiếp. Chương 853, ý nghĩ. Tại ý thức đến cái này một điểm về sau, mặc kệ là họ Ngô hay là yêu tu, dưới loại tình huống này, hiển nhiên đều có mình tâm tư, nhất là tại đối mặt tất cả vấn đề thời điểm, phải làm thế nào giải quyết vấn đề, đây mới là một cái vấn đề lớn nhất, mà tại tao ngộ những này về sau, thậm chí, đối với yêu tu cùng họ Ngô đến nói, rất có thể đối mặt có nhiều vấn đề thời điểm, căn bản không biết phải làm thế nào giải quyết. Đúng vậy, xem ra, lúc này rất nhiều chuyện, giải quyết tương đương đơn giản, kỳ thật trên căn bản không phải có chuyện như vậy, có một số việc, vào lúc này, rõ ràng liền khiến người ta cảm thấy trở nên phức tạp, đồng thời cũng là rất khó có thể xử lý những chuyện này, bất quá, mặc kệ là yêu tu cũng tốt, hay là họ Ngô cũng tốt, tại đối mặt đây hết thảy thời điểm, hiển nhiên đều không có nghĩ qua muốn xử lý như thế nào những vấn đề này, sự tình thậm chí chẳng những không có nghĩ tới ứng nên xử lý như thế nào những chuyện này, thậm chí, mặc kệ là họ Ngô hay là yêu tu tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, cũng bắt đầu suy nghĩ, như thế nào làm mới là đối với mình có lợi nhất, đương nhiên, dưới điều kiện nhất định loại chuyện này, làm cũng không phải là 10 phần dễ dàng, thậm chí tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, đối với bọn hắn mà nói, quả thực căn bản không biết như thế nào cho phải, dù sao, một khi mở mịt về sau, đối với bọn hắn đến nói, nào đó một số chuyện, xử lý, cũng liền tương đối mà nói, quá mức khó khăn. Bất quá, chính là bởi vì như thế, lúc này tất cả mọi chuyện, xem ra cũng sẽ không tiếp tục giống là lúc trước đơn giản như vậy. Chỉ là, cứ việc dạng này, mặc kệ là yêu tu cũng tốt, họ Ngô cũng tốt, hiển nhiên đều có mình tâm tư, ý nghĩ thế này, chính là tại đối mặt vấn đề thời điểm, hẳn là suy tư phương thức gì đến tiến hành giải quyết. Bất quá, cuối cùng, đối với bọn hắn mà nói, giải quyết tất cả vấn đề, hiển nhiên đều không phải đơn giản như vậy, nhất là tại đối mặt một ít tình huống thời điểm, mặc kệ là yêu tu hay là họ Ngô, đầu tiên nghĩ đến, hiển nhiên đều là tại loại này cơ sở bên trên, hết thảy tất cả, ứng nên xử lý như thế nào vấn đề. Bất quá, cho dù là dạng này, đối với bọn hắn mà nói, tại một số phương diện, y nguyên có to lớn hạn chế, chỉ là những này hạn chế, ở một mức độ nào đó đến nói, đối với bọn hắn đến nói, xử lý, thực tế là quá mức khó khăn. Nhưng là đồng thời, mặc kệ là cái này họ Ngô hay là yêu tu, hiển nhiên đều không có có ý thức đến, cuối cùng những vấn đề này, lại là đến tột cùng ở đâu chút phương diện, cùng mình có quan hệ, thậm chí, bọn hắn đều không xác định, những vấn đề này, tại mình tao ngộ thời điểm, là có nên hay không giải quyết. Đúng vậy, có thể hay không giải quyết là một cái phương diện, nhưng là tại đối mặt vấn đề thời điểm, phải làm thế nào giải quyết, phải chăng có thể giải quyết lại là trên phương diện khác. Rất có thể, tại tuyệt dưới đại đa số tình huống, đối với bọn hắn mà nói, tất cả vấn đề, giải quyết, căn bản không phải một chuyện đơn giản, tại tao ngộ tất cả những chuyện này về sau, thậm chí, tiến một bước, bọn hắn tiếp xuống đều không biết mình hẳn là hái lấy vật gì dạng thái độ đến đối mặt. Đương nhiên, trong lúc nhất thời, tất cả mọi chuyện, đều không thể nói quá rõ ràng, nhưng là mặc dù nói là như thế này không giả, nhưng là ở một mức độ nào đó, cũng là chứng minh, lúc này yêu tu cùng họ Ngô đã hoàn toàn chân tay luôn cuống. Đúng vậy, tại đối mặt tất cả vấn đề thời điểm, mặc kệ là cái này yêu tu, hay là họ Ngô, tại tao ngộ loại chuyện này về sau, tiếp xuống căn bản không biết ứng nên xử lý như thế nào. Nhưng là không biết xử lý như thế nào cố nhiên là một cái phương diện, theo sát lấy, tất cả mọi chuyện, điệp ra lên, gia tăng xử lý độ khó, cũng là trên phương diện khác. Cuối cùng, tất cả những này, tổng hợp, dẫn đến mặt khác một số việc cho nên sinh ra, mà tất cả những này, chồng chất lên nhau, tự nhiên lại tạo nên một hệ liệt khó mà xử lý kết quả. Nhưng là mặc dù căn bản mà nói, khó mà xử lý, nhưng là cái này yêu tu cùng họ Ngô, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, lại là cũng căn bản đều không có xử lý ý tứ. Đúng vậy, lúc này yêu tu cùng họ Ngô, tổng thể ý nghĩ có thể nói là tương đương đơn giản, đó chính là tất cả mọi chuyện, có thể xử lý đương nhiên tốt nhất, nếu như không thể xử lý, đó cũng là chuyện không có cách nào, cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào cưỡng cầu, đồng thời, cũng là không cần thiết chút nào cưỡng cầu, chính là bởi vì như thế, lúc này hết thảy tất cả, xem ra đều trở nên không dễ dàng, đương nhiên, là mặt ngoài không dễ dàng, mà không phải sự tình tuyệt đối không dễ dàng. Tất cả mọi chuyện, lúc này mặc dù từ mặt ngoài nhìn, 10 phần rắc rối phức tạp, nhưng là thật tâm muốn xử lý, cũng không phải hoàn toàn liền không nghĩ ra. Chỉ là đối với yêu tu cùng họ Ngô mà nói, lúc này hai người bọn họ tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, lại là căn bản ngay cả xử lý tâm tư đều không có, tại loại tâm tính này phía dưới, tất cả mọi chuyện mới trở nên chí ít tại nhìn bề ngoài 10 phần phức tạp, bất quá, mặc dù phức tạp không giả, chỉ là tại tất cả mọi chuyện, từ tổng hợp phương diện, xem ra không rất dễ dàng xử lý bên ngoài, cái khác hết thảy, cũng là rất dễ dàng liền có thể tìm được xử lý biện pháp, đương nhiên, chỉ là rất dễ dàng có thể tìm tới, ngược lại cũng không phải nhất định liền có thể tìm được, cho nên tại tao ngộ những chuyện này về sau, lúc này yêu tu cùng họ Ngô, hai người bọn họ tâm thái liền nhanh chóng trở nên phức tạp. Chỉ là, mặc dù phức tạp, nhưng là tại trình độ nhất định đi lên nói, cái này yêu tu cùng họ Ngô đều không phải mười phần lưu ý, mặc dù như thế, lúc này xem ra, cả cái sự tình cũng liền trở nên phá lệ trở nên tế nhị. Nhất là cái kia yêu tu, dưới loại tình huống này, rất nhanh liền hướng cái kia họ Ngô hỏi thăm. Dưới loại tình huống này, nhất là tại tao ngộ loại chuyện này về sau, ngươi cuối cùng lại là đến tuột cùng là thế nào nghĩ đâu? Đừng nói cho ta tại ngay lúc đó lúc kia, tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, chính ngươi đều là mười phần chân tay luôn cuống. Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức không khỏi nở nụ cười khổ. Yêu tu lúc này vấn đề này, đối với hắn mà nói, trả lời thật không phải là một chuyện dễ dàng, thậm chí, tại rất lớn tình huống dưới, vấn đề này căn bản cũng không dễ dàng trả lời, mà lại cả cái vấn đề, tại tao ngộ hết thảy tất cả tình huống về sau, đều cấp tốc trở nên phức tạp, thậm chí loại này phức tạp có tiến một bước ảnh hưởng đến cái này yêu tu cùng họ Ngô, cho nên, lúc này yêu tu cùng họ Ngô, tại biết những này về sau, liền nhanh chóng ý thức được một chút những vật khác, thậm chí đừng tâm thái, mà loại tâm tính này, điệp ra lên, tự nhiên cũng liền tạo nên, hết thảy tất cả, xem ra đều trở nên phức tạp. Đương nhiên, mặc kệ là họ Ngô cũng tốt, hay là yêu tu cũng tốt, lúc này đều a có chú ý tới những này, ngược lại là hai người cho tới nay, đều là đang suy nghĩ, như thế nào làm chuyện kế tiếp mới có thể đối với mình có lợi nhất, nhất là cái này họ Ngô, lúc này tâm tính, quả thực có thể nói từ xưa tới nay, vẫn luôn đang suy nghĩ, hết thảy tất cả, đối với mình mà nói, đến tột cùng hẳn là từ cái dạng gì góc độ đến cân nhắc. Đương nhiên, nói theo một ý nghĩa nào đó, nghĩ muốn cân nhắc những này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vậy cái này họ Ngô, tâm tình lúc này cũng có thể nói là hết sức vi diệu, theo sát lấy, tại loại tâm tính này thúc đẩy phía dưới, cái này họ Ngô liền nhanh chóng nghĩ đến mặt khác một vài thứ, theo sát lấy, cái này họ Ngô liền nói, tiền bối, vào lúc đó, tại hạ đương nhiên là cùng cái kia Trần Lao Tam đồng dạng, đã từng nghĩ tới muốn từ cái kia luyện khí sĩ trong tay chạy trốn. Chỉ bất quá, vào lúc đó, vấn đề lại là, đối với tại hạ đến nói, nghĩ muốn chạy trốn, thật không phải là một chuyện dễ dàng, thậm chí không những không phải một chuyện dễ dàng, quả thực tại tao ngộ tất cả mọi chuyện về sau, tại hạ căn bản cũng không biết ứng nên xử lý như thế. Thế nào mới tốt, cho nên, tại lúc ấy, đối với tại hạ mà nói, chỗ gặp phải tất cả vấn đề, đó chính là vào lúc đó, chúng ta căn bản cũng không biết phải làm thế nào đến đối mặt. Cho nên, nhất là đối với tại hạ mà nói, hiển nhiên, chạy trốn cố nhiên là một cái trong đó lựa chọn, nhưng là cũng phải nhìn nhìn có phải là có thể tìm tới như thế thời cơ. Sau đó thì sao? Đối với họ Ngô như thế một phen, yêu tu hiển nhiên vẫn là tương đối tán thành, chỉ bất quá, hắn không đồng ý lại là tại lúc ấy, tại tao ngộ những chuyện này đồng thời có được loại tâm tính này phía dưới cái này họ Ngô, vào lúc đó, lại đến tột cùng là dự định hái lấy phương thức gì, đến xử lý ngay lúc đó vấn đề, nhất là vào lúc đó, cái này họ Ngô lại là đến tột cùng tính thế nào, cùng nghĩ như thế nào lấy chạy trốn. Đương nhiên, loại ý nghĩ này mười phần tươi sáng, nhưng là xử lý, hiển nhiên cũng không phải là mười phần dễ dàng, thậm chí nói theo một cách khác, đối với cái này họ Ngô đến nói, rất có thể, cả cái sự tình, xử lý, mười phần phức tạp, đến mức cuối cùng, cái này họ Ngô bản nhân, căn bản không biết sau này thế nào xử lý mới là đối với mình mười phần có lợi. Chính là bởi vì như thế, lúc này rất nhiều chuyện, xem ra liền không lại giống là tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Cho nên, mặc kệ là đối với họ Ngô mà nói, còn là đối với yêu tu mà nói, lúc này sở dĩ đàm luận những vấn đề này, kỳ thật đều là muốn từ phản ứng của đối phương bên trong, đánh giá ra một chút đối với mình có chuyện lợi, mà tiến một bước căn cứ những này có chuyện lợi, đánh giá ra tiếp xuống mình phải nên làm như thế nào, cùng định làm gì, tiến một bước thông qua những này, đạt tới mình chỗ kết quả mong muốn. Đúng vậy, lúc này yêu tu cùng họ Ngô, toàn bộ ý nghĩ có thể nói vẫn là tương đối đơn giản, chỉ bất quá, tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, có phải là có thể rất tốt xử lý loại ý nghĩ này, liền từ ở mức độ rất lớn đến nói, rất khó nói, tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, thậm chí, hai người thậm chí cho rằng mình rất có thế hát. Hệ tại tao ngộ những chuyện này về sau, tiếp xuống căn bản không biết ứng nên làm thế nào cho phải. Cho nên, lúc này yêu tu vấn đề tuân hỏi sau khi đi ra, đối với họ Ngô đến nói, bởi vì biết đây hết thảy, tiếp xuống xử lý vấn đề, tự nhiên cũng liền trở nên đơn giản nhiều. Cho nên, lúc này cái này họ Ngô khắp nơi biết những này về sau, liền cấp tốc đối cái kia yêu tu nói, tiền bối, vào lúc đó, thậm chí không chỉ là lúc kia, tại thật lâu vừa đến, thậm chí trường kỳ vừa đến, ý nghĩ của tại hạ đều là hết sức đơn giản, đó chính là tại đối mặt tất cả vấn đề thời điểm, căn cứ những vấn đề này, tại hạ đến tột cùng là có cái gì biện pháp tốt hơn có thể giải quyết những vấn đề này, liền xem như giải quyết không được, tại hạ tại lúc ấy, lại có cơ hội gì, có thể từ cái kia luyện khí sĩ trong tay chạy đi. Mà cuối cùng, có phải là có thể chạy đi, cùng cuối cùng tốt nhất thế nào mới có thể chạy đi, kỳ thật mới là tại hạ đáng giá nhất suy nghĩ vấn đề. Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, lập tức nhìn không được nhẹ gật đầu, kỳ thật liền xem như cái này họ Ngô không nói như vậy, cái này yêu tu cũng là biết, tại ngay lúc đó lúc kia, đối với họ Ngô đến nói, kết quả sau cùng, tất cả mọi chuyện, xử lý, hiển nhiên đều là cùng cái này họ Ngô nói giống nhau như lúc, đó chính là vào lúc đó, nhằm vào tất cả vấn đề, cái này họ Ngô chân chính phải làm, chính là tại lúc ấy. Mình hẳn là hái lấy phương thức gì đến xử lý những vấn đề này, mà không phải tại tao ngộ những vấn đề này về sau, không làm gì. Nếu như không làm gì, tiếp xuống đối với mình mà nói, quả thực căn bản cũng không biết ứng nên làm thế nào cho phải. Nhưng là tại biết những này về sau, ứng phó, tương đối mà nói liền sẽ đơn giản rất nhiều, chí ít bản thân mình sẽ có một mục tiêu. Mà cái mục tiêu này, từ trình độ nhất định đến nói, tự nhiên là hết sức trọng yếu. Đương nhiên, trọng yếu về trọng yếu, tại trình độ nhất định bên trên, tất cả vấn đề xử lý cũng sẽ không tiếp tục là chi trước thoạt nhìn đơn giản như vậy. Cho nên, lúc này đối với cái này yêu tu mà nói, quan tâm nhất, kỳ thật không phải cái kia họ Ngô lúc ấy là thế nào làm, mà là cái này họ Ngô tại đối mặt ngay lúc đó loại kia khốn cảnh thời điểm, đến tột cùng là thế nào mưu đồ. Mà loại này cuối cùng mưu đồ, không cần phải nói đối với yêu tu mà nói, mới là trọng yếu nhất, mà lại căn cứ những này, mình có thể rất dễ dàng tìm tới đối với mình có lợi bộ phận, căn cứ những này có lợi bộ phận, mình thậm chí có thể tiến một bước biết, tiếp xuống tất cả mọi chuyện, mình ứng nên xử lý như thế nào mới là nhất là thích đáng. Hiển nhiên, loại ý nghĩ này, tại sinh ra về sau, đối với yêu tu mà nói, liền trở nên không rất dễ dàng, bất quá, mặc dù như thế, không dễ dàng về không dễ dàng, hết thảy tất cả, xem ra đều là tương đương vi diệu, đến mức lúc này yêu tu tại loại này cơ sở phía trên, liền không nhịn được hướng cái kia họ Ngô tiếp tục hỏi thăm. Vào lúc đó, nhất là ngươi đã biết cái kia luyện khí sĩ tâm thái về sau, ngươi lại là tính thế nào đây này? Cụ thể đến tột cùng là thế nào nghĩ, đừng nói cho ta, tại ngay lúc đó lúc kia, ngươi căn bản đều cái gì đều không nghĩ, cố nhiên tại lúc ấy, đối với ngươi mà nói, cái kia luyện khí sĩ 10 phần không dễ dàng ứng phó, đến mức muốn từ trong tay đối phương đào thoát, 10 phần khó khăn, nhưng là khó khăn về khó khăn, luôn không khả năng đối mặt tình cảnh lúc ấy, ngươi sự tình gì đều không làm a? Nếu như nói sự tình gì đều không làm, sự tình gì đều không có ý định làm, trong mắt của ta mới là buồn cười nhất sự tình, thậm chí, vào lúc đó, ta cũng không biết ngươi phải nên làm như thế nào, hoặc là nói xử lý như thế nào, mới là lựa chọn thích hợp nhất, tại L. Loại này cơ sở phía trên, ta thậm chí cho rằng, ngươi khẳng định sẽ có mình đặc biệt ý nghĩ. Chưa xong còn tiếp. Chương 854, Liên hồi. Lần này, yêu sửa hiển nhiên vẫn tương đối khách khí, chí ít cùng trước đó so sánh, đối cái này họ Ngô nói chuyện, yêu tu lộ ra khách khí rất nhiều. Đương nhiên, sở dĩ dạng này, là bởi vì cái này yêu tu hiển nhiên cũng ý thức được, tình huống lúc này, mặc kệ là đối với hắn mà nói, còn là đối với họ Ngô đến nói, tình huống đều là không thể lạc quan, thậm chí ở một mức độ nào đó đến nói, đối tại hai người bọn họ mà nói, tất cả mọi chuyện, lúc này xem ra đều là trở nên khó mà xử lý, chính là bởi vì như thế, vào lúc này tại đặc biệt tình huống dưới, mặc kệ là yêu tu hay là họ Ngô tại tao ngộ loại chuyện này thời điểm, cũng bắt đầu suy nghĩ, đến tốt cùng thế nào mới có thể là đối với mình có lợi nhất, tiếp theo căn cứ những này, có phải là có thể làm được một chút mình vẫn muốn làm được sự tình, chí ít là có thể đối phó luyện khí sĩ. Đúng vậy, lúc này yêu tu hiển nhiên là ý thức được, đối với bọn hắn đến nói, nhất là đối với nó vốn người mà nói, nghĩ muốn đối phó luyện khí sĩ, hiển nhiên còn kém một chút, dưới loại tình huống này, tìm kiếm cái này họ Ngô trợ giúp, hiển nhiên là kết quả tốt nhất, mà như thế nào tìm kiếm họ Ngô trợ giúp, chí ít là hắn thấy, cần tìm họ Ngô liên hợp lại, cùng một chỗ đối phó luyện khí sĩ. Đúng vậy, lúc này yêu tu tạm thời biến thành ý nghĩ như vậy, nếu nói tại trước đó, hắn ý nghĩ là không. Giống, đó chính là hy vọng mình đối phó yêu tu thời điểm, cái này họ Ngô có thể cung cấp cho mình nhất định trợ giúp. Đúng vậy, trước đó, hắn ý nghĩ kỳ thật tương đương đơn giản, cũng không phải là 10 phần đem cái này họ Ngô để vào mắt, cho dù là đối phương, trong mắt hắn, cũng vẹn vẹn chỉ là đưa đến nhất định giúp trợ tác dụng, mà không thể đủ chân chính vì hắn cung cấp cái gì. Nhưng là lúc này, hiển nhiên là không giống, cái này yêu tu tại đối mặt luyện khí sĩ, cảm thấy nguy cơ thời điểm, lại một lần nữa tìm kiếm họ Ngô trợ giúp. Lúc này, chính là hy vọng họ Ngô có thể chân chính trợ giúp mình, tại đối phó luyện khí sĩ thời điểm, có thể đến giúp mình một tay, nhất là tại mình đối phó luyện khí sĩ thời điểm, cái này họ Ngô có thể gia nhập vào, hai loại cách làm, hiển nhiên là không giống, mà lại có rõ ràng khác nhau. Bất quá, lúc này cái này yêu tu cũng là cho tới bây giờ mới vừa vặn ý thức được mà thôi. Trước lúc này, yêu tu ý nghĩ vẫn là tương đối đơn giản, đó chính là hy vọng họ Ngô có thể tại mình đối phó yêu tu thời điểm, chủ động một chút. Đương nhiên, dưới loại tình huống này đối với yêu tu đến nói, đối phó luyện khí sĩ chính là lấy mình làm chủ. Lúc này lại là hoàn toàn thay đổi, hắn thấy họ Ngô đầy đủ có tư cách hợp tác với mình. Đương nhiên, loại này hợp tác, đến tột cùng là lớn bao nhiêu thành ý sẽ rất khó nói được rõ ràng, tại càng lớn cấp độ bên trên, chỉ sợ cái này yêu tu, kỳ thật cũng vẹn vẹn chỉ là làm cho đối phương tham dự vào mà thôi, đợi đến đối phó luyện khí sĩ về sau, chỉ sợ thái độ lập tức liền sẽ phát sinh cải biến, lúc này, là bởi vì đối phó luyện khí sĩ làm ra nhất định thỏa hiệp. Nhưng là một khi đối phó xong luyện khí sĩ, cái này yêu tu thái độ chỉ sợ lập tức liền sẽ phát sinh cải biến. Mà một khi đến lúc kia, chỉ sợ đối với cái này yêu tu mà nói, họ Ngô cũng liền không còn có tác dụng gì, đến lúc kia, chỉ sợ cũng chỉ có bị đối phương giết chết phần. Cho nên, từ một điểm này đi lên nói cái này yêu tu kỳ thật cũng không phải là trọng thị bao nhiêu cái này họ Ngô, sở dĩ đem đối phương coi là chuyện to tát, vẹn vẹn chỉ là bởi vì luyện khí sĩ mà thôi, bởi vì luyện khí sĩ, cái này yêu tu mới tạm thời tại nó bản nhân trên thân lựa chọn thỏa hiệp, để nó trợ giúp mình, nếu như không có luyện khí sĩ quấy nhiễu, yêu tu chỉ sợ căn bản ngay cả qua loa kỳ nhân ý tứ đều không có. Nhưng bất kể nói thế nào, tại loại này cơ sở phía trên, tóm lại, yêu tu thái độ đã phát sinh biến hóa. Bởi vậy từ một điểm này đến nói, đối với họ Ngô đến nói, rõ ràng là một chuyện tốt. Mà cái kia họ Ngô lúc này hiển nhiên cũng không có ý thức đến điểm này, chỉ bất quá mơ hồ cảm thấy yêu tu nói chuyện khách khí không ít, hiển nhiên, đối phương nói chuyện khách khí, đối với nó bản nhân mà nói, từ nội tâm bên trong, mơ hồ cũng là nhẹ nhàng thở ra, đương nhiên, lúc này cũng vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng thở ra mà thôi, cũng không phải là cỡ nào để ở trong lòng, sở dĩ dạng này, lúc này cũng là cái này yêu tu tại châm đối những chuyện này thời điểm, làm ra mặt khác một loại lựa chọn. Mà thôi, mà theo sát lấy, cái này yêu tu liền nhịn không được đối cái kia họ Ngô mà nói, sau đó thì sao? Tại lúc ấy loại chuyện này phát sinh về sau, sau đó ngươi lại là thế nào làm? Hiển nhiên, yêu tu sở dĩ hỏi như vậy, đối với cái này họ Ngô vẫn là tương đối coi trọng, mà lại từ trình độ nhất định, cũng là tại tham khảo đối phương ý kiến, mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, vội vàng nói, tiền bối, vào lúc đó, đối với tại hạ đến nói, tự nhiên là hy vọng tại lúc ấy, có thể tìm tới chính xác biện pháp, từ trong tay đối phương chạy đi. Thế nhưng là, từ nhất định trên ý nghĩa đến nói, loại ý nghĩ này mặc dù không tệ, nhưng là chân chính áp dụng, đến tuột cùng lớn bao nhiêu tác dụng tại ngay lúc đó lúc kia, tại hạ lại là tuyệt đối không dám khẳng định. Bởi vậy vào lúc đó, kỳ thật đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, tại hạ trong lòng vẫn là tương đối sầu lo. Mà lúc nghe như thế một phen về sau, cái kia yêu tu không khỏi NG sốt một chút, hiển nhiên, tại lúc ấy, đối với nó vốn người mà nói, tao ngộ những chuyện này, kỳ thật cũng không phải là một kiện rất tốt sự tình, thậm chí từ trình độ nhất định đi lên nói, những chuyện này, kỳ thật vào lúc đó, đều không phải rất dễ dàng xử lý, thậm chí, nó bản nhân cũng không biết tất cả những chuyện này, vào lúc đó, đối với mình đến nói, đến tột cùng như thế nào mới có thể nhất là phụ họa yêu cầu của mình một chút. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái kia họ Ngô lúc nghe như thế một phen về sau, kia nói ra như thế một phen ra. Nhưng là như thế một phen, tại bị yêu tu sau khi nghe, hiển nhiên là ngay lập tức, liền đối như thế một phen chí ít là từ trong lòng sinh ra hiểu lầm, mà cái kia yêu tu cũng là đang chần chờ sau một lát, mới nói, nhìn như vậy đến, tại ngay lúc đó lúc kia, đối cho các ngươi đến nói, tất cả mọi chuyện, cũng không phải là dễ dàng xử lý. Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, cũng là sững sờ ngơ ngác một chút, theo sát lấy liền gật đầu, vào lúc đó, đối với nó vốn người mà nói, tất cả mọi chuyện, đích xác không phải dễ dàng như vậy xử lý. Mà sở dĩ dạng này, ở một mức độ nào đó đến nói, cũng là bởi vì cái kia luyện khí sĩ quá giàu hoạt, vẫn luôn là tại thời khắc chặt chẽ giám thị chính mình. Mà loại này giám thị, đối với cái kia họ Ngô đến nói, thực tế là quá khó có thể thoát khỏi. Đúng vậy, tại ngay lúc đó lúc kia, muốn thoát khỏi đối phương giám thị, thật là thật quá khó khăn. Bất quá, mặc dù là dạng này không giả, nhưng là cái này họ Ngô hiển nhiên cũng là có tính toán của mình. Chính là bởi vì như thế, cái này họ Ngô lưu ý biết đến như thế một điểm về sau, liền rất nhanh liền nói, tại lúc ấy, chúng ta thực sự là muốn thoát khỏi cái kia luyện khí sĩ, bất quá, đối tại chúng ta mà nói, cái kia luyện khí sĩ thực lực vẫn còn có chút quá cường đại, đến mức liền coi như chúng ta lúc ấy có ý nghĩ như vậy, muốn thoát khỏi đối phương, nhưng là cuối cùng là không là có thể làm được, kỳ thật cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà lại rất có thể vào lúc đó, đối tại chúng ta mà nói, rất có thể tại tao ngộ đối phương đồng thời, căn bản cũng không biết ứng nên làm thế nào cho phải. Đúng vậy, tiền bối, vào lúc đó, một khi đối phương có chỗ cử động, đối với chúng ta mà nói, rất có thể lập tức liền sẽ mất mạng. Dù sao, cái kia luyện khí sĩ, mặc dù vẫn luôn là muốn giết chết chúng ta không giả, nhưng là kỳ thật, chính là bởi vì điểm này, cho nên đối phương đối tại chúng ta, vẫn một mực đều tại đề phòng, chính là bởi vì đối phương vẫn luôn là tại đề phòng chúng ta, cho nên đối với chúng ta mà nói, tại đối mặt với đối phương thời điểm, thực tế là không có biện pháp gì tốt lắm, có thể ứng phó đối phương, một cái không hạ tâm, rất có thể chúng ta liền sẽ toàn bộ bị đối phương đánh giết. Cho nên, vào lúc đó, chúng ta vẫn là tương đối cẩn thận. Bất quá, dù những cái này họ Ngô nói như vậy, nhưng là cái kia yêu tu hiển nhiên cũng không phải là đối nó bản nhân để ở trong lòng, chí ít không phải 10 phần để ở trong lòng, bởi vậy cái này yêu tu lúc này ngược lại cũng là có mình thuyết pháp, đang nở gờ hở. E đối phương về sau, cái này yêu tu rất nhanh liền nhịn không được lắc đầu, theo sát lấy liền nói, ngươi nói mặc dù cũng có nhất định đạo lý, nhưng là vào lúc đó, đối cho các ngươi đến nói, cố nhiên là như thế không giả, mà lại sơ ý một chút, liền có khả năng bị đối phương đánh giết, nhưng là nhưng cũng không phải tất cả mọi người là giống như ngươi lựa chọn, tựa như cái kia Trần Lão Tam, mặc dù nói các ngươi vẫn luôn là không có tính toán rời đi, chí ít là không có dũng khí rời đi, nhưng là cái kia Trần Lão Tam lại là từ đầu đến cuối đều đang nghĩ đào tẩu, thậm chí đối phương tại loại ý nghĩ này tiến hành áp dụng thời điểm, còn có 2 lần kém chút liền thành công. Yêu tu như thế a một phen hiển nhiên vẫn là tương đối có đạo lý, vào lúc đó, cuối cùng sự tình cũng đích thật là cùng yêu tu nói tới giống nhau như lúc, tại lúc ấy, đối với họ Ngô mà nói, tự nhiên là một mực không có nghĩ qua rời đi, nhưng là đối với yêu tu đến nói lại là rất nhanh liền ý thức được mình phải làm gì, chí ít tại một thời kỳ rất lâu bên trong, cái này yêu tu liền đã biết, đối với họ Ngô mà nói, tại đối mặt tất cả vấn đề thời điểm, vẫn còn có chút quá cẩn thận chặt chẽ, trên một điểm này, là hoàn toàn không có cách nào cùng Trần Lão Tam so, mặc dù nói Trần Lão Tam vào lúc đó, đồng dạng nhận luyện khí sĩ uy hiếp, nhưng là đối phương, lại là vẫn luôn tại tìm kiếm nghĩ cách muốn từ luyện khí sĩ trong tay chạy đi, không phải là muốn từ trong tay đối phương chạy đi, thậm chí đối phương còn vẫn luôn tại tìm kiếm nghĩ cách vận hành, đúng. Vậy, cái này Trần Lão Tam từ một lúc bắt đầu, liền đã xác định muốn chạy trốn, đồng thời đem mình loại ý nghĩ này, triệt để cho vận hành ra, chân chính lấy ra áp dụng. Bởi vậy từ một điểm này bên trên có thể thấy được, Trần Lão Tam cùng họ Ngô so sánh, vẫn là tương đối có đảm lượng, căn bản không giống như là cái này họ Ngô, tại lúc ấy đối mặt loại tình huống này thời điểm, căn bản không dám biểu hiện ra ngoài, thậm chí đều không dám tùy ý chạy trốn. Dù sao vào lúc đó, cái này họ Ngô kỳ thật vẫn luôn đang lo lắng bị luyện khí sĩ bắt đến, sau đó giết mình. Cho nên, lúc này ở yêu tu trong mắt, thì rõ ràng nhất đã ý thức được, cùng Trần Lao Tam muốn so, cái này họ Ngô thiếu ít một chút đảm lượng, chí ít là lá gan không có Trần Lao Tam lớn như vậy. Bởi vậy tại đối mặt rất nhiều chuyện thời điểm, Trần Lao Tam có thể dễ dàng đem cuối cùng tất cả mọi chuyện giải quyết xong tất, thậm chí tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, Trần Lao Tam có thể dễ dàng biết cuối cùng mình ứng nên xử lý như thế nào loại chuyện này, nhưng là cái này họ Ngô lại là quả quyết không biết, mà lại căn bản không biết một khi phát sinh loại chuyện này phải làm thế nào giải quyết. Đương nhiên, đây cũng không phải nói cái này yêu tu như vậy thưởng thức Trần Lao Tam là gan quá lớn, đối với hắn mà nói, cũng là một loại uy hiếp, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu trong mắt, chính là một mực nhận định đối với mình đến nói, Trần Lao Tam kỳ thật cũng không dễ dàng ở chung, chí ít là cũng không dễ dàng lợi dụng, mà họ Ngô, bởi vì nhát gan, ngược lại càng thêm dễ dàng ở chung một chút. Thậm chí biết rõ mình có thể tùy tiện uy hiếp họ Ngô, nhưng là muốn uy hiếp Trần Lao Tam thời điểm sẽ không có dễ dàng như vậy. Nhiều khi đối với nó vốn người mà nói, rất có thể một khi đối Trần Lao Tam làm chút gì đó thời điểm, đối phương chỉ sợ là trực tiếp liền lựa chọn đào tẩu, mà họ Ngô lại là do ở căn bản không có lá gan kia, cho nên càng thêm dễ dàng khống chế một chút. Từ một điểm này bên trên có thể thấy được, cái này yêu tu kỳ thật càng thêm yên tâm họ Ngô một chút. Đúng vậy, tại cái này yêu tu trong lòng, nếu như không phải muốn lựa chọn một người đến giúp đỡ mình, hắn càng thêm tình nguyện người này là họ Ngô, mà không phải Trần Lao Tam. Mặc dù nói Trần Lao Tam càng thêm có quyết đoán, hơn nữa còn càng thêm có liền, thậm chí càng thêm thông minh, nhưng là chính là bởi vì điểm này, ngược lại cho cái này yêu tu cảm giác không rất dễ dàng khống chế, sơ ý một chút, chỉ sợ đối phương liền muốn phản bội mình. Chính là bởi vì như thế, lúc này yêu tu tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, mới có thể tại nội tâm bên trong sinh ra một loại Trần Lao Tam không phải người tốt lành gì, đồng thời cũng là không bằng cái này họ Ngô ô cảm giác. Đồng dạng, cái này yêu tu từ một lúc bắt đầu liền định vứt bỏ Trần Lao Tam, đoán chừng cũng là bởi vì duyên cớ này. Cho nên, lúc này yêu tu tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, có thể nói là ý nghĩ tương đương đơn giản, đó chính là tìm tới một loại chính xác biện pháp, tốt nhất có thể triệt để khống chế cái này họ Ngô, làm cho đối phương không dám nhắm vào mình một chút bố trí, có chất vấn chỗ trống. Bởi như vậy, đối với yêu tu đến nói, cũng liền có thể tiến một bước làm cho đối phương yên tâm đi vì chính mình làm việc, mà không giống như là Trần Lao Tam nói không chừng mình tiệc tùng phương ra. Ngoài, kết nếu như đối phương lại sau khi ra ngoài, một khi mất đi tầm kiểm soát của mình phạm vi, lập tức liền chạy vô ảnh vô tung, đối với yêu tu đến nói, dạng này Trần Lao Tam, hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì lưu lại ý nghĩa, đồng thời, cũng là căn bản đều không xê. Có bất kỳ cái gì tất yếu, đồng thời cũng là không có bất kỳ cái gì lý do lưu lại, cho nên, đừng nhìn lúc này yêu tu đang cùng họ Ngô nói chuyện không giả, nhưng là nội tâm bên trong lại là đã nhằm vào Trần Lao Tam phán tử hình. Trước đó, nếu nói hắn liền đối Trần Lao Tam có chút bất mãn, lúc này lại là bất mãn trình độ đã liên hồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 855, vấn đề. Cùng cái này họ Ngô so sánh, Trần Lao Tam hiển nhiên là đầy đủ giàu hoạt, trên thực tế, Trần Lao Tam không chỉ là đầy đủ giàu hoạt, trên nhiều khía cạnh, họ Ngô so với hắn đều là trên cơ bản không có quá nhiều khả năng so sánh, cho dù là họ Ngô thực lực so với nàng càng thêm cường đại, tại đối mặt Trần Lao Tam thời điểm, vẫn là nhất định phải bị đối phương tính toán không thể. Có thể nói như vậy, Trần Lao Tam thông minh tài trí, bản thân liền ở xa cái này họ Ngô phía trên, cái này họ Ngô, quả thực căn bản đều không phải là đối thủ của hắn, thậm chí tại trình độ nhất định đi lên nói, đối với họ Ngô đến nói, Trần Lao Tam tại tao ngộ đối phương thời điểm, quả thực có thể dễ như trở bàn tay thu thập đối phương. Vấn đề vẹn vẹn chỉ là ở chỗ, Trần Lao Tam có phải là có tâm tư thu thập đối phương thôi. Cho nên, đối với cái này Trần Lao Tam đến nói, họ Ngô kỳ thật cũng liền chỉ là có chuyện như vậy, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Bất quá, tại yêu tu xem ra, hiển nhiên không phải có chuyện như vậy. Bởi vì Trần Lao Tam biểu hiện quá thông minh, ngược lại để cái này yêu tu kiên kỵ, chí ít là từ nội tâm bên trong, cái này yêu tu cảm giác được để Trần Lao Tam còn sống, có lẽ sẽ gây bất lợi cho chính mình. Đương nhiên, đây cũng không phải nói Trần Lao Tam đối với hắn mà nói, liền hoàn toàn không có thích hợp địa phương, mà là nhằm vào một ít tình huống đến nói, Trần Lao Tam tại một ít tình huống dưới, thật chỉ là có chuyện như vậy, thậm chí, cùng cái này họ Ngô so sánh, Trần Lao Tam quả thực không có chút nào tính an toàn có thể nói, lúc nào cũng có thể từ trong tay của mình đào tẩu, chính là bởi vì như thế. Lúc này cái này yêu tu tại đối mặt Trần Lao Tam thời điểm, luôn luôn muốn thường xuyên không ngừng đề phòng đối phương, bởi vì hơi một cái không đề phòng, rất có thể liền dẫn đến đối phương đối với mình tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương. Tất cả những này, đối với yêu tu đến nói, đều là mười phần bất lợi, cái này yêu tu thậm chí cũng là căn bản đều không hy vọng mình tao ngộ chuyện như vậy, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu, toàn bộ ý nghĩ, có thể nói là tương đương đơn giản, đó chính là hy vọng sớm làm giải quyết Trần Lao Tam. Đương nhiên, tại giải quyết Trần Lao Tam trước đó, khẳng định phải trước xử lý cái này họ Ngô vấn đề. Lúc này sở dĩ hướng họ Ngô nhiều lần hỏi thăm, chính là ra ngoài loại này mục đích, đạo lý rất đơn giản, cho dù là cái này yêu tu, lúc này đã có khuynh hướng lưu lại họ Ngô, nhưng là cái này họ Ngô bản thân năng lực, tại yêu tu trước mặt, chí ít cho đến bây giờ, còn không có đạt được chân chính nghiệm chứng, nếu như vạn nhất mình giết Trần Lao Tam về. Sau, cái này họ Ngô, sau đó mới phát hiện, nguyên lai bất quá chỉ là có chuyện như vậy, thậm chí tại nhiều khi sẽ còn trì hoãn chính mình sự tình, đến lúc kia chỉ sợ cái này yêu tu hối hận cũng không kịp. Lúc này cho nên cái này yêu tu tại nhằm vào cái này họ Ngô thời điểm mới có thể nhiều lần hỏi thăm, ý đồ từ đối với đối phương hỏi thăm bên trong tra ra rõ ràng cái này họ Ngô đến cùng là một loại gì trình độ, cùng Trần Lao Tam muốn so lại có bao nhiêu sai biệt. Lúc này rất nhanh cái này yêu tu liền phát hiện họ Ngô tại đối mặt sự tình thời điểm cùng Trần Lao Tam so sánh không khỏi gan ít đi một chút, không có quyết đoán. Bất quá điểm này chính là cái này yêu tu mong muốn, không phải là nó mong muốn, tại trình độ nhất định đi lên nói, cái này yêu tu thậm chí hy vọng có thể căn cứ những này giải quyết nào đó một số chuyện, cũng tỉ như cái này họ Ngô nếu như đơn độc vứt xuống chỉ sợ cũng không dám chạy trốn chạy, chính ở một mức độ nào đó cho yêu tu mang đến tiện lợi, không chút nào giống như là cái kia Trần Lao Tam nếu như vứt xuống không nhìn chỉ sợ lập tức liền chọn chạy trốn. Chính là bởi vì điểm này, cái này yêu tu có thể nói là đối Trần Lao Tam tương đương không yên lòng, nhưng là đối với cái này họ Ngô lại là lại tương đương yên tâm. Bằng không mà nói chỉ sợ hắn cũng không chịu lựa chọn họ Ngô mà bỏ qua Trần Lao Tam. Lúc này cách làm này lại là dẫn đến cái này yêu tu tại đối mặt với đối phương thời điểm triệt để yên lòng. Chỉ là mặc dù như thế, để cái này yêu tu hoàn toàn tín nhiệm đối phương, không tiến hành bất kỳ thăm dò cũng là quả quyết không có khả năng. Chính là bởi vì như thế, rất nhanh cái này yêu tu liền bắt đầu đối cái này họ Ngô tiến hành hỏi thăm về đến. Hắn hỏi thăm đương nhiên xem ra hết sức đơn giản, đó chính là vào lúc đó bản thân ngươi lại là thế nào nghĩ đâu. Rõ ràng tại lúc ấy, bởi vì yêu tu nhìn tương đối gấp, cho nên đối các ngươi đến nói muốn chạy trốn thật không phải là một kiện để chuyện dễ dàng, nhất là tại cái kia Trần Lao Tam liên tục trốn sau khi đi, chỉ sợ cái kia luyện khí sĩ nhìn càng thêm chặt chẽ, cho nên dưới loại tình huống này muốn chạy trốn đối cho các ngươi đến nói chỉ sợ là càng thêm khó khăn, cho nên vào lúc đó các ngươi lại đến tột cùng là thế nào nghĩ đâu, có phải là đã từng nghĩ tới có cái gì biện pháp tốt giúp đỡ bọn ngươi giải quyết chuyện khi đó. Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau lại là rất nhanh liền lắc đầu, lập tức nói vào lúc đó tiền bối chúng ta đương nhiên là muốn chạy trốn, nhất là tại cái kia Trần Lao Tam đã trước đó đào tẩu tiền lệ phía dưới, đối với chúng ta mà nói tiền bối mời nghĩ đã cái kia Trần Lao Tam có thể đào tẩu vào lúc đó đối tại chúng ta mà nói khẳng định là có một loại cảm giác liền là đối phương đào tẩu như vậy, ý gì chúng ta có phải là cũng giống như vậy có thể đào tẩu, nếu như không có đối phương đào tẩu cũng là thôi, mà đối phương đào tẩu lại là vừa lúc nhắc nhở chúng ta, đồng thời cũng là để nội tâm của chúng ta bên trong bắt đầu cảm thấy không cam tâm. Đúng vậy, vào lúc đó trong lòng của chúng ta có thể nói là dị thường không cam tâm, đã Trần Lao Tam đều đi như vậy, hiển nhiên đối tại chúng ta mà nói đào tẩu mới là lựa chọn chính xác nhất. Chỉ bất quá vào lúc đó mặc dù nói chúng ta loại suy nghĩ này không giả, nhưng là thật muốn áp dụng tại lúc ấy đối phương thấy như vậy gấp tình huống dưới xử lý cũng không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí chúng ta căn bản cũng không biết hẳn là cụ thể giải quyết như thế nào, cho nên vào lúc đó ý nghĩ của chúng ta có thể nói là tương đương đơn giản, đó chính là đối mặt tình huống lúc đó xử lý chuyện khi đó nhìn xem có phải là có thể tìm tới một loại chính xác hoàn thiện biện pháp giải quyết. Bất quá vào lúc đó mặc dù nói chúng ta loại suy nghĩ này không giả, nhưng là chân chính xử lý cũng là tương đương phiền phức, thậm chí từ trình độ nhất định đi lên nói chúng ta quả thực căn bản cũng không biết phải làm gì. Bất quá loại ý nghĩ này tại thời gian nhất định về sau lại là cấp tốc biến mất. Mà yêu tu nghe đến nơi này, nhất là đối phương nói sau cùng một phen thời điểm, lại là lập tức cảm thấy một trận hiếu kỳ, vội vàng nói làm sao, từ lúc nào, vì cái gì liền biến mất. Hiển nhiên châm đối với vấn đề này yêu tu nhưng thật ra là cũng không có mơ tưởng, đang nghe đối phương về sau cái này yêu tu ý nghĩ đầu tiên kỳ thật chỉ là trực tiếp hỏi mà thôi, căn bản đều không có nghĩ qua đối với mình mà nói có phải là hẳn là châm đối với vấn đề này tử mảnh suy nghĩ một chút vấn đề nằm ở đâu. Hiển nhiên sở dĩ dạng này là bởi vì cái này yêu tu bản thân liền không quá đem cái này họ Ngô để vào mắt, bằng không mà nói cái này muốn tu cũng sẽ không như thế hỏi thăm mà không đem đối phương để vào mắt, kết quả tự nhiên là căn bản đều sẽ không cân nhắc đối phương bất cứ chuyện gì. Dưới loại tình huống này, cái này họ Ngô tại đối mặt loại chuyện này thời điểm tự nhiên cũng liền có một loại hoàn toàn mới lựa chọn. Bất quá loại này lựa chọn rất nhanh liền sinh ra ngoài ý muốn, thậm chí phát sinh một hệ liệt khiến người ta cảm thấy khó mà tiếp nhận tình huống, cho nên cái này họ Ngô lúc này ở nghe như thế một phen về sau cũng là rất nhanh liền có mình ý nghĩ, lập tức liền trực tiếp đối cái này yêu tu đạo tiền bối vào lúc đó chúng ta kỳ thật cũng là muốn cùng tại cái kia Trần Lao Tam đằng sau chạy trốn, bất quá cái kia Trần Lao Tam trốn sau khi đi rất nhanh liền gặp vấn đề, mà lại tiền bối cũng biết chính là tại không lâu sau đó vậy mà gặp cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, đến mức Trần Lao Tam dưới loại tình huống này không thể không lựa chọn trở về. Mà yêu tu nghe đến nơi này thời điểm lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được nhẹ gật đầu, không sai, tình huống lúc đó đích xác chính là chuyện như vậy, mặc dù nói cái kia Trần Lao Tam chạy ra ngoài không giả, nhưng là đang chạy ra đi không lâu liền hiển nhưng đã gặp tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, dưới loại tình huống này mặc kệ là Trần Lao Tam cũng tốt, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi cũng tốt, hiển nhiên đều là trước kia khôn dê có gặp được hoặc là ngờ tới loại kết quả này, nhất là cái này họ Ngô chỉ sợ là càng thêm không ngờ đến loại kết quả này. Đương nhiên vào lúc đó lớn nhất phải lợi người hiện lại chính là cái kia luyện khí sĩ, vào lúc đó bởi vì tại sơ cùng Hàn Linh Nhi xuất hiện dẫn đến đào tẩu Trần Lao Tam đi mà quay lại, cuối cùng lại không thể không trở lại luyện khí sĩ bên người. Cái này khiến nguyên bản bởi vì Trần Lão Tam đào tẩu mà cảm giác được tiếc nuối luyện khí sĩ, khẳng định là lập tức liền trở nên đắc ý. Mặt khác một cái phương diện, chính là phát sinh ở họ Ngô cùng họ Hà trên thân sự tình, đó chính là vào lúc đó, đã Trần Lão Tam tại gặp được loại chuyện này thời điểm, đột nhiên ý thức được, kết quả sau cùng cũng không phải là như chính mình tư. Nờ dê tượng bên trong đơn giản như vậy, cho nên tại Trần Lão Tam tiền lệ phía dưới, cái này họ Ngô cùng họ Hà liền xem như trước đó đã từng nghĩ tới muốn chạy trốn đến lúc này, cũng là quả quyết không dám tiếp tục như thế. Dưới loại tình huống này, đối với họ Ngô cùng họ Hà đến nói, hiển nhiên tất cả mọi chuyện cũng dễ dàng giải quyết nhiều. Chính là bởi vì như thế, lúc này họ Hà cùng họ Ngô, tại đối mặt kết quả sau cùng thời điểm, nguyên bản dự định lại là lập tức liền bị bỏ đi, đến mức mặc dù trước lúc này, bọn hắn đã từng nghĩ tới muốn chạy trốn, nhưng là đến lúc này, lại là hai người lập tức đều không có chạy trốn tâm tư, chẳng những không có chạy trốn tâm tư, thậm chí hai người bọn họ tại dưới tình huống đó, cũng bắt đầu suy nghĩ, có phải là có cái gì đối với mình càng có lợi hơn sự tình, nhưng là hiển nhiên, cuối cùng tất cả vấn đề xử lý đều không phải dễ dàng như vậy, thậm chí đừng nói là không dễ dàng vấn đề, tại tao ngộ loại sự tình này thời điểm, tiếp xuống bọn hắn quả thực căn bản không biết phải làm thế nào giải quyết, chính là bởi vì như thế, lúc này yêu tu cùng họ Ngô tại đối mặt ngay lúc đó kết quả thời điểm, đều có một ít từ nội tâm ở trong cảm thấy hổ thẹn cảm giác. Đương nhiên, loại này hổ thẹn, kỳ thật kéo dài thời gian cũng không phải là thật lâu, dù sao đối cho các nàng đến nói, vào lúc đó, rõ ràng không phải suy nghĩ những chuyện này thời điểm, mà cái kia họ Ngô, lúc này thì là bởi vì như thế một phen nói sau khi đi ra, đã động yêu tu, nội tâm bên trong, lập tức liền trở nên nhẹ lòng một chút, mà đồng dạng đối với yêu tu đến nói, bởi vì từ đối phương trong miệng, biết chuyện khi đó đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái này yêu tu dưới loại tình huống này, cũng là lập tức liền ý thức được tình huống lúc đó, đối với mình mà nói, cũng không phải là dễ dàng như vậy xử lý, chính là bởi vì như thế, tại lúc ấy, đối với bọn hắn đến nói, tất cả mọi chuyện, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, tại loại này cơ sở phía trên, hết thảy tất cả, lúc này xem ra đều là trở nên không quá bình thường, mà chi như vậy, hết thảy tất cả, tự nhiên đều có nó không giống nhau lắm địa phương, mà sở dĩ dạng này, cuối cùng cũng là quyết định sau đó yêu tu cùng họ Ngô cụ thể hành động phương hướng. Đương nhiên, cuối cùng hết thảy tất cả tại loại này cơ sở phía trên, cũng là tạo thành yêu tu cùng họ Ngô đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, tiếp xuống căn bản đều không biết mình ứng nên làm những gì. Cho nên, tại một lúc bắt đầu, hai người thì là ai cũng không có nói chuyện trước, bất quá, tại qua sau một khoảng thời gian, ngược lại là cái này yêu tu liền nhanh chóng hướng họ Ngô hỏi thăm. Vào lúc đó, đã dạng này, chẳng lẽ nói các ngươi liền không có cái khác mới ý nghĩ sao? Mà vào lúc đó, đối với họ Ngô đến nói, đương nhiên không có khả năng cũng bởi vì cái kia Trần Lao Tam đi mà phục hồi liền lựa chọn ngồi chờ chết, loại thuyết pháp này, cho dù là nói cho cái này yêu tu, đối phương cũng chưa chắc liền gặm tin tưởng, lúc này ở hướng đối phương hỏi thăm đồng thời cũng là từ một phương diện khác, minh xác cái này yêu tu nội tâm nghi vấn. Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức nhịn không được tại nội tâm ở trong nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, cái này yêu tu như thế một phen hỏi thăm, đối với họ Ngô đến nói, cũng là cũng sớm đã ý thức được, đối với nó bản nhân mà nói, cũng là đã sớm biết loại tình huống này, thậm chí đã sớm ý thức được đối phương sẽ như vậy hỏi, bởi vậy lúc này ở nghe đối phương hỏi thăm về sau, cái này họ Ngô rất nhanh liền nói, tiền bối vào lúc đó, đối tại chúng ta mà nói, đang đối mặt tình huống lúc đó thời điểm, chúng ta đương nhiên biết rõ, tiếp xuống phải làm gì. Trên thực tế, chính là bởi vì cái kia Trần Lao Tam đi mà phục hồi, vào lúc đó, chúng ta mới từ nội tâm ở trong bắt đầu bối rối, mà lại là càng thêm bối rối, dù sao, nếu như Trần Lao Tam có thể chạy trốn lời nói, vẫn còn có nói, một khi đối phương đào thoát, chúng ta cũng có thể đi theo đào thoát. Nhưng lúc ấy, lại là Trần Lao Tam căn bản không có đào thoát, đối phương không có đào thoát, tiếp xuống đối với chúng ta mà nói, vấn đề tự nhiên cũng liền đến, đối phương không cách nào chạy trốn tình huống dưới, đối tại chúng ta mà nói, muốn đào thoát, tự nhiên cũng liền trở nên khó khăn, thậm chí vào lúc đó, đối tại chúng ta mà nói, theo sát lấy ứng nên làm những gì, chỉ sợ đều không thể rõ ràng, thậm chí vào lúc đó, chúng ta đang nóng nảy phía dưới, lo lắng sợ hai phía dưới, chỉ sợ là làm ra một chút váng đầu bất tỉnh buồn bực sự tình cũng không phải là không có khả năng. Mà cái kia yêu tu đang nghe nơi này thời điểm, cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu. Chương 856, không dễ. Hiển nhiên, lúc này cái này họ Ngô thuyết pháp, hiển nhiên vẫn là tương đối có đạo lý, đối với bọn hắn đến nói, vào lúc đó, thậm chí có thể nói là nhất là vào lúc đó, thật là không có biện pháp gì tốt lắm, chủ yếu là cùng yêu tu so sánh, bọn hắn thực lực chênh lệch, thực tế là quá lớn, khổng lồ như vậy thực lực sai biệt, tại đối mặt với đối phương thời điểm, thật không có một tia cơ hội thủ thắng, thực lực của hai bên chênh lệch thực tế là quá lớn, mà lại rất lớn khổng lồ như vậy thực lực sai biệt, quả thực căn bản đều không có cái gì tốt chống lại, chỉ là đối với lúc kia họ Ngô đến nói, hiển nhiên là căn bản đều không có bất kỳ người nào ý thức được điểm này. Bất quá, mặc dù dạng này, đối với họ Ngô đến nói, vào lúc đó có thể làm ra lúc ấy quyết định như vậy, cũng là tương đương không dễ dàng, bất quá, lúc này, cùng yêu tu nói đến thời điểm, tự nhiên là không thể nói như vậy. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô tại cùng yêu tu nói đến thời điểm, nhất là tại vừa lúc bắt đầu, vẫn có một ít dầu diếm, chỉ bất quá tại qua sau một khoảng thời gian, hiển nhiên liền chậm rãi thích ứng điểm này, lần nữa cùng đối phương lúc nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác được, châm đối những vấn đề này mình thật không có cái gì tốt giấu giếm, chính là bởi vì dạng này, lúc này cái này họ Ngô, lúc nghe những chuyện này về sau, rất nhanh liền ý thức được một chút vấn đề khác. Mà những này vấn đề khác, lại vừa lúc là yêu tu muốn biết, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô đem như thế một phen nói lúc đi ra, đối với cái này yêu tu ảnh hưởng, cũng liền có thể nghĩ. Bất quá, từ một phương diện khác, đối với yêu tu mà nói, hiển nhiên cũng không phải quá mức đem loại chuyện này để ở trong lòng, đến mức lúc này ở cùng cái này họ Ngô lúc nói chuyện, nội tâm bên trong vẫn là tương đối bình tĩnh, bất quá, họ Ngô hiển nhiên là không có có ý thức đến điểm này, bởi vậy cùng yêu tu lúc nói chuyện, từ đầu đến cuối đều là mười phần cẩn thận. Đương nhiên, loại này cẩn thận cũng không thể đối nó tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, mặc dù dạng này không giả, nhưng là ở một mức độ nào đó, cũng là đối với đối phương tạo thành bối rối. Bất quá, mặc kệ là yêu tu hay là họ Ngô, đối với loại này bối rối, vẫn là không có suy nghĩ nhiều, thậm chí từ nội tâm bên trong, khi nhưng cái này họ Ngô đối diện với mấy cái này vấn đề, kỳ thật vẫn là ở một mức độ nào đó, hoặc nhiều hoặc ít, đều là có chút bối rối. Đương nhiên, nó bản nhân nội tâm bên trong, kỳ thật cũng không phải là cỡ nào vui vẻ, bất quá, dưới loại tình huống này, trừ nó vốn người bên ngoài, lại là dù ai cũng không cách nào trợ giúp cho hắn Tô Mặc dù như thế, dưới loại tình huống này, lại là ai cũng không biết cụ thể phải nên làm như thế nào. Bất quá, mặc dù dạng này, cái này yêu tu kỳ thật cũng không phải là mười phần đem loại chuyện này để ở trong lòng, cho dù là họ Ngô, kỳ thật đối với loại chuyện này cũng không phải mười phần để ở trong lòng. Đương nhiên, không phải bọn hắn không đồng ý loại chuyện này, mà là trước mắt mà nói, đối với bọn hắn đến nói, tất cả mọi chuyện đều không phải dễ dàng như vậy xử lý, chính là bởi vì dạng này, lúc này, tại hai người trong mắt, tất cả mọi chuyện xem ra đều trở nên khó mà giải quyết, mà cái kia yêu tu dưới loại tình huống này, cũng là đang nghe đối phương về sau, rất nhanh liền nói, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, đối mặt với ngay lúc đó loại tình cảnh kia, ngươi lại là thế nào nghĩ đâu? Mà cái kia họ Ngô tại sau khi nghe, lập tức liền nói, tiền bối, vào lúc đó, đối với tại hạ đến nói, tự nhiên là hy vọng có thể nhanh chóng đào thoát. Dù sao, đối với tại hạ mà nói, nhất là lúc ấy, đối mặt với cái kia luyện khí sĩ, nếu như không thể chạy TR, lời nói, rất có thể, tiếp xuống đối tại chúng ta mà nói, quả thực chính là rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, chính chúng ta cũng là hết sức rõ ràng, vào lúc đó, đối mặt với luyện khí sĩ thực lực cường đại như vậy, muốn từ trong tay đối phương đào thoát, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, không những không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí tại tình huống kia hạ, đối tại chúng ta mà nói, rất có thể bởi vì tao ngộ đủ loại không thể tưởng tượng nổi tình huống, cuối cùng lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cái kia yêu tu đang nghe nơi này thời điểm, cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu, mặc dù nói cái này họ Ngô thuyết pháp, lúc này nghe có một chút xuất nhập, bất quá hắn thấy, hoặc là nói cho dù là hắn thấy, loại tình huống này, khẳng đê, nhờ cũng là khó mà xử lý, thậm chí tại dưới đại đa số tình huống, rất có thể tao ngộ đối phương về sau, cuối cùng căn bản không biết như thế nào giải quyết cuối cùng vấn đề, thậm chí đừng bảo là giải quyết vấn đề, rất có thể tại tao ngộ đối phương thời điểm, căn bản cũng không biết như thế nào cùng đối phương đối nghịch, dưới loại tình huống này, đối với họ Ngô cùng yêu tu đến nói, quả thực chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, mặc dù dạng này không giả, nhưng là tất cả mọi chuyện, kết quả sau cùng, xem ra cũng đều trở nên có chút khó mà xử lý, chỉ là mặc dù dạng này, nhưng ở trình độ nhất định đi lên nói, nhất là đối với lúc này yêu tu cùng họ Ngô đến nói tại, y tự nhiên cũng là thật sâu rõ ràng tình huống lúc đó đối với họ Ngô đến nói đến tột cùng là đến cỡ nào gian nan. Dù sao, nó bản nhân cùng luyện khí sĩ thực lực sai biệt, thực tế là quá khổng lồ như vậy thực lực cùng chênh lệch, dẫn đến cho dù là tại đối mặt với đối phương thời điểm, đối với bọn hắn mà nói, chỉ sợ cũng không biết cuối cùng phải làm thế nào ứng phó đối phương. Thậm chí không những không biết ứng phó như thế nào đối phương, rất có thể, cuối cùng tao ngộ về sau, quả thực chính là không chết không thể. Chính là bởi vì như thế, lúc này yêu tu ở một mức độ nào đó, chính là tương đương đồng ý cái này họ Ngô, không phải là tán cùng đối phương, thậm chí, nó bản nhân dưới loại tình huống này, quả thực cũng không dám nhiều lời, cho nên, tình huống lúc này, xem ra liền trở nên tương đối đặc thù, tại họ Ngô đem mình ý nghĩ nói sau khi đi ra, yêu tu trong lòng, cũng là nháy mắt liền sinh ra một chút ý tưởng khác. Đương nhiên, từ trình độ nhất định đi lên nói, yêu tu những ý nghĩ này vẫn tương đối đặc biệt, bởi vì từ đầu đến nay, cái này yêu tu một mực tại hồ kỳ thật cũng không phải là dư thừa vấn đề mà là mình tại đối phó cái kia luyện khí sĩ thời điểm. Cái này họ Ngô có thể hay không đưa đến trợ giúp vấn đề, lúc này ở kinh lịch sau một khoảng thời gian, cái này yêu tu hiển nhiên cũng là sẽ ý thức được, muốn biết cái này họ Ngô chính là không phải có thể đối với mình đưa đến trợ giúp, biện pháp tốt nhất. Kỳ thật cũng không phải là từ họ Ngô trên thân biết một thứ gì, mà là căn cứ một cái có một cái vấn đề, xác định cái này họ Ngô tại giải quyết những vấn đề này thời điểm, đến tuột cùng là hái lấy phương thức gì, mà đối phương tại xử lý vấn đề. Thời điểm, chọn lựa phương thức, không hề nghi ngờ, chính là ở sau đó đối phương tại tao ngộ nhất định sự tình thời điểm, sẽ hái lấy phương thức gì trọng yếu bảo hộ. Bất quá, tất cả những này, hiển nhiên là ở một mức độ nào đó, đều là không có sinh ra tác dụng quá lớn. Mà lúc này đây, đối phương đang nghe những này về sau, rất nhanh liền châm đối những chuyện này, lại bắt đầu lại từ đầu suy tư. Bất quá, loại này suy tư, lúc này sinh ra tác dụng, hiển nhiên cũng không phải rất lớn, chí ít tại vừa lúc bắt đầu, đối với yêu tu đến nói, kỳ thật cũng không phải là mười phần lưu ý, bởi vậy đang nghe họ Ngô một phen về sau cái này yêu tu rất nhanh liền nói, vào lúc đó đối cho các ngươi mà nói, muốn từ luyện khí sĩ trong tay đào thoát hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng, bất quá cho dù là dạng này, đối cho các ngươi mà nói, khẳng định cũng là không thể ngồi chờ chết, vào lúc đó, khẳng định cũng sẽ nghĩ hết các loại biện pháp, nghĩ hết biện pháp xử lý loại tình huống này mới đúng. Mà cái kia yêu tu lúc nghe những này về sau, liền nhanh chóng bắt đầu suy nghĩ những biện pháp khác đến, bất quá, loại này suy nghĩ, hiển nhiên là có thể đưa đến tác dụng cũng không phải là rất lớn, theo sát lấy, cũng là bởi vì những này, liền lần nữa sinh ra một chút những vấn đề khác. Cái kia họ Ngô đang nghe yêu sửa về sau, liền rất nhanh liền đáp lại nói, tiền bối, vào lúc đó, đích thật là hướng tiền bối nói như vậy, đối tại chúng ta mà nói, 10 phần bất lợi. Bất quá, cho dù là như thế, chúng ta cũng là vẫn không có bỏ đi đào tẩu suy nghĩ, chỉ bất quá, vấn đề chính là vào lúc đó, đối tại chúng ta mà nói, muốn chạy trốn, thực tế là quá khó khăn. Nhất là cái kia Trần Lão Tam đang đào tẩu về sau, đột nhiên lại trở về, loại kết quả này, quả thực đối với ta a mà nói, càng là một cái đả kích cực lớn, để chúng ta nháy mắt liền sinh ra cơ hội là lòng tuyệt vọng nghĩ. Nghe đến nơi này, cái kia yêu tu cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu, kỳ thật cho dù là cái này họ Ngô không nói, hắn cũng hoàn toàn biết, vào lúc đó, nhất là cái kia Trần Lão Tam đê. Tuy nhiên đi mà phục hồi, đối với bọn hắn mà nói, đến tột cùng tạo thành bao lớn ảnh hưởng, loại kia ảnh hưởng, quả thực từ trình độ nhất định đi lên nói, có thể nói là hủy diệt tính chất, bất quá, cho dù là dạng này, vào lúc đó, đối với bọn hắn mà nói, quả thực cũng là căn bản đều không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt có thể xử lý chuyện khi đó, chủ yếu là hết thảy tất cả, xem ra hoặc là nói xử lý, đều thực tế là quá mức khó khăn, thậm chí tại trình độ nhất định đi lên nói, quả thực căn bản đều không có bất kỳ cái gì có thể xử lý chỗ trống, chính là bởi vì như thế, mặc kệ là họ Ngô cũng tốt, yêu tu cũng tốt, đang đối mặt ngay lúc đó tất cả mọi chuyện thời điểm, đều cấp tốc có tính toán của mình, thậm chí tại ngươi lúc kia, đều cấp tốc có tiếp xuống phải nên làm như thế nào, thậm chí lòng tuyệt vọng nghĩ. Bất quá, cho dù là dạng này, vào lúc đó, đối với họ Ngô bọn hắn đến nói, đối mặt tất cả mọi chuyện, vào lúc đó xem ra cũng là quả quyết khó mà xử lý, thậm chí cuối cùng căn bản cũng không biết phải nên làm như thế nào. Chính là bởi vì như thế lúc này cái kia họ Ngô đang nghe yêu sửa về sau, lập tức không khỏi sững sờ ngơ ngác một chút, đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là sững sờ ngơ ngác một chút mà thôi, theo sát lấy, rất nhanh cái này họ Ngô liền khôi phục lại, đối cái kia yêu tu cười khổ nói, tiền bối, vào lúc đó, rất nhiều chuyện, khẳng định căn bản cũng sẽ không tiếp tục giống như là chúng ta trước đó kế hoạch như thế. Thậm chí có thể nói như vậy, trước kia kế hoạch của chúng ta mặc dù không tệ, nhưng là tại tao ngộ sự tình phía sau về sau, hiển nhiên, rất nhiều chuyện cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, đến mức hết thảy tất cả cũng sẽ không tiếp tục giống là trước kia đơn giản như vậy, không những không còn là giống trước đó đơn giản như vậy, ở một mức độ nào đó đến. Nói, tất cả kết quả thậm chí cũng dần dần bắt đầu biến hóa, cuối cùng đạo đưa chúng ta tại đối diện với mấy cái này vấn đề thời điểm, cũng bắt đầu suy nghĩ, theo sát lấy chúng ta phải làm gì. Bất quá mặc dù là dạng này không giả, nhưng là tại lúc ấy, nhất là dưới tình huống đó, đối với chúng ta mà nói, muốn tìm được một cái chính xác biện pháp giải quyết vấn đề cũng không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí cuối cùng rất có thể chúng ta nghĩ thật lâu, nhưng lại một cái biện pháp cũng không nghĩ đến. Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, cái này họ Ngô nói không sai, tình huống lúc đó đích xác chính là chuyện như vậy, đến mức cái này họ Ngô nói lúc đi ra, cho dù đối với yêu tu đến nói, đối với kết quả không phải 10 phần thích ứng, nhưng là cũng là nhất định phải thừa nhận đối với họ Ngô mà nói, tất cả kết quả đích xác chính là giống bản thân hắn nói như vậy. Thậm chí, những kết quả này, từ trình độ nhất định đến nói, căn bản đều là khó mà giải quyết. Đến mức lúc này, yêu tu đang nghe họ Ngô về sau, chỉ ít hơi một cái suy nghĩ, liền nhịn không được tiếp lấy đối cái kia họ Ngô mà nói, tại lúc ấy, phát sinh nhiều chuyện như vậy về sau, các ngươi có phải hay không đã từng nghĩ tới, tất cả mọi chuyện, hẳn là hái lấy phương thức gì đến tiến hành giải quyết, nhất là trọng yếu nhất chính là, tình huống lúc đó, đối cho các ngươi mà nói, xem ra tựa hồ cũng là có chút không đúng lắm, đối với những này không đúng lắm sự tình, các ngươi có phải hay không đã từng nghĩ tới một chút những biện pháp khác, thông qua những này những biện pháp khác, đến xử lý những chuyện này. Mà lúc này, cái kia họ Ngô lúc nghe về sau, lập tức nhịn không được nở nụ cười khổ, vào lúc đó, đối mặt tất cả mọi chuyện, hoặc là nói tất cả nan đề thời điểm, bọn hắn đương nhiên nghĩ tới thông qua cách thức khác xử lý những vấn đề này, bất quá, mặc dù nghĩ tới, nhưng là cuối cùng là không là có thể xử lý được, lại là căn bản đều không phải bọn hắn có thể xác định, thậm chí nào đó một số chuyện, đối với bọn hắn mà nói, quả thực căn bản đều không có xử lý khả năng. Đến mức lúc này ở nghe yêu sửa về sau, cái này họ Ngô phản ứng đầu tiên, vậy mà là cười khổ. Đương nhiên, tại khổ sau khi cười xong, cái này họ Ngô tiếp lấy liền đối với cái kia yêu tu giải thích nói, tiền bối, đối tại chúng ta mà nói, tình huống lúc đó, hiển nhiên là khó mà xử lý, thậm chí không phải là khó mà xử lý, vào lúc đó đối tại chúng ta mà nói, tại tao ngộ nhiều như vậy khó khăn về sau, hết thảy tất cả, xem ra đều trở nên không rất dễ dàng, bất quá, cho dù là dạng này, tại lúc ấy, chúng ta vẫn là không có suy nghĩ nhiều, đương nhiên, sở dĩ không có mơ tưởng, ở một mức độ nào đó đến nói, chúng ta cũng là hết sức rõ ràng, cuối cùng tất cả vấn đề, đối tại chúng ta mà nói, đến tột cùng ý vị như thế nào, dù sao, một khi chúng ta không có cách nào đào tẩu, cuối cùng đối tại chúng ta mà nói, nhất là tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, đối tại chúng ta mà nói, quả thực là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, vào lúc đó, nhất là vào lúc đó, chúng ta tất cả ý nghĩ đều là 10 phần đặc thù nhưng lại 10 phần minh bạch. Đó chính là chúng ta mỗi người đều muốn chạy trốn. Chưa xong con tiếp. Chương 857, cải biến nhất định. Cái kia yêu tu đang nghe họ Ngô một phen về sau, hiển nhiên là rất nhanh liền sinh ra ý tưởng khác, lúc ấy dưới loại tình huống này, đối mặt họ Ngô, hiển nhiên, cái kia yêu tu rất nhanh liền nói, mặc dù nói vào lúc đó các ngươi mỗi người đều muốn chạy trốn không giả, nhưng ở theo lúc kia, đối cho các ngươi đến nói, đào tẩu hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Mặc dù nói vào lúc đó các ngươi mỗi người đều loại suy nghĩ này, nhưng là cuối cùng có phải là có thể làm được, đến tột cùng là ai có thể làm được, đối cho các ngươi đến nói lại là tuyệt đối không dám, đồng thời cũng là căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào có thể xác định. Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức nhịn không được liền nói, tiền bối nói không sai. Vào lúc đó, nhất là vào lúc đó, đối tại chúng ta mà nói, có loại kia ý nghĩ không giả, nhưng là phải chăng có thể làm được mình muốn làm được sự tình, đối tại chúng ta mà nói, lại là cực độ không dễ dàng. Thậm chí tại rất nhiều tình huống hạ, đối tại chúng ta mà nói, bình thường là rất khó có thể làm được, bởi vậy vào lúc đó, ý nghĩ của chúng ta đều là 10 phần đơn giản, đó chính là 10 phần bức thiết hy vọng tại lúc ấy, có thể có biện pháp nào trợ giúp cho chúng ta, nhưng là cuối cùng, nghĩ muốn trợ giúp đến chúng ta, lại là căn bản đều không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt. Vào lúc đó, chính là bởi vì như thế, tất cả mọi chuyện xử lý liền không rất dễ dàng, thậm chí tại lúc ấy đối tại chúng ta mà nói, tất cả mọi chuyện xử lý quả thực căn bản đều không phải một chuyện đơn giản, sơ ý một chút cuối cùng thậm chí cũng có thể đạo gây nên tử vong của chúng ta. Mà cái kia yêu tu đang lắng nghe lấy như thế một phen, nghe đến cuối cùng thời điểm, lập tức nhịn không được đối với đối phương nói, nói rất có đạo lý, bất quá vào lúc đó tất cả mọi chuyện xử lý hiển nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí rất có thể tại lúc ấy đối cho các ngươi mà nói, tất cả mọi chuyện rất có thể nhớ tới là một chuyện, làm lại là một chuyện khác, cuối cùng dẫn đến hết thảy tất cả bắt đầu hướng về phương hướng khác nhau phát triển. Tại loại này cơ sở phía trên, tự nhiên tất cả mọi chuyện đều không phải là các ngươi có thể tùy tiện xử lý, thậm chí sơ ý một chút liền có khả năng đạo ưa các ngươi bị luyện khí sĩ đánh giết. Dù sao vào lúc đó, bởi vì trước đó cái kia Trần Lao Tam đào vòng, chỉ sợ đối với luyện khí sĩ đến nói càng thêm để ý các ngươi phải trang đào vòng. Tại loại này cơ sở phía trên, đối phương khẳng định sẽ càng cẩn thận để ý đối với hết thảy tất cả, nhất là các ngươi nhất cử nhất động. Cái kia họ Ngô đang nghe nơi này thời điểm, cũng là lập tức nhịn không được nói, tiền bối nói không sai, tại lúc ấy đối với chúng ta mà nói, tất cả mọi chuyện khẳng định là không dễ dàng xử lý, thậm chí tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, bởi vì trước đó cái kia Trần Lão Tam đào tẩu từ trình độ nhất định bên trên đối tại chúng ta mà nói, thậm chí mang đến ảnh hưởng không tốt, cái kia luyện khí sĩ khẳng định lại bởi vì đối phương đào vong, cuối cùng bắt đầu đề phòng chúng ta, mà đối với chúng ta mà nói, đối phương đề phòng khẳng định sẽ cho chúng ta mang đến không kết quả tốt. Tại loại này cơ sở phía trên, đối phương tận lực đề phòng chúng ta cũng liền hợp tình hợp lý. Tại loại này cơ sở phía trên, tất cả mọi chuyện xử lý hiển nhiên cuối cùng căn bản đều không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí đối phương rất có thể căn bản cũng sẽ không cho chúng ta loại kia cơ hội. Mà cái kia họ Ngô đang nghe nơi này thời điểm, cũng là lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, hiển nhiên tại lúc ấy đối với hết thảy mọi người đến nói, tình cảnh lúc ấy đều là dị thường khẩn trương, đồng thời khó mà xử lý, tuyệt đối không chỉ là đối cái kia họ Ngô đến nói, thậm chí đối cái khác người mà nói giống nhau là cái dạng này. Cho nên vào lúc đó, hoặc là nói tại phía sau, cái kia họ Ngô sở dĩ có loại biểu hiện này cũng liền nằm trong dự liệu, bất quá mặc dù dạng này không giả, nhưng là đối với những người khác mà nói, hiển nhiên đang nghe như thế một phen về sau, căn bản đều không có mơ tưởng, thậm chí căn bản đều không có ý thức đến cuối cùng đến tột cùng sinh đã xảy ra chuyện gì, đến mức vào lúc đó trừ chính bọn hắn bên ngoài, những người khác cuối cùng đều không có ý thức đến tại loại này cơ sở phía trên sẽ chuyện gì phát sinh, không những không biết sẽ chuyện gì phát sinh, thậm chí căn bản cũng không biết tương lai gặp sự tình về sau nên xử lý như thế nào, cho nên tình cảnh lúc ấy có thể nói là tương đương phức tạp. Đương nhiên, phức tạp về phức tạp, vào lúc đó lại là ai cũng không có đi suy tư phía sau phải làm gì. Bởi vậy tại ngay lúc đó lúc kia, đối với họ Ngô bọn hắn đến nói, tại tao ngộ tất cả mọi chuyện về sau, gặp phải hết thảy tất cả, hiển nhiên căn bản đều không phải dễ dàng như vậy giải quyết một việc. Thậm chí tại lúc ấy, đối với bọn hắn mà nói, sơ ý một chút, liền có khả năng bởi vì nhất thời tính toán sai lầm, cuối cùng dẫn đến tất cả mọi người chết tại luyện khí sĩ trong tay. Bởi vậy ở thời điểm này, nghe cái này yêu sửa về sau, dù nhưng cái này họ Ngô nội tâm bên trong, đối với đối phương nói tới nội dung, 10 phần không phục, nhưng là cuối cùng, cũng là không thể không nhận, nhưng đối phương, lập tức trực tiếp liền đối với đối phương nói, tiền bối, vào lúc đó, đối tại chúng ta mà nói, tất cả mọi chuyện, đích xác tựa như là tiền bối nói như vậy, bởi vì vào lúc đó, bởi vì cái kia Trần Lao Tam nhiều lần đào tẩu, cuối cùng lại là dẫn đến cái kia luyện khí sĩ đã chú ý tới chúng ta, mà đã đối phương đã chú ý tới chúng ta tại dưới tình huống đó. Đối tại chúng ta mà nói, lại không tiến hành biện pháp tương ứng, đã hoàn toàn không kịp, thậm chí không những đã hoàn toàn không kịp, mà lại vào lúc đó, đối tại chúng ta mà nói, kết quả sau cùng, hết thảy tất cả đều là 10 phần nguy hiểm. Dù sao, một phương diện cố nhiên là cái kia luyện khí sĩ đối tại chúng ta từ đầu đến cuối không có hảo ý, từ đầu đến cuối đều là muốn tìm cơ hội đem chúng ta đánh giết, một phương diện khác, đối tại chúng ta mà nói, cũng là đã ý thức được, vào lúc đó, tất cả kết quả đối với chúng ta mà nói, kỳ thật đều không phải chuyện gì tốt, chí ít là không rất dễ dàng xử lý. Cho nên, tại lúc ấy, có thể nói chúng ta đã hoàn toàn cảm thấy, hết thảy tất cả vào lúc đó đều đã phát sinh biến hóa, thậm chí không chỉ là đã PHT sinh biến hóa, tại trình độ nhất định bên trên, đối tại chúng ta mà nói, kết quả sau cùng, khả năng vào lúc đó, đều đã là chú định. Cho nên, từ trình độ nhất định đến nói, khi nhìn đến cái kia Trần Lao Tam đi mà phục hồi, cuối cùng căn bản đều không có chạy trốn thời điểm, mấy người chúng ta trong lòng, kỳ thật không sai biệt lắm đã là tuyệt vọng. Mà nghe đến nơi này, cái kia yêu tu lại là lập tức liền không khỏi sững sờ, trên thực tế, trước lúc này, cái này yêu tu hiển nhiên là không ngờ đến, cái này họ Ngô vào lúc đó, vậy mà lại có tâm tư như vậy, nhất là tại cái kia họ Trần sau khi quay về, lại nhưng đã sinh ra lòng tuyệt vọng lý. Trên thực tế, lời này nếu như không phải cái này họ Ngô đối yêu tu nói ra, yêu tu mình là tuyệt đối không thể nào có thể nghĩ tới, chính là bởi vì như thế, tại trình độ nhất định bên trên, cái này họ Ngô cũng tốt, yêu tu cũng tốt, trong nháy mắt, liền đã ý thức được một chút cực vì chuyện quan trọng, đồng dạng cũng là bởi vì như thế, tại rất nhanh, cái này họ Ngô cùng yêu tu liền lại sinh ra một chút nó tâm lý của nó bất quá, chính là bởi vì như thế, cái này yêu tu lo nghĩ về sau, cũng là tán. Thành cái này họ Ngô, dù sao, vào lúc đó, xem ra cái này họ Ngô nói tới đích thật hẳn là nói thật, dù sao tại lúc ấy, đối với bọn hắn mà nói, tất cả mọi chuyện, xem ra đều là tương đối khó lấy xử lý, đúng vậy, 10 phần khó mà xử lý, dù sao tại lúc ấy, tất cả mọi chuyện, ít, em ra đều là không dễ đối phó. Dù sao vào lúc đó, mặc kệ là họ Ngô cũng tốt, yêu tu cũng tốt, hiển nhiên đều đã ý thức được một chút cực vì vấn đề trọng yếu, đó chính là vào lúc đó, đối với họ Ngô mà nói, thực tế là không có biện pháp giải quyết tốt hơn ngay lúc đó vấn đề, dù sao đối mặt với yêu tu thời điểm, đối với bọn hắn đến nói, có thể tự vệ liền đã coi như là coi như không tệ, lại làm sao có thể nghĩ đến nhiều biện pháp tốt. Chính là bởi vì như thế, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, mặc kệ là yêu tu cũng tốt, hay là họ Ngô cũng tốt, tại lúc ấy, đều đã biết mình phải làm gì, nhất là đối mặt luyện khí sĩ, thật thực tế là không có cái gì biện pháp tốt. Đương nhiên, đối với yêu tu đến nói, ngược lại cũng dễ nói, dù sao, luyện khí sĩ muốn đem hắn làm gì, cũng không dễ dàng, nhưng đối với ngay lúc đó cái này họ Ngô đến nói, nhất là vào lúc đó, thế nhưng là không chỉ có cùng yêu tu đối địch, còn muốn đối mặt thời khắc cũng có thể đối với mình sử xuất sát thủ luyện khí sĩ, dưới loại tình huống này, không có chút nào cảm giác an toàn, cũng liền có thể nghĩ, bất quá, đồng dạng là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô tại biết về sau, liền nhanh chóng hướng yêu tu chất vấn lên, mà yêu tu đang nghe đối phương về sau, ngay từ đầu mặc dù có một ít mê hoặc, nhưng là cuối cùng, lại là rất nhanh liền nhẹ gật đầu, hiển nhiên, cuối cùng, cái này yêu tu hay là tán thành cái này họ Ngô. Bất quá, mặc dù dạng này, cái này yêu tu vẫn là không nhịn được nói không sai, vào lúc đó, đừng bảo là các ngươi, liền xem như ta, chỉ sợ cũng không ngờ đến những này, thậm chí, nếu như là tại giống nhau tình cảnh phía dưới, chỉ sợ đặt ở trên người của ta, khẳng định cũng là biết bao đi đến nơi nào, thậm chí không bằng các ngươi còn chưa nhất định. Mà cái kia họ Ngô nghe đến nơi này, lại là lập tức sửng sốt một chút, hiển nhiên, từ đầu đến cuối, cái này họ Ngô kỳ thật đều là không có lại nghĩ tới, yêu tu ngữ khí vậy mà lại biến tốt, mà lại đối với mình, vậy mà lại nói ra dạng này thông tình đạt lý, từ xưa tới nay, đối với cái này họ Ngô đến nói, nhất là tại nó trong lòng, vẫn luôn là coi là, cái này yêu tu tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời đê. Tiểm, ý nghĩ đều là tương đương phiến diện, nhất là lúc nghe mình một chút ý nghĩ về sau, càng là rất nhanh liền sẽ đưa ra phản bác, mà lại cái này yêu tu phản bác, nếu quả thật có đạo lý thì thôi, hết lần này tới lần khác nhiều khi, đối phương phản bác chưa chắc chính là có đạo lý, nhiều khi, đều là căn cứ chính hắn một chút ý nghĩ, sau đó chất hỏi mình, mà lại loại này chất vấn, tại nhiều khi, đối với mình mà nói, đều là rất khó có thể trả lời. Đúng vậy, đối với họ Ngô đến nói, nhiều khi, đều là rất khó có thể trả lời, không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì vào lúc đó, hoặc là nói tại cái kia cơ sở phía trên, đối với hắn mà nói, yêu tu biết đến nội dung, kỳ thật cũng không nhiều, nhưng là tại biết cũng không nhiều cơ sở phía trên, cái này yêu tu hết lần này tới lần khác lại yêu thích xuyên tạc chính mình ý tứ. Chính là tại dạng này cơ sở phía trên, tạo thành cuối cùng tất cả mọi chuyện đều trở nên khó mà xử lý, mà mặc dù dạng này, cái kia yêu tu bản nhân, nhưng lại hiển nhiên căn bản đều không có ý thức đến chính mình vấn đề, chẳng những không có ý thức được chính mình vấn đề, thậm chí, tại ở mức độ rất lớn bên trên, cái này yêu tu tại châm đối những vấn đề này thời điểm, đều không có cẩn thận nghĩ tới trong đó chi tiết vấn đề, đến mức tất cả vấn đề, đối với cái này họ Ngô đến nói, đều cảm giác 10 phần khó mà trả lời, thậm chí, nếu như không phải biết cái này yêu tu là chuyện gì xảy ra, cái này họ Ngô thậm chí cũng nhịn không được hoài nghi đối phương là không phải cố ý nhắm vào mình, chính là bởi vì như thế, tại thời gian rất dài bên trong. Đối với họ Ngô đến nói đối mặt với đối phương một vài vấn đề thời điểm, cũng là rất nhanh liền nghĩ đến mặt khác một vài vấn đề, mà hết thảy tất cả, cuối cùng, cũng là tạo thành tất cả vấn đề tại ngay lúc đó lúc kia, đều trở nên khó mà xử lý. Bất quá, đồng dạng là bởi vì dạng này, cuối cùng tạo thành hết thảy tất cả, xem ra đều đã trở nên không còn là chuyện như vậy. Bất quá, mặc kệ là yêu tu cũng tốt, họ Ngô cũng tốt, mặc dù dạng này, nhưng là nó bản thân lại đều có mình ý nghĩ, đến mức cái này họ Ngô muốn thuyết phục yêu tu, cũng không phải một chuyện dễ dàng, đến mức chính là bởi vì như thế, cái này họ Ngô luôn luôn thỉnh thoảng cảm giác yêu tu tựa hồ đang cố ý nhắm vào mình đồng dạng. Chính là bởi vì như thế, liền tiến thêm một bước ở một mức độ nào đó, tạo thành cái này họ Ngô đối với tất cả mọi chuyện, bắt đầu sinh ra hiểu lầm. Mà tất cả hiểu lầm tại thêm lên về sau, cuối cùng liền trở nên càng thêm khó mà giải quyết. Cho nên tại tiếp tục sau một khoảng thời gian, mặc kệ là yêu tu cũng tốt hay là họ Ngô cũng tốt, tại nhằm vào tất cả mọi chuyện, bắt đầu suy nghĩ sau một khoảng thời gian, liền bắt đầu suy nghĩ, có phải là có biện pháp nào có thể đưa đến câu thông tác dụng, nhưng là tại thời gian rất dài bên trong, hiển nhiên mặc kệ là yêu tu cũng tốt, hay là họ Ngô cũng tốt, hiển nhiên đều không có tìm được biện pháp tốt, chỉ là mặc dù dạng này không giả, nhưng ở một mức độ nào đó, nhưng cũng tạo thành mặt. Khác vấn đề, đó chính là hết thảy tất cả, xem ra cũng sẽ không tiếp tục đơn giản, bất quá, mặc dù như thế, nhưng cũng tiến một bước tạo thành các loại mâu thuẫn sinh ra, đến mức L. Lúc này cái này họ Ngô lúc nghe Yêu Tu nói ra trước mắt như thế một phen thời điểm, lại có một loại khó có thể tin cảm giác, phảng phất như thế một phen, không nên từ cái này Yêu Tu nói ra giống như. Đương nhiên, cái này họ Ngô cảm giác, ngược lại cũng không thể nói sai lầm, nếu như dựa theo trước kia Yêu Tu phương thức làm việc đến nhìn, cái này Yêu Tu đích xác không nên nói ra như thế một phen, bất quá, Yêu Tu phương thức tư duy, kể từ cùng cái này họ Ngô nói tới luyện khí sĩ thời điểm, hiển nhiên liền phát sinh cải biến nhất định. Chưa xong còn tiếp. Chương 858, cải biến. Mặc kệ là họ Ngô hay là Yêu Tu, hiển nhiên từ đầu đến cuối, đối với luyện khí sĩ đều là 10 phần kiêng kỵ, mà lại loại này kiêng kỵ, từ đầu đến cuối, đều xưa nay chưa từng xảy ra qua bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, trước mắt, đối với trước mắt tình cảnh đến nói, hiển nhiên hết thảy đều lộ ra không thể lạc quan. Chính là bởi vì như thế, tất cả mọi chuyện xem ra đều trở nên không quá dễ hiểu. Bất quá, mặc dù dạng này, tại thời gian nhất định về sau, cũng là để cái này Yêu Tu cùng họ Ngô nội tâm bên trong, lập tức sinh ra một chút ý tưởng khác. Đương nhiên, hết thảy tất cả, tại thêm lên về sau, liền hình thành một hệ liệt phức tạp khó khăn tình thế. Đến mức hai người kia, tại đối diện với mấy cái này thời điểm, căn bản cũng không biết chí ít cũng không biết hẳn là hái lấy phương thức gì đến giải quyết những vấn đề này. Cũng tạo thành lúc này, hai người đang nói tới những vấn đề này thời điểm, cũng không khỏi phải có chút hai mặt nhìn nhau. Bất quá, loại tình huống này hiển nhiên tiếp tục không đến bao lâu, rất nhanh, cái này họ Ngô liền đối với đối phương nói, tiền bối, vào lúc đó, tất cả mọi chuyện, đối với chúng ta mà nói, xử lý, kỳ thật cũng không dễ dàng, bất quá, mặc dù dạng này, vào lúc đó, chúng ta kỳ thật cũng từng nghĩ tới, tại đối mặt tình huống lúc đó thời điểm, phải làm thế nào giải quyết. Chí ít là phải làm thế nào chạy trốn vấn đề. Bất quá, căn bản mà nói, nhất là đối với chúng ta mà nói, nghi muốn chạy trốn, nhất là vào lúc đó, thật là cũng không dễ dàng. Bất quá, cho dù là dạng này, chúng ta cũng là rất nhanh liền ý thức được mình ứng nên xử lý như thế nào tình huống lúc đó. Cũng chính là vào lúc đó, rất nhanh, chúng ta liền lựa chọn trầm mặc không nói. Trầm mặc không nói. Cái kia Yêu Tu đang nghe nơi này thời điểm, lại là lập tức nhịn không được sinh ra nghi vấn. Bất quá, loại nghi vấn này kéo dài thời gian cũng không phải là quá lâu. Cái kia Yêu Tu liền không nhịn được trực tiếp hướng đối phương tuân hỏi lên. Đương nhiên, loại này hỏi thăm đối với đối phương đến nói cũng là rất nhanh liền có trả lời chắc chắn. Mà cái kia họ Ngô tại sau khi nghe liền rất nhanh liền đối với đối phương nói, tiền bối, có lẽ lúc kia chiến đội tất cả vấn đề, chúng ta nghĩ tới biện pháp giải quyết vấn đề cũng không phải là 10 phần chính xác. Đương nhiên, tại hạ biểu đạt phương thức kỳ thật cũng không phải hoàn toàn chính xác. Nhưng là cứ việc dạng này, vào lúc đó chúng ta thực sự là không sai biệt lắm chính là nghĩ như vậy, mà lại biểu đạt cũng là hết sức rõ ràng. Vào lúc đó ý nghĩ của chúng ta. Hết sức rõ ràng, chính là tại lúc ấy, chúng ta đối mặt tất cả vấn đề, bởi vì cái kia họ Trần đi mà phục hồi, hết thảy đều phát sinh cải biến, cho nên, vào lúc đó, có thể nói ý NG. Khi của chúng ta 10 phần đơn giản, chính là bởi vì dạng này, vào lúc đó, chúng ta đối mặt với đối phương thời điểm, ý nghĩ đầu tiên, chính là trực tiếp đem mình trước đó ý nghĩ che lấp, đừng để đối phương nhìn thấy, dù sao, một khi làm cho đối phương biết, đối với chúng ta mà nói, khẳng định là 10 phần bất lợi. Mà Yêu Tu nghe đến nơi này, lập tức nhẹ gật đầu, đồng thời, cũng là ở thời điểm này mới ý thức tới đối phương đến tuột cùng là đang nói cái gì. Nguyên lai vào lúc đó, cái này họ Ngô ngạch, bởi vì tình huống lúc đó hết sức đặc thù, mà lại xử lý 10 phần khó khăn, nhất là bởi vì cái kia luyện khí sĩ sức chiến đấu 10 phần cường đại, cho nên đối với bọn hắn mà nói, hay là 10 phần nguy hiểm, chính là bởi vì 10 phần nguy hiểm, cho nên vào lúc đó bọn hắn đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, lập tức liền sinh ra một chút ý tưởng khác, cho nên vào lúc đó tại thời gian cực ngắn bên trong, bọn hắn liền đã ý thức được chân chính vấn đề, cũng chính là tại dưới tình huống đó, bọn hắn mới chính thức minh xác hết thảy tất cả. Xử lý cũng không phải là 10 phần dễ dàng, mà lại không những không phải 10 phần dễ dàng, quả thực hết thảy tất cả, vào lúc đó, đối với bọn hắn đến nói, chính là thời khắc đều đang đối mặt tử vong. Chính là bởi vì thời khắc đều tại đối mặt chết đi, cho nên bọn hắn ngay lập tức liền nghĩ đến chân chính vấn đề biện pháp giải quyết, đó chính là vào lúc đó, lựa chọn che giấu mình, đừng để đối phương biết mình ý nghĩ, bằng không mà nói, một khi để cái kia luyện khí sĩ biết mình ý tưởng, đối với mình mà nói, chỉ sợ cũng đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính là bởi vì có loại tâm tính này, tại lúc ấy cái kia họ Ngô bọn hắn mới không còn đem mình ý nghĩ biểu đạt ra đến, để tránh bị luyện khí sĩ phát hiện, dù sao, một khi bị đối phương phát hiện, đến lúc kia, chỉ sợ bọn họ tuyệt đối đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính là bởi vì như thế, vào lúc đó, cái kia họ Ngô cùng họ Hà mới trong khoảng thời gian ngắn, không còn có nghĩ tới đảo tàu vấn đề. Đương nhiên, chứ không có nghĩ qua đảo tàu vấn đề bên ngoài, bọn hắn còn đã từng tưởng tượng qua, tiếp xuống mình ứng nên làm những gì vấn đề, bất quá, những này tạm thời cũng không phải là cái kia Yêu Tu có thể biết đến. Bất quá, chính là bởi vì dạng này, cái này Yêu Tu mới sẽ tiếp tục hướng cái kia họ Ngô hỏi thăm. Tiếp xuống đâu? Đã các ngươi vào lúc đó, bởi vì đối với cái kia luyện khí sĩ lo lắng, tạm thời cải biến ý nghĩ, nhưng là cải biến ý nghĩ về sau đâu? Ta vậy mới không tin ngươi vào lúc đó, sẽ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, vào lúc đó, đã các ngươi đã không có ý định đào tẩu, khẳng định còn sẽ có đường suy nghĩ, dưới loại tình huống này, các ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua ứng nên như thế nào xử lý chuyện khi đó? Nhất là tại lúc ấy, đối mặt với tất cả mọi chuyện thời điểm, các ngươi chẳng lẽ liền không còn có nghĩ tới muốn chạy trốn? Vào lúc đó, nếu như không nghĩ biện pháp trốn đi, đối cho các ngươi đến nói, theo sát lấy chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, vào lúc đó, đối cho các ngươi đến nói, muốn bộ đi đường, đã tương đương. Ẩn không dễ dàng, nhưng chính là bởi vì không dễ dàng, các ngươi khẳng định mới có thể sinh ra cái khác suy nghĩ, dù sao, tại không có ý định tử vong tình huống dưới, các ngươi có một ít ý nghĩ, mới là bình thường, không có biện pháp, mới là kỳ quái. Dưới loại tình huống này, các ngươi đến tột cùng là làm sự tình gì, dùng để xử lý ngay lúc đó hết thảy. Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức nhịn không được cảm thấy nhức đầu, trên thực tế, vào lúc đó, hắn khẳng định là muốn có một ít ý nghĩ, bất quá, có một ít ý nghĩ, kỳ thật với hắn mà nói, khẳng định cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhất là tại lúc ấy, đối với bọn hắn đến nói, hết thảy tất cả, xử lý, bản thân cũng không phải là mười phần dễ dàng. Dù sao vào lúc đó, bọn hắn không chỉ tại cùng cái kia yêu tu chiến đấu, đồng thời, vẫn là phải muốn phòng bị cái kia luyện khí sĩ, dưới loại tình huống này, đối với bọn hắn đến nói, thực tế là không có dư thừa cơ hội đi suy tư dư thừa vấn đề. Đã không có cơ hội suy tư dư thừa vấn đề, như vậy tại đối mặt ngay lúc đó vấn đề thời điểm, bọn hắn lại làm sao biết mình cụ thể phải nên làm như thế nào? Cho nên, đối mặt yêu tu lúc này vấn đề, cái này họ Ngô bản thân hắn không phải là không muốn cần hồi đáp vấn đề, mà là bởi vì hết thảy tất cả, đối với tại hắn lúc đó đến nói, xử lý 10 phần khó khăn, không phải là 10 phần khó khăn, quả thực căn bản không biết tiếp xuống ứng nên làm thế nào cho phải, cho nên, vào lúc đó, hắn đã từng nghĩ tới rất nhiều vấn đề, nhưng là hết thảy tất cả, vào lúc đó xử lý mới sẽ trở nên càng phát khó khăn lên, chính là bởi vì như thế, hết thảy tất cả tại lúc ấy xử lý liền trở nên càng thêm không dễ dàng, bởi vì cái này họ Ngô căn bản không có thời gian dư thừa đi suy tư mình muốn suy tư vấn đề. Chính là bởi vì như thế, tại trình độ nhất định bên trên lại lần nữa sinh ra một tịch vật gì đó khác, tất cả những này dẫn đến cái này họ Ngô tại mặt đối với vấn đề này thời điểm, quả thực căn bản không biết phải làm thế nào trả lời. Nhưng là hiển nhiên đối với lúc này yêu tu đến nói, thì là căn bản không quan tâm lúc này, cái này họ Ngô đến tột cùng muốn trả lời thế nào, sẽ không có trả lời chính mình vấn đề, tại mặt đối với vấn đề này thời điểm, hắn ý nghĩ đầu tiên liền là đối với mình đến nói, có phải là đối phương có chỗ giấu giếm cây vốn không muốn nói cho chính mình. Chính là bởi vì như thế, cuối cùng, tất cả kết quả, xử lý, căn bản đều có chút không rất dễ dàng, chính là bởi vì như thế, cái này yêu tu khi nhìn đến đối phương nói ra như thế một phen thời điểm, nội tâm bên trong, lập tức sinh ra phẫn nộ, đồng thời chính là bởi vì những này phẫn nộ, cái này yêu tu càng là ngay lập tức, liền bởi vì cái này họ Ngô ấp há đúng, không nguyện ý trả lời chính mình vấn đề, cảm thấy căm tức, đồng thời, cái này yêu tu cũng là lập tức nhịn không được đối cái kia họ Ngô. Mà nói, làm sao? Ngươi không nguyện ý trả lời vấn đề của ta? Không muốn nói cho ta, cuối cùng tất cả vấn đề, đến tột cùng hẳn là hái lấy phương thức gì đến giải quyết? Hay là nói, ngươi căn bản không có đem ta để vào mắt? Mà nghe sau cùng một phen thời điểm, cái kia, họ Ngô lại là lập tức lấy làm kinh hãi, hiển nhiên, yêu tu như thế một phen, ở một mức độ nào đó, tuyệt đối là bắt hắn cho hù đến, theo sát lấy, cái này họ Ngô liền nói, tiền bối, tại hạ làm sao dám lừa gạt tiền bối. Tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, ý nghĩ của tại hạ cho tới nay đều là hết sức rõ ràng, mà lại vào lúc đó, tại hạ càng là ngay lập tức, liền đã ý thức được chân chính vấn đề, bất quá, chính như tiền bối một mực biết rõ, đối với tại hạ đến nói, liền xem như có ý tưởng, vào lúc đó, chỉ sợ cũng rất có thể biểu hiện ra ngoài. Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, chẳng những không có mảy may vui vẻ, phản mà nội tâm bên trong, ngay lập tức, liền cảm thấy tức giận, không phải là cảm thấy tức giận, cái kia yêu tê. U thậm chí ngay lập tức liền không nhịn được tức giận lên, càng là trực tiếp quát nạt cái này họ Ngô. Làm sao? Ngươi nói nhiều như vậy, cuối cùng vậy mà không có nói cho ta đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ nói, ngươi cây vốn không muốn nói cho ta tình huống lúc đó? Nếu như ngươi không có nói, tiếp xuống, ta liền muốn đối ngươi không khách khí. Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lại là lần nữa giật nảy mình, vội vàng nói, tiền bối, tại hạ làm sao dám giấu giếm tiền bối, chỉ bất quá, tình huống lúc đó, quả thực là có một ít đặc biệt mà thôi, tại hạ trong lúc nhất thời kỳ thật cũng là có một ít lý không rõ suy nghĩ, không biết cụ thể ứng nên trả lời thế nào tiền bối, cái này mới đưa đến, cuối cùng, tất cả vấn đề, ở tiền bối ngay lập tức hỏi thăm thời điểm, đối với tại hạ đến nói, có một ít phức tê. À, chính là bởi vì như thế, tại hạ trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không biết phải làm thế nào trả lời. Nha, mà yêu tu nghe đến nơi này thời điểm, ánh mắt ngay lập tức, liền không khỏi trở nên lạnh lên, hiển nhiên những chuyện này, đối với hắn mà nói, kỳ thật vẫn là tương đối khó lấy xử lý, không phải là khó mà xử lý, vào lúc đó, thậm chí đối với bọn hắn đến nói, hết thảy tất cả, tại ngay lúc đó lúc kia, đều có một ít khó mà lý phải rõ ràng mười phần cảm giác mơ hồ. Đương nhiên, loại cảm giác này, đối với yêu tu đến nói, kỳ thật cũng không phải là mười phần để vào mắt. Nhưng là cho dù là dạng này, cái này yêu tu vẫn là không nhịn được tức giận lên, với hắn mà nói, lúc này cảm giác, tựa hồ là cái này họ Ngô cố ý lén gạt đi mình, lập tức đang nghe cái này họ Ngô lúc này một phen giải thích, cái này yêu tu càng là nhịn không được hừ lạnh một tiếng, theo sát lấy, liền đối với đối phương nói, vào lúc đó, đối cho các ngươi đến nói, lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? nói, nếu như ngươi không có nói, hoặc là nói không phải để ta để ý, cũng đừng trách ta không khách khí. Dù sao, lúc này ta đã cho ngươi tương đương nhiều thời giờ, để ngươi suy nghĩ. Nếu như thời gian lâu như vậy, ngươi y nguyên không nghĩ ra, tiếp xuống cũng đừng dê trách ta không khách khí. Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, cũng là lập tức liền sinh ra chút ý nghĩ khác. Đương nhiên, những ý nghĩ này, để cái này họ Ngô càng là không dám có bất kỳ trì hoãn, bởi vì hắn cũng rõ ràng nhìn ra, lúc này yêu tu có thể nói là 10 phần tức giận, không phải là 10 phần tức giận, thậm chí cái này yêu tu tại đối mặt tất cả vấn đề thời điểm, ngay lập tức, liền đã bởi vì tức giận đưa ra nếu như đối phương không trả lời liền lập tức đem nó kích giết. Dưới loại tình huống này, cái này họ Ngô đương nhiên là càng phát không dám tiếp tục trì hoãn, bởi vậy tại đối phương sau khi nói xong, ngay lập tức, người này càng là trực tiếp liền nói, tiền bối, tại hạ lại thế nào dám giấu giếm tiền bối. Chỉ bất quá, tình cảnh lúc ấy, đối với tại hạ đến nói, xử lý, đích xác không phải một chuyện đơn giản, không những sự tình xử lý, không phải hết sức đơn giản, mà lại đối với tại hạ đến nói, đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, tại hạ quả thực căn bản cũng không biết phải làm thế nào giải quyết. Đúng vậy, tiền bối, vừa rồi sở dĩ không có ngay lập tức, liền trả lời tiền bối vấn đề, chính là bởi vì người như thế. Bất quá, dưới loại tình huống này, tại hạ cũng sinh ra ý tưởng khác, đồng thời, cũng là Nga. Ý thì lập tức, tại hạ nghĩ đến mặt khác một vài vấn đề, đương nhiên, những vấn đề này, chủ yếu vẫn là tại lúc ấy đối mặt cái kia luyện khí sĩ tình huống dưới, tại hạ đương nhiên đã từng nghĩ tới phải làm thế nào giải quyết ngay lúc đó vấn đề, thậm chí, tại hạ kỳ thật cũng không có nghĩ qua muốn chạy trốn, mà là vào lúc đó, tại hạ rất rõ ràng đang chờ mong sự tình phát sinh một chút cải biến. Nha. Cái kia yêu tu sau khi nghe lập tức chính là nhịn không được sức sở, vội vàng nói, cái gì cải biến? Vào lúc đó, các ngươi đến tột cùng đã từng nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh cái dạng gì cải biến? Chương 859, thật nguy hiểm. Mời bài đủ sẽ ở ba mạng văn học, giao diện ngắn gọn, đổi mới càng nhanh, mời nhớ ký địa chỉ của chúng ta, 3. Họ Ngô đối với yêu tu như thế một phen hỏi thăm, ngược lại là đã sớm chuẩn bị, lúc này nghe đối phương hỏi thăm về sau, tại thêm chút suy tư về sau, liền đối với đối phương nói, tiền bối, vào lúc đó kỳ thật chúng ta còn là có nhằm vào cái kia luyện khí sĩ biện pháp, dĩ nhiên không phải chúng ta có thể làm sao đối phó cái kia luyện khí sĩ, nhằm vào cái kia luyện khí sĩ cường đại đến nói, mấy người chúng ta, thật không có bất kỳ biện pháp nào có thể đối phó đối phương. Thậm chí đối phương không đối với chúng ta động thủ còn tốt, một khi đối với chúng ta động thủ, trực tiếp liền mang ý nghĩa chúng ta tại tập kích của đối phương phía dưới, chỉ sợ ngay cả một khắc thời gian đều không kiên trì nổi, sẽ tử vong. Mà yêu tu nghe đến nơi này, cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu, tán đồng nói, không sai, vào lúc đó, cuối cùng tình huống, chỉ sợ chính là cùng ngươi nói dạng này, không hợp nhau đối phương cũng là thôi, một khi nghĩ muốn đối phó đối phương, đối cho các ngươi đến nói, quả thực chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối phương không đối với ngươi nhóm động thủ, đối cho các ngươi mà nói, ngược lại còn có thể trèo trống. Một khi đối phương muốn đối các ngươi động thủ, các ngươi quả thực căn bản đều không có bất kỳ cái gì chèo chống khả năng, chỉ sợ liền muốn bị đối phương đánh giết. Lại càng không cần phải nói, vào lúc đó, các ngươi cũng đều tại cùng ta chiến đấu, nếu là tại cùng ta chiến đấu, tự nhiên càng thêm không thể phân tâm nó chú ý, càng là có khả năng hơi sơ ý một chút, liền bị đối phương đánh giết. Mà cái kia họ Ngô đang nghe nơi này thời điểm, lại là lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, sự thật chính là như cái này yêu tu nói rằng này, luyện khí sĩ không đối tự mình động thủ cũng là thôi, một khi đối tự mình động thủ, chỉ sợ đến lúc kia mình càng là không chết không thể, quả thực chẳng những không phải không chết không thể, vào lúc đó mình căn bản đều không có bất kỳ cái gì còn sống chỗ trống, một khi tao ngộ tập kích của đối phương, đến lúc kia tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá đối với họ Ngô đến nói, mặc dù tình cảnh lúc ấy đích xác giống như là yêu tu nói như vậy cực độ nguy hiểm, chỉ bất quá từ trình độ nào đó đến nói, nhất là đối với nó vốn người mà nói, vào lúc đó ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ cái gì những biện pháp khác, nhất là tại lúc ấy hay là có nhất định khả năng xử lý chuyện khi đó, lập tức liền nhịn không được đối cái kia yêu tu nói, đúng vậy, tiền bối nói không sai, tình huống lúc đó, đối với chúng ta mà nói, chính là cùng tiền bối nói tới gian nan như vậy, nhưng vấn đề lại là, vào lúc đó, đối với chúng ta mà nói, mặc dù nói cực kỳ nguy hiểm, nhưng là ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trông cậy vào. Mà cái kia luyện khí sĩ đang nghe nơi này thời điểm, lại là lập tức nhịn không được ồ một tiếng, hiển nhiên, cái này họ Ngô, ở một mức độ nào đó, đối nó in ra không nhỏ lực hấp dẫn, lập tức liền vội vàng hướng đối phương nói, ngươi ngược lại là nói một chút, vào lúc đó, các ngươi đến tột cùng còn tại trông cậy vào cái gì, lại có cái gì tốt mong đợi? Chẳng lẽ nói sự tình còn có chuyển cơ không thành? Mà cái kia họ Ngô đang nghe nơi này thời điểm, lại là lập tức nhịn không được nói, đúng vậy, tiền bối, vào lúc đó, chúng ta còn là có nhất định trông cậy vào, đương nhiên, nói là sự tình chuyển cơ, kỳ thật cũng không đúng, vào lúc đó, đối với chúng ta mà nói, kỳ thật cũng không có cái gì biện pháp tốt xử lý chuyện khi đó, nhất là vào lúc đó, bởi vì mạnh yếu thực lực trên lệch cách xa, đối với chúng ta mà nói, ứng phó luyện khí sĩ bản thân cũng không phải là một chuyện đơn giản, chính là bởi vì như thế, vào L. Lúc đó, đối với chúng ta mà nói, một khi đối phương có chỗ cử động, đối tại chúng ta, nhất là có bất luận cái gì tính nhắm vào chất cử động, chỉ sợ chúng ta đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cái kia luyện khí sĩ đang nghe nơi này thời điểm, lại là nhịn không được lần nữa nhẹ gật đầu, hiển nhiên, họ Ngô nói những này, đều là phi thường có đạo lý, mà lại phi thường hợp tình huống lúc đó, đối với nó vốn người mà nói, tại tao ngộ những chuyện này thời điểm, nhất là tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, đích thật là không có bất kỳ cái gì lựa chọn tốt. Chính là bởi vì như thế, vào lúc đó, cái này họ Ngô mới sẽ ý thức được cuối cùng vấn đề, đối với bọn hắn đến nói, thực tế là không thể lạc quan, bất quá, mặc dù dạng này, cái này yêu tu hiển nhiên cũng là ý thức được một chút vấn đề trọng yếu nhất, đó chính là vào lúc đó, đã sự tình đích thật là giống cái này họ Ngô nói như vậy theo sát lấy, cái này họ Ngô tao ngộ sự tình, có phải là đối với nó vốn người mà nói, liền không còn là giống cái dạng kia đây. Nhất là tại biến cố sinh ra tình huống dưới, đối với nó vốn người mà nói, có phải là liền có biện pháp nào giải quyết ngay lúc đó vấn đề đây? Mà cái kia yêu tu tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, lập tức liền không nhịn được nhẹ gật đầu, đồng thời, cái kia họ Ngô châm đối với mấy cái này, cũng là sinh ra một chút ý tưởng khác, đương nhiên, những ý nghĩ này, tập trung ở cùng một chỗ về sau, hiển nhiên cũng là tiến một bước sinh ra mặt khác một vài vấn đề, bất quá, tất cả những này, hiển nhiên tại trình độ nhất định bên trên, lại lần nữa sinh ra vấn đề, đương nhiên, loại vấn đề này, hiển nhiên không phải vấn đề gì, chỉ ít là đối. Với yêu tu đến nói, là không có có ý thức đến trong đó cụ thể vấn đề đến tột cùng là ra bây giờ ở địa phương nào, bởi vậy đang nghe đối phương về sau, dù nhưng cái này yêu tu cũng là nghĩ đến một chút nội dung, đồng thời sinh ra một chút ý nghĩ, nhưng là T không có châm đối những vấn đề này, hướng đối phương hỏi thăm cái gì, bất quá, mặc dù yêu tu cuối cùng cũng không nói gì, nhưng là đối với cái này họ Ngô đến nói, tại tao ngộ những chuyện này về sau, lại là hiển nhiên nghĩ đến mặt khác một ít chuyện, châm đối những chuyện này, cái này họ Ngô lại là lại một lần nữa ý thức được một chút cái gì. Theo sát lấy liền không đợi cái này yêu tu hỏi thăm, liền trực tiếp nói, tiền bối, vào lúc đó, đối với tại hạ đến nói, tất cả mọi chuyện, hiển nhiên, đều không phải dễ dàng xử lý, nhất là tại lúc ấy, tại loại trình độ kia bên trên, càng là hết thảy tất cả, đều không phải dễ dàng xử lý một việc, nhất là tại hạ một chút ý nghĩ, chỉ là vẹn vẹn ý nghĩ mà thôi, có phải là có thể thực hiện, căn bản cũng khô. NG dám làm bất luận cái gì cam đoan, tại dưới tình huống đó, ý nghĩ của tại hạ, tự nhiên là 10 phần trống rỗng, quả thực căn bản cũng không biết phải làm thế nào cụ thể làm được mình chỗ kết quả mong muốn. Bất quá mặc dù dạng này, tại hạ vào lúc đó, lại vẫn không khỏi sinh ra một chút may mắn suy nghĩ. Mà cái kia yêu tu đang nghe nơi này thời điểm, lại là nhịn không được nhẹ gật đầu, ở một mức độ nào đó đến nói, hắn ngược lại là rất đồng ý cái này họ Ngô, ở một mức độ nào đó đến nói đối phương một chút thuyết pháp, vẫn là tương đối có đạo lý không phải là có đạo lý, quả thực ở một mức độ nào đó đến nói, đối phương một chút thuyết pháp, đối với mình mà nói, quả thực là 10 phần hợp logic, đương nhiên, chỉ là hợp logic, hiển nhiên. Còn không quá có thể, chí ít là đối với yêu tu đến nói, không phải 10 phần có thể, bởi vậy cái này yêu tu cuối cùng cũng vẹn vẹn chỉ là nhẹ gật đầu mà thôi, căn bản không có quá nhiều dư biểu thị, bất quá, cái này họ Ngô lúc này lại là hiển nhiên nhằm vào điểm này, nghĩ đến một chút vấn đề khác, đến mức khi nhìn đến yêu tu lạnh nhạt biểu lộ về sau, nội tâm bên trong lập tức không khỏi run lên. Đúng vậy, cái này họ Ngô khi nhìn đến đối phương biểu lộ về sau, bên trong mới bên trong, kỳ thật cũng không thế nào bình tĩnh, đến mức rất là lo lắng, có phải là đối phương căn bản không đồng ý lúc ấy cách làm của mình, đến mức cái này họ Ngô tại loại tâm tính này phía dưới, rất nhanh liền nói, tiền bối, vào lúc đó, tại hạ may mắn tâm lý kỳ thật liền tại cái kia họ Vu trên thân. Mà cái kia yêu tu lại là hiển nhiên tại nghe đến chỗ này thời điểm mới đối cái này họ Ngô sinh ra một tia hứng thú, đồng thời cũng là vẹn vẹn chỉ là ở thời điểm này sinh ra một chút hứng thú mà thôi. Theo sát lấy, cái này yêu tu liền nói thế nào? Vào lúc đó, tại sao lại kéo tới cái kia họ Vu trên thân rồi? Mà cái kia họ Ngô khi nhìn đến yêu tu biểu lộ về sau, lại là lập tức yên tâm, đồng thời cũng là rõ ràng, mình lúc này một phen, chỉ sợ mới là vừa vặn nói đến yêu tu trong lòng, đối với yêu tu liền nói mới là lần đầu tiên chân chính tán thành mình, mà trước lúc này, đối phương lại là căn bản đều không có tán thành mình, chính là bởi vì như thế, cái này họ Ngô tại yên tâm đồng thời, cũng là nhịn không được nhẹ nhàng thở ra trước lúc này, hiển nhiên bởi vì nó bản nhân một chút thuyết pháp, ở một mức độ nào đó, đối với đối phương sinh ra một chút hiểu lầm, chỉ là ở một mức độ nào đó, dẫn đến cái này yêu tu châm đối những vấn đề này, đối với họ Ngô không có bao nhiêu hảo cảm. Bất quá, chính là bởi vì như thế, cũng là dẫn đến tất cả kết quả, lúc này đều không rất dễ dàng xử lý. Mà cái kia họ Ngô lúc này ở nghe như thế một phen về sau, lại là theo sát lấy liền nói, tiền bối mời nghĩ, đối với cái kia họ Ngô đến nói, khẳng định là từ xưa tới nay, cũng không chịu tùy tiện rời đi, mà là trốn ở cái gì ẩn nấp địa phương, chờ đợi thời cơ. Mà yêu tu nghe đến nơi này thời điểm lại là lập tức sững sờ, trên thực tế, đối với tại sơ cách làm, hắn kỳ thật cũng không phải là hết sức hiểu rõ, đến mức lúc này cái này họ Ngô đem như thế một phen nói lúc đi ra, yêu tu ngay lập tức cũng không xác định đối phương nói đến cùng có phải hay không hợp đạo lý, đến cùng là thật hay không, bất quá. Tại hơi một cái suy nghĩ về sau, cái này yêu tu ly N ý thức đến, đối phương nói lời, chỉ sợ vẫn là tương đối có đạo lý, đối với cái kia họ Vu đến nói, vào lúc đó, nhất là vào lúc đó, chỉ sợ phương thức làm việc, thật cùng cái này yêu tu nói giống nhau như lúc, tại lúc ấy, khẳng định là tìm một cái địa phương nào trốn đi, sau đó chờ đợi thời cơ. Điểm này, ngược lại không chỉ là tại sơ sẽ làm như vậy, bởi vì yêu tu cẩn thận suy tư một chút mình, liền rất nhanh phát hiện, trên thực tế, nếu như đổi thành mình, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, chỉ sợ cũng sẽ là đồng dạng cách làm, dù sao vào lúc đó mình cùng luyện khí sĩ chiến đấu, nhất là loại kia trình độ kịch liệt chiến đấu, lại là rất có thể cuối cùng lưỡng bại câu thương, mà đối với người đứng xem đến nói, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, lựa chọn tốt nhất, đương nhiên, là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, hoặc là nói tránh ở một bên nhìn xem, trực tiếp đợi đến phía bên mình chiến đấu giải quyết, mà một khi phía bên mình chiến đấu giải quyết, đối với người đứng xem mà nói, tự nhiên cũng liền có thể thừa cơ ra, thu thập tàn cuộc. Điểm này, đối với người đứng xem mà nói, tự nhiên là còn có thể làm được ngư ông đắc lợi, từ đó thu hoạch lợi ích cực kỳ lớn, bởi vậy cái này yêu tu tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, lập tức liền ý thức được, nếu như đổi thành mình, vào lúc đó, chỉ sợ là tuyệt đối sẽ làm ra lựa chọn như vậy, nhất là tại lúc ấy, mình tuyệt đối là sẽ thừa cơ tránh ở một bên, một mực chờ đợi bên này chiến đấu nhìn xem có phải là sẽ xuất hiện cái dạng gì chuyển cơ, không xuất hiện chuyển cơ cũng là không. Quan trọng, dù sao đối với mình mà nói, chỉ cần tránh né tại thạch trong vách, liền cơ hồ mang ý nghĩa sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào, bởi vậy liền có thể lặng lặng lựa chọn đứng ngoài quan sát, đừng bảo là sẽ không bị phát hiện, cho dù là B. Phát hiện, cũng là quả quyết không có bất cứ vấn đề gì, chính là bởi vì như thế, cái này yêu tu lại nghĩ tới chỗ này thời điểm, chính là càng phát nhận định vào lúc đó, đổi thành tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, chỉ sợ là cùng mình ý nghĩ tuyệt đối là đồng dạng, khẳng định chọn ở một bên chờ đợi, thẳng đến mình cùng luyện khí sĩ chiến đấu, quyết ra thắng bại. Mà điểm này, quả thực căn bản đều không cần làm nhiều cân nhắc, chính là ý thức được điểm này về sau, cái này yêu tu mới đối với họ Ngô cuối cùng nhẹ gật đầu, mà cái kia họ Ngô lúc đầu nhìn thấy yêu tu trầm ngâm thời điểm, nhưng thật ra là tương đương lo lắng yêu tu bởi vì vừa rồi mình đưa ra phản bác, cho là mình lời nói căn bản không đúng, nhất là nhắm vào mình, phản bác mình, đến lúc kia đối với mình đến nói, liền quả thực có thể nói là căn bản không có bất luận cái gì thủ thắng chỗ trống. Chính là bởi vì như thế, vào lúc đó, đối với mình mà nói, hết thảy tất cả, xem ra đều trở nên không rất dễ dàng xử lý, chính là bởi vì vào lúc đó, hết thảy tất cả, xem ra đều trở nên không rất dễ dàng xử lý, đồng thời cũng là ngay lập tức, dẫn đến cái này họ Ngô bắt đầu lo lắng yêu tu thái độ vấn đề. Bất quá, may mắn, yêu tu rất nhanh liền phát sinh cải biến, cũng không có nhằm vào cái kia vấn đề, một mực hướng cái này họ Ngô hỏi thăm, kết quả này, tự nhiên là để cái này họ Ngô lập tức liền không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cái này họ Ngô cũng là nhằm vào điểm này, bắt đầu suy nghĩ những vấn đề khác đến, bất quá, mặc dù nói loại suy nghĩ này không giả, nhưng là cái này họ Ngô vào lúc đó, lại là căn bản đều không có dư thừa tâm tư, chính là bởi vì như thế tại trình độ nhất định bên trên, cái này họ Ngô cũng là ý thức được mặt khác vấn đề, châm đối với mấy cái này mặt khác vấn đề, cái này họ Ngô cũng là tiến một bước sinh ra nó tâm tư của nó, bất quá, hết thảy tất cả, xem ra đều không rất dễ dàng xử lý là, ở thời điểm này, cũng là bởi vì đây, có loại tâm tính này cái này họ Ngô liền nháy mắt sinh ra một chút ý tưởng khác. Đồng thời, cũng liền nhằm vào yêu tu vấn đề, đáp lại nói, tiền bối, vào lúc đó, đối với tại hạ mà N.I, tất cả vấn đề, đích thật là không rất dễ dàng xử lý, nhất là tại lúc ấy, đối với tại hạ đến nói, tao ngộ hết thể tất cả vấn đề, quả thực căn bản đều là hoàn toàn khó mà xử lý. Bất quá, mặc dù dạng này, tại hạ hay là rất chờ mong cái kia họ Vu bọn hắn đột nhiên xuất hiện, bởi vì họ Vu không xuất hiện, đối với tại hạ đến nói, liền thật nguy hiểm. Chưa xong còn tiếp. Chương 860, trực diện. Mà cái kia yêu tu đang nghe họ Ngô như thế một phen về sau, lập tức liền không nhịn được hỏi, vì sao lại nói như vậy? Tại sao phải nói cái kia họ Vu, như quả không ngoài hiện, các ngươi liền thật nguy hiểm rồi. Mà cái kia họ Ngô đang nghe yêu tu như thế một phen hỏi thăm về sau, lại là lập tức không khỏi cảm thấy đau đầu, không phải là bởi vì khác, mà là yêu tu hỏi thăm vấn đề này, ở một mức độ nào đó đến nói nhất là đối với nó vốn người mà nói, xử lý, thật không phải là một chuyện đơn giản, thậm chí không những không phải một chuyện đơn giản, mà lại tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, đối với nó vốn người mà nói, quả thực căn bản cũng không biết ứng nên xử lý như thế nào. Bất quá đối mặt yêu tu hỏi thăm, hiện nhưng cái này họ Ngô vẫn là không dám không làm ra đáp lại, một khi không làm ra bất kỳ đáp lại nào, đối với nó vốn người mà nói, đối diện với mấy cái này vấn đề, giản trực tiếp xuống căn bản không biết ứng nên làm thế nào cho phải, thậm chí căn bản cũng không biết phải làm thế nào đối diện với mấy cái này vấn đề, thậm chí tiến một bước dẫn đến, cuối cùng những vấn đề này, căn bản đều không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết, không những như thế, thậm chí còn có thể bởi vì chính mình không hồi phục, dẫn đến yêu tu sinh khí, tiến tới tiến một bước đối với mình bất lợi. Đúng vậy, cái này họ Ngô từ đầu đến cuối kỳ thật vẫn là tương đương lo lắng yêu tu đối với mình sinh khí vấn đề, một khi đến lúc kia, đối với nó vốn người mà nói, quả thực chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vậy có loại này nhận biết cái này họ Ngô, tại yêu tu hỏi thăm đồng thời, ngay lập tức, quả thực liền trực tiếp bỏ đi không trả lời đối phương vấn đề dự định, lập tức trực tiếp chính là nói, tiền bối mời nghĩ, vào lúc đó, đối với chúng ta mà nói, đang đối mặt cái kia luyện khí sĩ. Tình huống dưới, muốn xử lý những vấn đề này, quả thực là quá khó khăn bất quá, thậm chí chúng ta tất cả cử động, sơ ý một chút, bị đối phương phát hiện về sau, rất có thể đối phương lập tức liền sẽ giết chúng ta diệt khẩu. Mà yêu tu nghe đến nơi N, ý thì thời điểm, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, hiển nhiên, cái này họ Ngô nói lời, vẫn là tương đối có đạo lý, đối với bọn hắn đến nói, luyện khí sĩ từ xưa tới nay, đích xác đều là một cái cự đại uy hiếp, không phải là một cái cự đại uy hiếp, thậm chí sơ ý một chút, cũng có thể đạo đưa bọn họ tử vong. Mà tại loại này điều kiện tiên quyết, đối với bọn hắn đến nói hiển nhiên là bất kể thế nào chết, đều là có khả năng, thậm chí rất có thể dưới loại tình huống này, tất cả mọi người là có khả năng đối mặt loại tình huống này. Căn bản không biết ứng nên làm thế nào cho phải, mà cái kia luyện khí sĩ thì là tuyệt đối không có khả năng bởi vì cái này họ Ngô bất kỳ cử động nào liền đối với đối phương hạ thủ lưu tình, tất lại bất kể nói thế nào, bất kỳ cái gì thời điểm, đối với cái này họ Ngô hạ thủ lưu tình, đều là mang ý nghĩa đối với luyện khí sĩ mà nói, chính là một tràng tai nạn, đúng vậy, đối với luyện khí sĩ đến nói, hiển nhiên từ đầu đến cuối, đều không phải chuyện gì tốt, sơ ý một chút, cũng có thể dẫn đến đối phương tử vong. Chính là bởi vì như thế, lúc này luyện khí sĩ tại tao ngộ những vấn đề này về sau, cũng là nháy mắt, liền ý thức được một chút cực kỳ trọng đại vấn đề. Đó chính là tại tao ngộ những vấn đề này về sau, là không phải mình lập tức cũng không biết ứng nên xử lý như thế nào, thậm chí căn bản cũng không biết phải làm thế nào giải quyết vấn đề. Cuối cùng, mình dưới loại tình huống này tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính là bởi vì như thế, tại đối diện với mấy cái này vấn đề thời điểm, cái kia họ Ngô một lại chú ý cẩn thận, cũng liền hợp tình hợp lý, đồng thời, ý thức được điểm này yêu tu, hiển nhiên là cũng bởi vì điểm này, ngay lập tức, đối với đối phương thuyết pháp, nhẹ gật đầu, bất quá, những này hiển nhiên còn chưa thể hoàn toàn để yêu tu hài lòng, tại gật đầu về sau, yêu tu rất nhanh liền lần nữa hướng cái này họ Ngô truy vấn, theo sát lấy đâu. Tại ngay lúc đó lúc kia, đối cho các ngươi đến nói, theo sát lấy lại là ứng nên xử lý như thế nào chuyện khi đó. Đừng nói cho ta nói vào lúc đó, các ngươi căn bản không biết sự tình ứng nên xử lý như thế nào, nếu như ngươi nói như vợ, ý thì ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, ngay lập tức, liền ý thức được cái gì, lúc này cái này yêu tu hỏi thăm những vấn đề này, tuyệt đối là thực tình muốn hướng mình hỏi thăm, mà lại đối phương quả thực căn bản đều không có có ý thức đến những vấn đề này, đối với mình mà nói, đến tột cùng là ý vị như thế nào, chính là bởi vì như thế, cái này họ Ngô lưu ý biết đến điểm này về sau, liền ngay lập tức, liền đối với đối phương nói, tiền bối, đích xác vào lúc đó, chính là như vậy. Chuyện bởi vì chúng ta từ xưa tới nay, vẫn luôn là tại kiêng kỵ cái kia luyện khí sĩ, lo lắng đối phương đối tại chúng ta làm ra một thứ gì. Cho nên vào lúc đó, ý nghĩ của chúng ta, có thể nói là tương đương đơn giản, đó chính là tại lúc ấy, nhằm vào tất cả vấn đề, chúng ta từ xưa tới nay, vẫn luôn có tính toán của mình, đồng thời, cũng là vào lúc đó, đối mặt hết thảy tất cả, ý nghĩ của chúng ta, tại một lúc bắt đầu, thậm chí từ đầu đến cuối, đều không có thay đổi, đó chính là vào lúc đó, đối với chúng ta mà nói, luyện khí sĩ khẳng định cho tới nay, đều là một cái uy hiếp, mà lại là một cái cự đại uy hiếp, nếu như không nghĩ biện pháp tiến hành giải quyết hoặc là đem nó kích giết, đối tại chúng ta mà nói, theo sát, lấy khẳng định là phải tao ngộ khó mà xử lý sự tình, cuối cùng dẫn đến đối phương đem chúng ta cho đánh giết. Đối với yêu tu đến nói, cứ việc mười phần không tình nguyện, nhưng là đang nghe đối phương như thế một phen về sau, lại là cũng là nhịn không được ngay. Lập tức, liền cảm thấy phẫn nộ, bất quá loại này phẫn nộ, hiển nhiên không phải nhằm vào cái này họ Ngô, mà là nhằm vào cái kia luyện khí sĩ, đồng thời, phẫn nộ bên ngoài, đối với yêu tu đến nói, còn có cười lạnh, đúng vậy, đối với luyện khí sĩ cười lạnh, tại nội tâm bên trong, cái này yêu tu đối với luyện khí sĩ, nhưng thật ra là tương đương khinh thường, đương nhiên, loại này khinh thường, kỳ thật ngược lại không chỉ là nhằm vào cái kia luyện khí sĩ cách làm, cái kia luyện khí sĩ cách làm. Đầu tiên khẳng định là không thể để người tán thành, thậm chí bất luận kẻ nào, nhằm vào luyện khí sĩ cách làm, cũng không thể có bất kỳ hảo cảm, dù sao tại lúc ấy, đối với bất luận kẻ nào đến nói, luyện khí sĩ cách làm, thực tế là không tính là một cao thủ gây nên, cờ thở. O dù là tại yêu tu xem ra, lấy oán trả ơn sự tình, đều không phải một kiện đáng giá để sướng sự tình, mà lại đối với luyện khí sĩ đến nói, tình cảnh lúc ấy, cũng là không dễ dàng xử lý, thậm chí từ trình độ nhất định mà nói, tại loại này tao ngộ phía dưới, rất có thể trực tiếp liền dẫn đến cuối cùng hết thảy tất cả. Xem ra căn bản đều không phải có chuyện như vậy, thậm chí ở một mức độ nào đó mà nói, tất cả mọi chuyện, tiến một bước, cũng sẽ dẫn đến những người khác đối tại sự phản cảm của mình. Tiến mà đối với mình bất lợi. Đúng vậy, cho dù là cái này yêu tu cũng là ý thức được luyện khí sĩ cái chủng loại kia cách làm bản thân người người oán trách, mặc kệ đi đến chỗ nào, khẳng định đều là không làm được, thậm chí không phải là không làm được ở một mức độ nào đó đến nói, thậm chí rất có thể hoặc là nói rất dễ dàng liền sẽ dẫn đến cái này luyện khí sĩ tại tao ngộ loại chuyện này về sau, bị những người khác xa lánh, tiến tới không cách nào đặt chân. Chỉ là đối với yêu tu mà nói, mặc dù có loại ý nghĩ này không giả, nhưng là từ đầu đến cuối, cái này yêu tu hiển nhiên đều không có đem loại chuyện này để ở trong lòng, càng là từ đầu tới đuôi, đều không có đem cái này họ Ngô sự tình coi là chuyện to tát, chẳng những không có đem đối phương sự tình coi là chuyện to tát, thậm chí tại trình độ nhất định đi lên nói, đối phương quả thực căn bản cũng không có đem đối phương sự tình xem như bất kỳ tình huống gì, bởi vậy chỉ là hơi nói một chút về sau, cũng coi như căn bản đều không có bất kỳ cái gì nhằm vào loại chuyện này, tiến một bước nghiên cứu thảo luận ý tứ, đương nhiên sở dĩ loại suy nghĩ này, cái này yêu tu ở một mức độ nào đó, cũng là châm đối những chuyện này, có hoàn toàn mới dự định, mà hiển nhiên, cái này yêu tu mặc dù có loại này dự định không giả, nhưng là từ đầu đến cuối, lại là căn bản đều không có bất kỳ cái gì biểu hiện ra ngoài, chí ít là căn bản không tại cái này họ Ngô trước mặt biểu hiện ra ngoài ý tứ, bất quá, cho dù là dạng này, cái này yêu tu hay là nhằm vào cái kia họ Ngô lời nói mới rồi, nhịn không được ồ một tiếng, tận lực bồi tiếp thúc giục đối phương tiếp tục nói đi xuống. Người tiếp tục nói đi xuống, ta ngược lại muốn xem, lời của ngươi nói đến cùng là thật hay không có đạo lý, hay là nói căn bản đều không có bất kỳ cái gì đạo lý, mà là chỉ là chính ngươi biên ra, không có bất kỳ cái gì châm đối ta ý tứ. Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức nhịn không được nói, tiền bối, vào lúc đó, đối với ta mà nói, tự nhiên toàn bộ đều là chuyện như vậy, bất quá, mặc dù là chuyện như vậy không giả, nhưng là ở một mức độ nào đó đến nói, tại hạ cũng là tuyệt đối không nguyện ý ngồi chờ chết, mà không muốn ngồi chờ chết vào lúc đó, đối với tại hạ đến nói, tự nhiên cũng chỉ có thể từ phương diện khác đi suy nghĩ những phương diện này vấn đề, bất quá, cho dù là dạng này, tại hạ vào lúc đó cũng là xác thực tưởng tượng qua, sự tình đến tột cùng sẽ là hướng phía một cái dạng gì phương hướng phát triển. Cho nên, tại lúc ấy, ý nghĩ của tại hạ có thể nói là hết sức đơn giản, nhất là nhằm vào ngay lúc đó lúc kia, đối phương đối tại công kích của chúng ta càng là đã từng tưởng tượng qua, hy vọng cái kia họ Vu có thể vào lúc đó đột nhiên xuất hiện, đối với cái kia luyện khí sĩ cho một kích chí mạng. Mà lúc này, Yêu Tu nghe tới như thế một phen thời điểm lại là lập tức hiểu rõ ra, đồng thời cũng là biết, cái này họ Ngô cái gọi là trông cậy vào, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nguyên lai vào lúc đó, bọn hắn chân chính trông cậy vào, cuối cùng vẫn là cái kia họ Vu, chính là hy vọng họ Vu đột nhiên xuất hiện, có thể đối luyện khí sĩ tiến hành tập ca. Cơ thờ, bất quá, loại ý nghĩ này ngược lại cũng không thể xem như không đúng, dù sao, cho dù là tại Yêu Tu trong mắt, trước đó cái này họ Vu vào lúc đó, chân thực cách làm, chỉ sợ vừa vặn cũng là cùng cái này họ Ngô nói tới không sai biệt lắm, đã đối phương trốn đi, quyết định chủ ý, muốn đối Yêu Tu tới một cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, như vậy không cần phải nói, vào lúc đó, đối với bọn hắn đến nói, tự nhiên cũng liền mười phần bình thường mang ý nghĩa vào lúc đó, tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội, nhằm vào cái kia luyện khí sĩ xuất thủ, mà lại mười phần trọng yếu một điểm chính là tại lúc ấy, cái kia luyện khí sĩ đang cùng mình chiến đấu tình huống dưới, khẳng định sẽ úc còn không mang nổi mình úc, đối mặt cái kia họ Vu công kích, chưa hẳn liền có cơ hội. Nờ dê phó, thậm chí rất có thể sơ ý một chút, còn muốn bị đối phương cho đánh giết, chỉ là, mặc dù thiết nhớ tới, là chuyện như vậy không giả, nhưng là sự thật cũng nghĩ ra được, cuối cùng vẫn là có không nhỏ xuất nhập, nhất là tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, đối với bọn hắn mà nói, càng là có to lớn xuất nhập, dù sao tại lúc ấy, nhất là tại dưới tình huống đó, rất nhiều vấn đề xử lý đều không rất dễ dàng, thậm chí ở một mức độ nào đó đến nói, hết thảy tất cả tại ngay lúc đó lúc kia rất có thể căn bản cũng không biết hẳn là hái lấy phương thức gì đến tiến hành giải quyết, chính là bởi vì dạng này, tại lúc ấy có thể nói nhất là vào lúc đó, cuối cùng đối mặt tất cả vấn đề, không thể không châm đối những vấn đề này tiến hành thi n một bước xử lý, nhưng xử lý lại không phải dễ dàng như vậy, bất quá mặc dù dạng này ở một mức độ nào đó đến nói, ngược lại cũng không thể nói cái này họ Ngô ý nghĩ như vậy liền là sai lầm, trên thực tế ở một mức độ rất lớn, cái này họ Ngô có loại ý nghĩ này, kỳ thật vẫn là tương đương bình thường, đương nhiên, bình thường về bình thường, ở một mức độ nào đó đến nói, cũng là y nguyên đối mặt rất nhiều vấn đề, không biết phải làm thế nào giải quyết, cho nên lúc này đối với họ Ngô đến nói, mặc dù có ý nghĩ này hoặc là nói dự định không giả, nhưng là có phải là có thể thực hiện, cuối cùng liền căn bản không xác định, thậm chí không phải là không cách nào xác định, tại lúc ấy, dưới loại tình huống này, rất có thể, cuối cùng bọn hắn CN bạn cũng không biết ứng nên làm thế nào cho phải, khi tập cái này Yêu Tu tại loại tâm tính này thúc đẩy phía dưới, lập tức nhịn không được tuân hỏi cái này họ Ngô, vào lúc đó, đối với ngươi mà nói, loại suy nghĩ này ngược lại cũng là chuyện đương nhiên, chỉ bất quá, ngươi ý thức đã tới chưa, mặc dù nói vào lúc đó, cái kia họ Vu rất có thể ra, đối với cái kia luyện khí sĩ tiến hành tập kích, nhưng là cuối cùng, đối phương cũng chỉ là có khả năng ra đối với luyện khí sĩ tiến hành tập kích mà. Thôi, cũng không phải là thật nhất định liền sẽ đối với đối phương tập kích. Mà những kết quả này, từ trình độ nào đó đến nói, đối cho các ngươi đến nói, xử lý, vẫn là tương đối không dễ dàng, thậm chí rất có thể dưới loại tình huống này, đối cho các ngươi mà. Nói, rất có thể tại tao ngộ loại chuyện này về sau, tiếp xuống, đối phương căn bản không xuất hiện, cuối cùng đạo đưa các ngươi tất cả tính toán, kết quả đều là chỉ có thể thất bại, dưới loại tình huống này, các ngươi đối mặt tất cả vấn đề, quả thực căn bản cũng không biết ứng nên xử lý như thế nào đi. Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức liền không khỏi sững sờ, không thể không nói, cái này Yêu Tu như thế một phen vẫn là tương đối có đạo lý, chính như đối phương nói tới, bọn hắn ý nghĩ là một chuyện, cứu lại gặp được vấn đề về sau, phản ứng của đối phương có phải là thật hay không cùng bọn hắn ý nghĩ đồng dạng, thậm chí là không phải sẽ thuận lấy bọn hắn ý nghĩ tiến hành, đối với bọn hắn đến nói thì là ngay cả bất kỳ nắm chắc nào đều không có, rất có thể đối với bọn hắn mà nói, đối phương căn bản cũng sẽ không châm đối những vấn đề này làm ra cái gì xử lý, đến mức cuối cùng tại đối diện với mấy cái này vấn đề thời điểm, đối với bọn hắn mà nói, quả thực căn bản cũng không biết ứng nên xử lý như thế nào những vấn đề này, cuối cùng dẫn đến tại đối diện với mấy cái này vấn đề thời điểm, đối với bọn hắn mà nói, cuối cùng đều là chỉ có thể trực diện luyện khí sĩ lựa giận. Chưa xong con tiếp. Chương 861, cẩn thận. Cái kia luyện khí sĩ, tại ngay lúc đó lúc kia, hiển nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy tính toán, cứ việc cái này họ Ngô bọn hắn, một lòng nghĩ muốn tính kế cái kia luyện khí sĩ, nhưng là cuối cùng, có phải là thật hay không có thể tính toán đối phương, thì là căn bản đều không phải bọn hắn có thể làm chủ, rất có thể, thậm chí có thể nói là tại ở mức độ rất lớn bên trên, bọn hắn nghĩ muốn tính kế đối phương là một cái phương diện, đối phương có thể hay không bị bọn hắn tính toán, lại là trên phương diện khác, càng nhiều tình huống, thậm chí là bọn hắn mặc dù quyết định chủ ý nghĩ muốn tính kế đối phương, nhưng là do ở đối phương cường đại phản tính toán năng lực, cuối cùng lại là đạo đưa bọn họ tất cả kế hoạch, cuối cùng đều chỉ có thể thất bại, cuối cùng bị đối phương trực tiếp đánh giết, bởi vậy lúc này, cái này họ Ngô đối với Yêu Tu một phen, ngược lại là không có cái gì tốt phản bác, chẳng những không có cái gì tốt phản bác, đang nghe đối phương về sau, cái này họ Ngô thậm chí còn nhịn không được nhẹ gật đầu, trực tiếp liền nói, tiền bối, vào lúc đó, đích xác chính là giống tiền bối nói như vậy, đối tại chúng ta mà nói, rất nhiều chuyện, thật không phải là dễ dàng như vậy xử lý, thậm chí tại rất nhiều tình huống dưới, đối phương nếu quả thật muốn đối với chúng ta động thủ, chúng ta cũng là thật không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt. Bất quá, mặc dù dạng này không giả, nhưng là tại lúc ấy, chúng ta cũng là vô luận như thế nào đều sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết. Điểm này, kỳ tê. Thật liền xem như cái này họ Ngô không nói, yêu tu cũng là hết sức rõ ràng, vào lúc đó, đừng bảo là cái này họ Ngô bản nhân, cho dù là đổi thành yêu tu chỉ sợ vào lúc đó, cũng là hoàn toàn sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết, trước khi chết, làm sao đều là muốn dãy rủa một chút, bất quá, loại suy nghĩ này là một chuyện, có phải là có thể làm được, nhưng lại là một chuyện khác, ở một mức độ rất lớn, quả thực căn bản đều là không cách nào làm được, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô như thế một phen, đối với yêu tu mà nói, lại là căn bản đều không có sinh ra quá lớn xúc động, thậm chí, đối phương tại trình độ nhất định bên trên, đều không có quá mức đem hắn như thế một phen coi là chuyện to tát, tại nó sau khi nói xong, cái kia yêu tu thậm chí cũng nhịn không được nhẹ gật đầu, theo sát lấy nói, mặc dù nói ngươi cũng có nhất định đạo lý, nhưng là dựa theo tình huống lúc đó đến nói, tình thế thay đổi trong nháy mắt, lại là dù ai cũng không cách nào chân chính đem tình huống lúc đó chân chính tính toán rõ ràng địa. Mà cái kia họ Ngô đang nghe yêu tu như thế một phen thời điểm, tự nhiên là gấp vội vàng gật đầu biểu thị phụ họa, nhận nhưng đối phương thuyết pháp, bất quá, yêu tu ý tứ, hiển nhiên không chỉ là đơn giản như vậy, ngay tại cái này họ Ngô gật đầu đồng thời, cái kia yêu tu đã tiếp tục biểu đạt quan điểm của mình, theo sát lấy liền đối với cái này họ Ngô mà nói, sau đó thì sao? Vào lúc đó, theo sát lấy, các ngươi lại làm một chút cái gì? Nhất là tại đối mặt cái kia luyện khí sĩ thời điểm, tiếp xuống cái kia Trần Lao Tam cử động, đối các ngươi lại sinh ra những cái nào ảnh hưởng? Đúng, nhất là về sau, cái kia luyện khí sĩ để Trần Lao Tam lần nữa rời đi, đến tột cùng là vì cái gì? Hiển nhiên, lần này, yêu tu nói lại là lập tức nhịn không được nâng lên cực kỳ mấu chốt chính đề, đó chính là tại lúc ấy, đối với bọn hắn mà nói, Trần Lao Tam lần nữa rời đi đến tột cùng là vì cái gì? Điểm này, yêu tu tại trước đó liền đã ý thức được, chỉ bất quá, đối với yêu tu mà nói, mặc dù ý thức được, lại là căn bản không biết lúc ấy, cái kia luyện khí sĩ phái Trần Lao Tam rời đi, đến tột cùng là vì cái gì, đã không biết, lúc này yêu tu, tự nhiên là không ngại tuân hỏi ra, huống chi. Đối với chuyện này, hắn vẫn luôn là tồn lấy hiếu kỳ tâm lý, lúc này không hỏi ra. Đến, quả thực tâm lý hiếu kỳ liền rốt cuộc khó mà giảm bớt. Bất quá, lần này tại tuân hỏi sau khi đi ra, cái kia họ Ngô nghe, lại là lập tức không khỏi cười khổ một tiếng, trên thực tế, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật không nguyện ý nói cho yêu tu lúc ấy liên quan tới Trần Lao Tam rời đi chuyện như vậy, đối phương đến tột cùng làm vấn đề gì, bởi vì một khi nói cho đối phương biết, đối với yêu tu đến nói, khẳng định là 10 phần không vui lòng, một khi yêu tu không vui lòng, đối với mình động thủ, thậm chí đánh giết mình, cũng không phải là không có khả năng, điểm này, cái này họ Ngô tự nhiên là căn bản đều không muốn tao ngộ, bất quá, loại tình huống này, đã yêu tu đã tuân hỏi lên, đối với hắn mà nói, hiển nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy, mình muốn nói liền nói, không muốn nói liền không nói, không lời muốn nói, có lẽ ở một mức độ nào đó, không là không được, nhưng là tất nhiên dẫn đến cái này yêu tu nghi kỵ, tiến tới gây bất lợi cho chính mình, thậm chí đối phương giết mình cũng không phải là không có khả năng. Lần này, hiển nhiên là không ra cái này họ Ngô đoán, cũng chỉ là tại hắn trầm ngâm một đoạn như vậy thời gian, cái kia yêu tu hiển nhiên liền đã cảm thấy không kiên nhẫn, mà lại từ nội tâm bên trong, thậm chí cảm thấy chán ghét, theo sát lấy liền đối với cái này họ Ngô mà nói, làm sao? Chuyện này, ngươi còn không muốn nói cho ta. Nếu như không nói cho ta, tiếp xuống, ngươi cũng đừng trách ta không khách khí rồi. Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lập tức bị giật nảy mình. Trên thực tế, loại tình cảnh này, đã từng xảy ra rất nhiều lần. Nếu nói cái này yêu tu đối với họ Ngô có những địa phương nào bất mãn, đại khái là những địa phương này đi cái này họ Ngô đang trả lời vấn đề thời điểm, luôn luôn ấp úng, không phải đủ thật sảng khoái. Điểm này, để yêu tu hết sức bất mãn ý, thậm chí mỗi một lần, đều là nhất định phải uy hiếp một phen, mới sẽ thành thật thật nói với mình, cho yêu tu đến nói. Thậm chí nhịn không được sinh ra một loại nhiều lần dơ lên, 10 phần phiền phức cảm giác. Đương nhiên, cái này họ Ngô hiển nhiên không ngờ đến điểm này, thậm chí căn bản đều không có ý thức đến điểm này đối với mình đến tột cùng là bao lớn đả kích, thậm chí lại một lần phát sinh về sau, cái này họ Ngô đều không có ý thức đến mình trên một điểm này, cực kỳ cần cải tiến, mà nếu như không thể làm ra cải tiến, tất nhiên sẽ đối tương lai của mình bất lợi. Bất quá, chính là bởi vì căn bản đều không có ý thức đến, cái này họ Ngô đang nghe yêu sửa về sau, tạm thời vẫn là một mặt xem thường, bất quá, yêu tu đối với uy hiếp của hắn từ trình độ nhất định đến nói, đối với nó bản nhân mà nói, hiển nhiên còn là có tương đối quan trọng ảnh hưởng, đến mức cái này họ Ngô tại sau khi nghe, ngay lập tức đều là nhịn không được toàn thân run lên, mà theo sát lấy, thì là vội vàng châm đối với đối phương hỏi thăm, làm ra đáp lại. Tiền bối, vào lúc đó, đối với tại hạ đến nói, kỳ thật biết đến cũng không phải là hết sức rõ ràng dù sao, cái kia luyện khí sĩ lúc ấy là phái Trần Lao Tam qua đi làm việc, lúc nói chuyện, vì để tránh cho bị tiền bối nghe tới, khẳng định là muốn dùng truyền âm phương thức, đối Trần Lao Tam nói chuyện, điểm này, đừng bảo là tại hạ nghe không được. Chỉ sợ tiền bối bản thân, thực lực mặc dù so tại hạ cường đại, nhưng là chỉ sợ cũng rất khó có thể nghe tới a. Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen giải thích thời điểm, mặc dù nội tâm bên trong 10 phần không tình nguyện, nhưng là lúc này cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu. Sự thật xác thực chính là cùng cái này họ Ngô nói không sai biệt lắm, tình cảnh lúc ấy, đừng bảo là cái này họ Ngô không có nghe được, mình cũng giống như vậy không có nghe được, đã chính mình cũng không cách nào nghe tới, cái này họ Ngô tự nhiên cũng là không cách nào nghe tới. Bất quá yêu tu hiển nhiên cũng ý thức được mặt khác một điểm, kia chính là mình là luyện khí sĩ đối địch phương, bởi vì tin tức không đủ, rất khó có thể suy đoán đối phương làm một chút cái gì, hoặc là một ít cách làm, đến tột cùng là có ý đồ gì. Nhưng là họ Ngô lại là không giống, làm luyện khí sĩ thủ hạ, liền xem như luyện khí sĩ căn bản không nói cho chính hắn làm cái gì, dựa vào suy đoán, cái này họ Ngô hiển nhiên cũng là có thể đoán được một vài thứ. Điểm này, căn bản không cần nhiều lời, mà tại ý thức đến điểm này về sau, cái kia yêu tu thì là lập tức nhịn không được cười lạnh một tiếng, theo sát lấy liền nói, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, đừng nói cho ta, ngươi một điểm cũng không biết, mặc dù ngươi vừa rồi như vậy một phen, có nhất định đạo lý, nhưng là nếu nói không có chút nào biết, ta tại chỗ liền muốn giết ngươi. Tại dạng này uy hiếp phía dưới, cái này họ Ngô sau khi nghe, tự nhiên là ngay lập tức, liền không nhịn được toàn thân dùng mình một cái. Hiển nhiên yêu tu đối với uy hiếp của hắn vẫn rất có tác dụng, lập tức cái này họ Ngô liền nhịn không được nói, vâng, tiền bối, tại hạ tự nhiên không dám có chút giấu giếm tiền bối, bất quá tiền bối, cho dù là tiền bối nổi giận, tại hạ VN là muốn sớm nói rõ ràng. Nói lần này nhằm vào họ Ngô như thế một phen biểu hiện, yêu tu đã hoàn toàn lười nhắc nhiều lời trực tiếp mệnh làm đối phương, mà cái kia họ Ngô tại sau khi nghe vội vàng liền nói, rất đơn giản, chính là tiền bối tại hạ biết rõ, kỳ thật cũng là trên cơ bản đều là tại hạ chính mình suy đoán mà đã tới, tại có phải là thật hay không có thể đưa đến tác dụng tại hạ chính mình cũng là không cách nào xác định, rất có thể cuối cùng tất cả mọi chuyện căn bản đều không có nổi chút tác dụng nào. Điểm này tại hạ lúc này nói ra, tiền bối cần phải rõ ràng biết. Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, mặc dù sắc mặt mười phần không vui, nhưng là cuối cùng cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu, hiển nhiên liền xem như hắn cũng không thể không thừa nhận cái này họ Ngô như thế một phen vẫn là tương đối có đạo lý. Đối với đối phương mà nói, tình cảnh lúc ấy đích xác chính là chuyện như vậy, đối phương đích xác liền là muốn nói cho mình sự tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá đối với đối phương đến nói, không có khả năng biết toàn bộ tình huống, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Bởi vậy nhằm vào điểm này, cái này yêu tu cũng là không nói thêm gì, mà là trực tiếp thúc giục đối phương, làm cho đối phương nói tiếp. Mà cái kia họ Ngô đang nghe yêu tu thúc giục về sau, tự nhiên là không dám chút nào lãnh đạm, trực tiếp liền nói, đúng vậy tiền bối, vào lúc đó đối với tại hạ đến nói, kỳ thật hết thảy tất cả đều chỉ là suy đoán mà thôi. Vào lúc đó, bởi vì cái kia Trần Lão Tam tại trở về sau không lâu phía dưới lại lần nữa rời đi, mà cái kia luyện khí sĩ vào lúc đó lại là mảy may đều không nóng nảy, tại hạ tự nhiên là hết sức rõ ràng biết cái kia Trần Lão Tam, nhưng thật ra là hết sức rõ ràng đạt được luyện khí sĩ M nhờ lệnh, mà đối phương lúc này chính là định để hắn đi làm một thứ gì. Yêu tu nghe đến nơi này lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, kỳ thật tương đối mà nói, những bí mật này hướng Trần Lão Tam hỏi thăm có thể sẽ càng tốt hơn một chút, dù sao đối với Trần Lão Tam người trong cuộc này đến nói, khẳng định phải so họ Ngô càng rõ ràng hơn ngay lúc đó tất cả mọi chuyện. Bất quá trước lúc này Trần Lão Tam tất cả biểu hiện đã để yêu tu mười phần thất vọng, yêu tu thậm chí đều đã không còn nhận định Trần Lão Tam sẽ đối với mình đem nói thật, ở một mức độ rất lớn lời nói ra rất có thể đều là có vấn đề, thậm chí tồn tại nhất định lừa dối đồ vật, mà những vật này ở một mức độ nào đó đến nói, thậm chí sẽ dẫn đến mình tại biết về thế sau ngược lại tiến một bước sinh ra càng nhiều sai lầm. Tại loại ý thức này phía dưới, cái này yêu tu tự nhiên cũng liền giảm bớt hỏi thăm Trần Lão Tam tâm tư. Đương nhiên đồng dạng là từ một điểm này bên trên có thể thấy được, cái này yêu tu đã đối Trần Lão Tam sinh ra sát tâm, bằng không mà nói cũng quả quyết sẽ không làm như thế. Bất quá chính là bởi vì như thế, tại trình độ nhất định bên trên đối với Trần Lão Tam mà nói, hiển nhiên là không thể nào sống sót quá lâu. Đương nhiên Trần Lão Tam bản nhân khẳng định là không có có ý thức đến mình một phen biểu hiện vậy mà lại dẫn đến yêu tu sinh ra dạng này nghi kỵ tâm lý, nếu như sự tình trước biết sẽ dẫn đến đối phương sinh ra loại tâm lý này, Trần Lão Tam chỉ sợ sớm đã cải biến tâm tư, chí ít là không dám đối yêu tu nói lung tung, dù sao cho dù là hắn cũng là quả quyết lo lắng yêu tu giết mình. Bất quá lúc này lại là biết cũng là đã muộn, mà lại đối với họ Ngô đến nói, lúc này nếu như đã biết muốn tu tâm tư, chỉ sợ ngược lại sẽ lửa cháy đổ thêm dầu. Đúng vậy, hắn cố nhiên là hy vọng có thể tìm tới một cái biện pháp tốt hơn đối phó yêu tu, cần nhất định giúp đỡ, nhưng là đối với hắn mà nói, Trần Lão Tam người này đồng dạng là một nhân vật nguy hiểm, loại nguy hiểm này nhân vật họ Ngô thậm chí càng thêm tình nguyện nó chết sớm một chút thì tốt, bằng không mà nói tất nhiên sẽ đối với mình hình thành uy hiếp. Mà có ý nghĩ thế này phía dưới, cái này họ Ngô tự nhiên là ước gì Trần Lão Tam chết sớm. Bất quá mặc dù có ý nghĩ thế này, nhưng là ở một mức độ nào đó đến nói, nhất là đối với cái này họ Ngô đến nói, thì là căn bản cũng không biết cái này yêu tu lúc này là có ý nghĩ thế này, đến mức cái này họ Ngô tại đối mặt với đối phương thời điểm cũng là hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đồng thời nhằm vào cái này yêu tu vấn đề, cái này họ Ngô hiển nhiên cũng là nghĩ lệnh, dù sao những này cùng Trần Lão Tam có quan hệ mà không có quan hệ gì với mình nội dung, đối phương không hỏi thăm Trần Lão Tam mà là tuân hỏi mình, tất nhiên tồn tại một ít đặc thù phải tâm tư, những này đặc thù tâm tư không cần phải nói, chí ít là tại cái này họ Ngô trong lòng nhiều ít vẫn là tồn tại một chút chính đang suy đoán, yêu tu có phải là đang cố ý thăm dò chính mình ý tứ, chính là có ý nghĩ. Thế này về sau, cái này họ Ngô đang trả lời vấn đề của đối phương thời điểm, thì là lập tức trở nên phá lệ cẩn thận, chỉ sợ một cái trả lời sai lầm, cuối cùng dẫn đến đối phương bởi vì những này, nội tâm sinh ra đối với mình không tốt ý nghĩ, tiến mà đối phó mình, đúng vậy. Ấy, hắn thấy, yêu tu kỳ thật chỉ là một cái thăm dò, chính là bởi vì như thế, cái này họ Ngô đang trả lời đối phương vấn đề thời điểm, cũng liền trở nên phá lệ cẩn thận. Chưa xong con tiếp. Chương 862, nhằm vào. Yêu tu đang nghe họ Ngô về sau, lập tức nhịn không được lần nữa nhẹ gật đầu, mà cái kia họ Ngô khi nhìn đến yêu tu gật đầu về sau, lập tức liền yên tâm không ít, theo sát lấy liền lần nữa nói, cho nên, vào lúc đó, đối với tại hạ đến nói, kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, cái kia Trần Lao Tam đến tột cùng là bị luyện khí sĩ phái đi ra đến tột cùng là vì làm chút gì đó, nhưng là mặc dù không biết, tại hạ hay là có biện pháp làm ra một chút đoán, đương nhiên, những suy đoán này, đối với tại hạ đến nói, đưa đến ý nghĩa cũng không lớn là. Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, lại là lần nữa nhẹ gật đầu, mặc dù lúc này cái này họ Ngô lời nói, để hắn cũng không phải là mười phần hài lòng, bất quá, không hài lòng về không hài lòng, nhưng là ở một mứ xê độ nào đó, lúc này cái này họ Ngô, nội tâm bên trong, đối với những vấn đề này, cũng là cảm thấy một chút địa phương khác nhau, đồng thời, yêu tu bản nhân, cũng là tương đương rõ ràng, đối với họ Ngô đến nói, ngay lúc đó vấn đề, giải quyết, thật không phải là quá mức dễ dàng, bởi vậy đối mới có thể châm đối những vấn đề này làm ra nhất định suy đoán, đối với mình đến nói, liền đã hẳn là hài lòng, chí ít cũng là phải không cần thiết tiếp tục truy cứu nhiều lắm, chính là tại loại tâm tính này. Phía dưới, cái này yêu tu tại gật đầu về sau, rất nhanh liền nói, ngươi tiếp tục nói đi xuống, để ta nghe một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vâng, tiền bối. Cái kia họ Ngô rất nhanh liền nhẹ gật đầu, theo sát lấy liền đối với yêu tu nói, rất đơn giản, lúc ấy đối với tại hạ đến nói, tất cả mọi chuyện, xử lý, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là cái kia họ Trần Sở Tác Sở Vi, khắp nơi hạ không biết tình huống dưới, tự nhiên là chỉ có thể lựa chọn suy đoán. Bất quá, mặc dù là suy đoán không giả, nhưng là nói theo một cách khác, tại hạ cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bằng chứng. Mà cái kia yêu tu đang nghe nơi này thời điểm, lại là lập tức chính là nhãn tỉnh sáng lên, theo sát lấy liền nói, bằng chứng đến tột cùng là cái gì? Ngươi lại là ỷ vào cái gì, mới có lúc ấy loại kia ý nghĩ? Cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lần nữa nhẹ gật đầu, nhằm vào yêu tu. Những vấn đề này, cái này họ Ngô ngược lại cũng nghĩ qua không ít, trực tiếp liền nói, tiền bối, sự tình rất đơn giản, đã vào lúc đó. Luyện khí sĩ đã một lòng muốn phái cái kia Trần Lao Tam ra ngoài, bởi vậy có thể thấy được, đối với đối phương đến nói, Trần Lao Tam ra ngoài, đối với hắn mà nói, khẳng định là muốn so lưu lại càng tốt hơn một chút. Không sai. Cái kia yêu tu nghe đến nơi này, nhịn không được lần nữa gật đầu, hiển nhiên, cái này họ Ngô, vẫn là tương đối phụ họa tâm lý của hắn dự tính, ở một mức độ nào đó đến nói, đối phương những lời này, vẫn là tương đối chính xác. Lập tức cái này yêu tu thậm chí cũng nhịn không được nhẹ gật đầu, bất quá, theo sát lấy, cái này họ Ngô liền lần nữa nói, đã rằng này, đối với cái kia luyện khí sĩ đến nói, vấn đề liền ra, đến tột cùng là chuyện gì, đối với hắn mà nói, mới là cực kỳ có nhất lực. Hiển nhiên, tại Trần Lao Tam vừa trở về thời điểm, đối với Trần Lao Tam đến nói, chuyện quan trọng nhất, đó chính là Trần Lao Tam vì sao lại đi mà quay lại. Mà yêu tu đang nghe nơi này thời điểm, lại là lần nữa sững sờ, hiển nhiên, trong lúc nhất thời, cái này yêu tu có chút suy nghĩ không thấu cái này họ Ngô như thế một phen ý tứ, chỉ ít, hắn cần thời gian nhất định từ từ suy nghĩ, đem chuyện này cho cẩn thận trải làm rõ, bằng không mà nói, đối với hắn mà nói, nghĩ muốn biết rõ ràng những nào. Thật không phải là một chuyện dễ dàng, bất quá, không có kéo dài bao lâu, cái này yêu tu hiển nhiên liền đã hiểu rõ, lập tức trực tiếp đối cái này họ Ngô mà nói, không sai, đích xác chính là chuyện như vậy, cái kia Trần Lao Tam sở dĩ trở về, khẳng định là gặp không lường được sự tình, bằng không mà nói, hắn đã chạy ra ngoài, vì cái gì còn muốn lựa chọn trở về, dù sao, cái này luyện khí sĩ đối với hắn mà nói, cũng không phải hạng người lương thiện gì, đối phương tùy thời đều muốn giết hắn. Giết cậu, dưới loại tình huống này, đối với hắn mà nói, tự nhiên là không hy vọng đối phương làm như thế, càng không hy vọng đi mà phục hồi. Một khi đi mà phục hồi, rất dễ dàng liền sẽ bị cái này luyện khí sĩ nhằm vào, thậm chí bị đối phương đánh giết. Từ loại này, trên ý nghĩa đến nói, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó trở về, hiển nhiên không phải cái gì lựa chọn sáng suốt, mà một khi trở về, đối với Trần Lao Tam đến nói, liền đầu tiên mang ý nghĩa phải thừa nhận thống khổ to lớn, thậm chí theo sát lấy, liền sẽ tao ngộ đối phương công ty, thậm chí bị luyện khí sĩ đánh giết. Mà cái kia họ Ngô đang nghe yêu tu như thế một phen về sau lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn cũng không muốn nói quá rõ ràng, bất quá cho dù là dạng này, yêu tu có thể minh bạch chính mình ý tứ, cũng là để trong lòng của hắn hết sức vui mừng, kỳ thật ở thời điểm này, từ xưa tới nay, hắn lo lắng nhất chính là mình nói rất nhiều, nhưng là yêu tu bản nhân lại là hoàn toàn nghe không vào, một khi đến lúc kia, đối với mình mà nói, thì N nhiên căn bản đều không phải chuyện gì tốt, thậm chí rất có thể, cuối cùng bởi vì điểm này, dẫn đến đối phương bởi vì không có nghe hiểu mình nói cái gì, tiến mà đối với mình sinh ra tức giận chi ý, bởi như vậy, đối phương sẽ đối tự mình động thủ, đều là nói không chính xác, mà một khi đối phương đối tự mình động thủ, ở một mức độ nào đó đến nói, mình quả thực căn bản cũng không biết tiếp xuống ứng nên xử lý như thế nào, rất có thể liền sẽ bị đối phương đánh giết. Lúc này, đối phương tán thành mình thuyết pháp, đối với nó vốn người mà nói, chính là tương đương trọng yếu, đã đối phương tán thành mình thuyết pháp, đầu tiên cái này liền mang ý nghĩa đối với mình mà nói, không cần lo lắng tiếp xuống đối phương đối với mình bất lợi, đã dạng này, đối với mình mà nói, chuyện kế tiếp, xử lý, tự nhiên cũng liền càng thêm dễ dàng, chính là bởi vì có ý nghĩ thế này, cái này họ Ngô cấp tốc liền nói, tiền bối, chính là bởi vì điểm này, đối với tại hạ đến nói, cái kia luyện khí sĩ còn là rất khó có thể xử lý, nhưng là mặc dù dạng này, lại là không trở ngại tại hạ bắt đầu suy nghĩ cái kia họ Trần tâm tư, vào lúc đó, đối phương đi mà phục hồi, hiển nhiên, chỉ có một khả năng, đó chính là gặp được địch nhân, mà lại địch nhân thực lực quá cường đại, dẫn đến hắn căn bản không phải đối thủ của đối phương, dưới loại tình huống này, tự nhiên là đương nhiên ngay lập tức liền định trốn về đến. Về phần tên địch nhân này, không cần phải nói, nếu là ở nơi này, khẳng định chính là chỉ cái kia họ vô cùng Hàn Linh Nhi. Mà Yêu Tu đang nghe nơi này thời điểm, lại là lập tức mừng rỡ, lớn tiếng nói, không sai, ngươi nói rất có lý, vào lúc đó, đối với cái kia họ Trần đến nói, hắn gặp được địch nhân, khẳng định là chỉ cái kia họ vô cùng Hàn Linh Nhi, cũng là chỉ có hai người kia mới có thể để hắn như vậy e ngại, trực tiếp lựa chọn lui về đến, bằng không mà nói, cái này Trần Lao Tam, thực tế là không có lui trở về tất yếu, mà lại cực kỳ trọng yếu chính là, đối phương vào lúc đó. Càng thêm chuyện quan trọng, thì là căn bản đều không cần thiết vào lúc đó, lựa chọn loại kia cách làm, dù sao, đối với hắn mà nói, cái kia luyện khí sĩ uy hiếp, đồng dạng không nhỏ, một khi trở về, khẳng định cũng là một cái chết, nhưng khác nhau chỉ là, tại quay lại tìm luyện khí sĩ đồng thời, không sẽ lập tức liền chết thôi, tại loại tâm tính này phía dưới, cái kia Trần Lao Tam mới chọn trở về. Mà lại là hoàn toàn không quan tâm cái này luyện khí sĩ, tại mình trở về sau, đến tột cùng sẽ đối với mình làm chút gì đó. Dù sao, vào lúc đó hắn thấy, luyện khí sĩ tạm thời trong thời gian ngắn, hay là sẽ không cùng tự mình tính sổ sách, ngược lại là cái kia họ vô cùng Hàn Linh Nhi, nếu như mình không thể lập tức trốn đi, chỉ sợ lập tức liền sẽ cùng tự mình tính ép. Sách, tại loại tâm tính này phía dưới, cái kia Trần Lao Tam, tự nhiên là ngay lập tức, liền lựa chọn trốn tránh trở về. Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức cười, không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì cái này Yêu Tu trả lời, ngược lại là hoàn toàn ngay tại trong dự liệu của hắn, trên thực tế, ở một mức độ nào đó đến nói, nhất là đối với nó vốn người mà nói, cho tới nay đều là hy vọng có thể đem đối phương hướng mình muốn phương hướng dẫn đạo quá khứ, điểm này, ở thời điểm này, tự nhiên cũng liền thành công, cái kia Yêu Tu mảy may không ra bất kỳ ngoài ý muốn, bị cái này họ Ngô dẫn đạo đến mình muốn phương hướng, mà lại nói ra cái này họ Ngô nghi muốn. Bởi như vậy, cái này họ Ngô nội tâm bên trong, tự nhiên là tràn ngập mừng rỡ, đồng thời, cũng là bởi vì đối phương loại biểu hiện này hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, lúc này đã hoàn toàn không chỉ là nhẹ nhàng thở ra ý tứ, cái này họ Ngô tại trình độ nhất định bên trên, còn nghĩ tới vấn đề khác, đó chính là châm đối với mấy cái này, đối phương có phải là có ý khác, những này ý khác, đối với mình mà nói, có phải là có thể sinh ra một chút cái khác chỗ tốt. Bất quá, lúc này, mặc dù loại suy nghĩ này, nhưng là tại họ Ngô trong lòng, nhưng cũng là lập tức liền đi qua, kỳ thật hắn cũng là không dám tự cân nhắc tỉ mỉ những vật này, dù sao, họ Ngô bản nhân cũng là ý thức được, một khi tự mình làm quá lời quá đáng, cái này Yêu Tu khẳng định lại đối phó mình, thậm chí trực tiếp giết chết cũng không phải là không có khả năng. Tại loại tâm tính này phía dưới, cái này họ Ngô cũng là tại trong nháy mắt liền đã ý thức được một cái cự đại vấn đề, lập tức trực tiếp đối với đối phương nói, tiền bối, vào lúc đó đối với họ Trần đến nói, hiển nhiên là chuyện như vậy, bất quá trở lại về sau, cái kia luyện khí sĩ lại lập tức liền phái hắn ra ngoài, chỉ sợ hiển nhiên cũng là bởi vì duyên cớ này nha. Yêu Tu sau khi nghe lại là lập tức nhịn không được ồ một tiếng, ở một mức độ nào đó đến nói, hắn kỳ thật không hiểu rõ lắm cái này họ Ngô như thế một phen ý tứ, lúc này như thế một cái á chữ mang theo hỏi thăm ý tứ, kỳ thật cũng là tại hỏi thăm đối phương, tại lúc ấy tất cả tình cảnh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, để cái này họ Ngô triệt để cho mình giải thích rõ ràng. Mà cái kia họ Ngô hiển nhiên cũng là nghe ra Yêu Tu ý tứ, lập tức càng là không dám chút nào lãnh đạm, trực tiếp liền nói, tiền bối mời nghĩ, cái kia luyện khí sĩ từ xưa tới nay vẫn luôn là đang tìm kiếm cái kia họ vô cùng Hàn Linh Nhi, lúc này đã từ đối phương trong miệng nghe nói họ vô cùng Hàn Linh Nhi hành tung, như vậy có thể nghĩ tới là vào lúc đó cái kia luyện khí sĩ trong lòng nhất định là mười phần phấn chấn. Điểm này cho dù là cái này họ Ngô không nói, Yêu Tu không sai biệt lắm cũng có thể đoán được, bất quá đối phương nói sau khi đi ra, đối với Yêu Tu đến nói tự nhiên là biết đến càng nhiều một chút, đồng thời cũng là tại nội tâm ở trong nhẹ gật đầu âm thầm nhận cùng đối phương, theo sát lấy chính là thuốc dùng nói, ngươi tiếp tục nói đi xuống. Mà cái kia a họ Ngô đang nghe Yêu Tu sau khi phân phó cũng là lập tức yên tâm, hắn kỳ thật lo lắng nhất chính là mình đem một phen nhất là đoán nói sau khi đi ra căn bản là không có cách đạt được đối phương tán đồng, bởi như vậy, đối với mình mà nói, vấn đề liền lớn đi, nhưng đã đối phương lúc này tán đồng mình, như vậy đối với mình đến nói, liền tương đối mà nói, dễ dàng giải quyết nhiều, lập tức trực tiếp đối với đối phương nói, rất đơn giản, nếu biết cái kia họ vô cùng Hàn Linh Nhi hành tung, đối với Yêu Tu mà nói, ngay lập tức, khẳng định là sinh ra muốn đuổi theo đối phương, đem đối phương hai người tìm cho ra tâm tư, dù sao, hai người kia, mới là từ xưa tới nay, cái này luyện khí sĩ vẫn luôn đang tìm kiếm mục tiêu. Mà Yêu Tu nghe đến nơi này thời điểm, cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu, cho dù là hắn cũng là không thể không thừa nhận, cái này họ Ngô nói rất có đạo lý, cho tới nay, cái này Yêu Tu hiển nhiên đều là đang tìm kiếm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, cho dù là cùng mình so sánh, hiển nhiên tại đối phương cảm nhận bên trong, tầm quan trọng cũng so ra kém cái này hai người. Đương nhiên, đừng bảo là đối phương, cho dù là đổi thành mình, từ xưa tới nay, hiển nhiên cũng là tại nghĩ hết biện pháp tìm kiếm Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, về phần có thể hay không tìm tới, thì là mặt khác cần muốn cân nhắc vấn đề. Mà một khi biết Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi liền tại phụ cận, khẳng định như vậy không thể tránh né, mình ngay lập tức liền sẽ đem tâm lực đặt ở hai người kia trên thân, hy vọng có thể đem hai người kia tìm cho ra. Bởi vậy họ Ngô lúc này như thế một phen, ở một mức độ nào đó đến nói, có thể nói là cấp tốc đả động Yêu Tu, thu hoạch được Yêu Tu đồng ý. Mà tại gật đầu đồng thời, cái này Yêu Tu theo sát lấy liền nói, không sai, ngươi nói rất có lý. Vào lúc đó, đối với cái kia luyện khí sĩ mà nói, một khi biết họ Vu cùng Hàn Linh Nhi động tĩnh, khẳng định là ngay lập tức liền hy vọng có thể đem đối phương tìm cho ra, cho nên ý của ngươi là, hiển nhiên như thế một phen nói ra, cái này Yêu Tu hoặc nhiều hoặc ít cũng đã đoán được cái này họ Ngô tâm tư, chính là bởi vì như thế, cái này Yêu Tu mới có thể nói ra như thế một phen. Mà nghe Yêu Sửa về sau, cái này họ Ngô tâm tư lại là nháy mắt liền trở nên ngưng trọng lên, rất cẩn thận nói, tiền bối đoán không sai, vào lúc đó nhằm vào cái kia họ Trần đi vì bản thân, ý nghĩ của tại hạ rất đơn giản, cái kia họ Trần sở dĩ hai lần rời đi, tất nhiên là luyện khí sĩ phái đi ra, mà luyện khí sĩ sở dĩ tiệc tùng phương ra ngoài, không cần phải nói mục đích khẳng định là chỉ có một cái, đó chính là đối phương tại nhằm vào loại tình huống này thời điểm, khẳng định là có nhất định mục đích, mà loại này mục đích vào lúc đó hiển nhiên là chỉ có một cái khả năng, mà lại loại khả năng này là tương đương minh xác, đó chính là nhằm vào cái kia Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi. Chưa xong con tiếp. Chương 863, biện pháp. Yêu Tu đang nghe nơi này thời điểm, lập tức nhịn không được lần nữa nhẹ gật đầu, cái này họ Ngô nói lời thật là không tệ, cái kia Trần Lao Tam đã tại trở về sau, rất nhanh liền bị điều động ra ngoài, như vậy hiển nhiên là có nhất định mục đích, đã như vậy, dưới cái nhìn của nó, hiển nhiên là hết sức rõ ràng, chính như cái này họ Ngô nói tới đồng dạng, đối phương khẳng định sẽ có nhất định mục đích, nếu như không có nhất định mục đích, khẳng định như vậy tất cả mọi chuyện đều sẽ không phát sinh. Đã vào lúc đó, mục đích của đối phương hết sức rõ ràng, như vậy rất đơn giản, tại lúc ấy, đối với tất cả mọi chuyện xử lý đến nói, vào lúc đó, đối phương cách làm chính là hết sức đơn giản. Đó chính là hết sức rõ ràng, biết vào lúc đó, đối phương khẳng định là có mục đích, bất quá, vào lúc đó, mục đích này, hiển nhiên tại trình độ nhất định bên trên, cũng là tạo thành một loạt ảnh hưởng, bất quá, những này ảnh hưởng, ở một mức độ nào đó, hiển nhiên không có tạo thành vấn đề quá lớn. Chính là bởi vì như thế, cái kia họ Ngô vào lúc đó, mới có thể nói ra như thế một phen đến, cùng lúc đó, Yêu Tu tại thời điểm gật đầu, liền không nhịn được trực tiếp đối với đối phương nói, tiếp tục nói, vào lúc đó đối phương đến tột cùng lại làm một chút cái gì? Cuối cùng, lại sinh đã sinh cái gì tác dụng? Mà đang nghe như thế một phen về sau, cái kia họ Ngô lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, theo sát lấy liền đối với đối phương nói, tiền bối nói không sai, vào lúc đó, hết thảy tất cả đều là hết sức dễ dàng xử lý, đó chính là rất rõ ràng ngạch, đã đối phương vào lúc đó đi ra ngoài, như vậy hiển nhiên, khẳng định là có nhất định mục đích, cho nên tại ngay lúc đó lúc kia, mục đích của đối phương vẫn là tương đối minh xác, chính là vào lúc đê. Có, đối phương hiển nhiên là bị phái đi ra tìm kiếm cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi đi. Mà cái kia Yêu Tu đang nghe nơi này thời điểm, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, lập tức liền trực tiếp nói, đã như vậy, đối phương vào lúc đó lại đến tột cùng là thế nào tìm kiếm cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, ngươi có biết hay không? Cái kia họ Ngô hiển nhiên khẳng định không có khả năng biết, trên thực tế, chuyện xảy ra lúc đó, hắn nghĩ như thế nào cũng không biết ứng làm như thế nào suy nghĩ, lại càng không cần phải nói tại ngay lúc đó lúc kia, cái kia họ Ngô căn bản cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thậm chí, đối phương cũng không biết cuối cùng hết thảy tất cả, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mà lại càng thêm không biết, vào lúc đó, đối phương đến tê cùng nghĩ một chút cái gì, càng không biết, cái kia họ Trần, lại đến tột cùng làm sao tìm kiếm Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi. Lập tức, đối phương liền nhịn không được nói, vào lúc đó, ngươi lại đến tột cùng nghĩ một chút cái gì, nhất là tại ngay lúc đó lúc kia, cái kia họ Trần rời đi thời điểm, châm đối với đối phương rời đi, ngươi lại là thế nào nghĩ? Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, vội vàng cực liền nói, tiền bối, vào lúc đó, cái kia họ Trần vừa rời đi thời điểm, tại hạ đương nhiên còn rất nghi ngờ, căn bản đoán không ra đối phương vì sao lại vào lúc đó đột nhiên chọn rời đi, bất quá, đã vào lúc đó, tại hạ căn bản nghĩ không ra đối phương vì sao lại rời đi, tự nhiên là từ nội tâm ở trong bắt đầu nổi lên nghi ngờ, đồng thời, bởi vì tại ngay lúc đó lúc kia, đối phương rời đi, khi lấy được luyện khí sĩ dặn dò về sau, làm được tựa hồ là lần N. A đào tẩu đồng dạng, tại hạ tự nhiên cũng là trong cùng một lúc, nội tâm bên trong, bắt đầu nhịn không được đối với đối phương hâm mộ. Mà cái kia Yêu Tu đang nghe như thế một phen về sau, lập tức lần nữa nhịn không được nhẹ gật đầu, hiển nhiên, cái này họ Ngô, đối với hắn mà nói, còn có thể sinh ra nhất định ảnh hưởng, thậm chí, lúc này cái này Yêu Tu, đang nghe họ Ngô về sau, nội tâm ở trong cũng là nhịn không được nhận định đối phương, không chỉ là nhận định đối phương, thậm chí ở một mức độ nào đó, cũng là nhận định hết thảy tất cả, vào lúc đó, hết thảy cũng không biết cụ thể phải làm gì, sở dĩ dạng này, đối với họ Ngô đến, nói, cũng là bắt đầu ngờ vực vô căn cứ, cuối cùng đến tuột cùng hẳn là hái lấy phương thức gì, mới có thể giải quyết ngay lúc đó vấn đề. Đồng thời, cái này họ Ngô cũng từng nghĩ tới muốn chạy trốn, nhưng là chạy trốn hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy làm, chính là bởi vì như thế, cái này họ Ngô cũng là liền trong nháy mắt liền ý thức đến, tất cả mọi chuyện căn bản không phải mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy, không những không phải đơn giản như vậy, thậm chí ở một mức độ nào đó đến nói, đối với đối phương đến nói, trên cơ bản căn bản không biết làm như vậy đối với mình mà nói, cứ có thể tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Chính là bởi vì như thế, ngay lập tức ý thức được loại chuyện này về sau, cái này họ Ngô ngay lập tức liền có nghĩ muốn đi theo cái kia Trần Lão Tam cùng một chỗ chạy trốn ý tứ. Bất quá tình huống lúc đó thật không có bất kỳ biện pháp nào chống cự, khô NG nhưng không có bất kỳ biện pháp nào chống cự, quả thực căn bản không biết cuối cùng hẳn là tìm kiếm như thế thời cơ. Đương nhiên thời cơ tìm không được là một loại tình huống, vào lúc đó chính hắn cũng rõ ràng nhất nhìn thấy cái kia luyện khí sĩ từ đầu đến cuối đều đối với hắn có một loại đề phòng tâm tư. Chính là bởi vì như thế, vào lúc đó cái này họ Ngô vẫn luôn là tìm không đến bất luận cái gì thoát khỏi luyện khí sĩ biện pháp. Cho nên tại lúc ấy đối với hắn mà nói, quả thực căn bản cũng không tìm tới bất luận cái gì có thể Ngô thoát khỏi lúc ấy loại tình huống kia thời cơ. Chính là bởi vì dạng này, cho nên mặc dù lúc ấy cái này họ Ngô đích thật là có một loại ý nghĩ muốn ý đồ thoát khỏi đối phương tiến mà chạy trốn ra ngoài, nhưng là cuối cùng lại là căn bản đều không có bất kỳ cái gì cơ hội, đến mức tất cả ý nghĩ cuối cùng đều là chỉ có thể hóa thành hư không. Đương nhiên mặc dù dạng này, cái này họ Ngô hiển nhiên từ đầu đến cuối đều không hề từ bỏ loại này dự định. Bất quá không hề từ bỏ là một chuyện, cuối cùng căn bản không biết có những cái nào vấn đề có thể giải quyết. Chính là bởi vì dạng này, cuối cùng tất cả vấn đề tại tích lũy về sau liền đối cái này họ Ngô tạo thành một loạt ảnh hưởng. Bất quá loại ảnh hưởng này hiển nhiên không phải một mực tồn tại, chính là bởi vì dạng này, cái này họ Ngô rất nhanh liền ý thức được mặt khác một vài vấn đề. Chính là bởi vì như thế, cái kia họ Ngô thời gian rất dài bên trong căn bản cũng không dám tùy tiện đào tẩu, cho nên cuối cùng chỉ có lựa chọn lưu lại. Nhưng ở lưu lại về sau rất nhanh liền lại sinh ra mặt khác một chút tình huống. Đương nhiên tại ngay lúc đó dưới tình huống đó lại sinh ra mặt khác một vài vấn đề, bất quá sở dĩ dạng này cũng là tạo thành kết quả sau cùng căn bản đều không bị khống chế. Bất quá mặc dù như thế, ở một mức độ nào đó đến nói cũng tạo thành mặt khác một chút ảnh hưởng, cho nên vào lúc đó nhất là cái này họ Ngô trong lòng cũng là tạo thành một loạt những vấn đề khác, cho nên cuối cùng cái này họ Ngô lập tức liền nghĩ đến tình huống lúc đó tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Chỉ bất quá tình huống lúc đó đối với hắn mà nói căn bản đều không có một cái biện pháp tốt đến xử lý mà thôi. Sở dĩ dạng này, tại lúc ấy đối với bọn hắn đến nói, ở một mức độ nào đó đến nói, bọn hắn quả thực căn bản cũng không biết chuyện cụ thể phải làm thế nào cụ thể giải quyết. Chính là bởi vì như thế, tại trước đây không lâu cái kia yêu tu tuân hỏi lên về sau, đối với đối phương đến nói cái này họ Ngô mới bắt đầu suy nghĩ châm đối những vấn đề này, cái này họ Ngô hẳn là châm đối những vấn đề này phải làm thế nào giải quyết. Cái kia yêu tu cũng bắt đầu suy tư hết thảy tất cả lại đến tột cùng nên xử lý như thế nào. Cũng là bởi vì đây, cái này yêu tu liền không nhịn được hướng họ Ngô hỏi thăm những vấn đề này, mà tại hỏi thăm về sau, cái này họ Ngô châm đối những vấn đề này cũng là rất nhanh liền đối với đối phương cho ra đáp lại, lập tức liền trực tiếp nói, cho nên vào lúc đó tiền bối, ý nghĩ của đối phương 10 phần đơn giản, đó chính là nhằm vào tất cả vấn đề, đối phương ngay tại trong chớp mắt liền chạy ra ngoài, mà chúng ta vào lúc đó cũng là nghĩ đến phải làm thế nào giải quyết cuối cùng vấn đề. Bất quá hết thảy tất cả xem ra cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cho nên lần này ở tiền bối hỏi thăm thời điểm ta mới chính thức nghĩ đến chân chính vấn đề đến tột cùng là ra ở đâu. Bất quá đồng dạng là bởi vì như thế, tại hạ vê ao lúc đó kỳ thật cũng không có tính chờ, nhưng là mặc dù vào lúc đó không có có mơ tưởng, ở tiền bối hỏi thăm về sau tại hạ hay là cẩn thận nghĩ qua, cho nên tại hạ tại lúc ấy mặc dù không có nghĩ đến, hiện tại trong lòng lại là hết sức rõ ràng. Chính là bởi vì như thế, ở thời điểm này tại hạ cẩn thận nghĩ về sau liền minh bạch vào lúc đó cái kia họ Trần tất nhiên là đi tìm Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi. Đương nhiên vào lúc đó mặc dù loại ý nghĩ này xem ra tương đối quái dị, nhưng là sự thật lại hiện nhưng chính là như vậy chuyện. Mặt khác nhất là tại cái kia họ Trần đi về sau phát sinh sự tình càng làm cho tại hạ chứng nhận điểm này. Nha, nghe tới cuối cùng như thế một phen thời điểm, cái kia yêu tu rõ ràng sửng sốt một chút, theo sát lấy liền vội vàng hướng cái này họ Ngô hỏi thăm. Vào lúc đó sự tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi ngược lại là cẩn thận nói một chút, vì cái gì nói tại cái kia họ Trần đi về sau các ngươi ý thức được càng nhiều vấn đề. Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau rất nhanh liền nói, tiền bối, tại đối phương đi về sau rất nhanh chúng ta liền hướng cái kia luyện khí sĩ hỏi thăm qua, tại lúc ấy đối phương đối tại vấn đề của chúng ta rất nhanh liền cho ra khẳng định trả lời chắc chắn, nhất là khi đối phương nói cho chúng ta biết cái kia Trần Lao Tam chỉ là tạm thời rời đi thời điểm, chúng ta càng là nháy mắt liền minh bạch vì cái gì đối phương sẽ vào lúc đó về rời đi, nguyên lai thật là có lý do, mà lại tuyệt đối không phải đơn thuần vào lúc đó tuy tiện liền làm cho đối phương đơn đê hộp rời đi. Cho nên vào lúc đó tại hạ rất nhanh liền ý thức được chân chính vấn đề. Mà cái kia yêu tu nghe như thế một phen về sau lại là lập tức nhịn không được chính là sững sờ, mà sở dĩ dạng này hiển nhiên tại thời gian rất dài bên trong đối phương liền đã ý thức được chân chính vấn đề. Bất quá đối với yêu tu mà nói hiển nhiên trước lúc này căn bản cũng không biết nguyên lai chuyện thật vậy mà là chuyện như vậy. Bất quá chính là bởi vì như thế, đối phương câu trả lời này cũng là lập tức liền để hắn nhịn không được sửng sốt một chút. Đương nhiên loại này sửng sốt kỳ thật kéo dài thời gian cũng không phải là thật lâu, đối phương liền rất nhanh đối cái kia họ Ngô mà nói, đã dạng này, các ngươi sau đó khẳng định liền biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, vào lúc đó, cái kia Trần Lao Tam, trốn sau khi ra ngoài, lại là đến tột cùng làm sao tìm kiếm cái kia họ vô cùng. Hàn Linh Nhi. Hiển nhiên, châm đối với đối phương hỏi thăm những vấn đề này, cái này họ Ngô ở trước đó, căn bản đều không có nghĩ qua cái này một vài vấn đề, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, không phải là căn bản đều không có nghĩ qua đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mà lại rất là trọng yếu chính là, vào lúc đó, hết thảy tất cả, xem ra đều không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cho nên, lúc này cái này yêu tu tại sau khi nghe, nội tâm ở trong liền không khỏi có chút tiếc nuối. Mà nhằm vào như thế một phen vấn đề, hiển nhiên họ Ngô sớm đã có biện pháp giải quyết, cũng là biết đến cùng phải làm thế nào trả lời. Cho nên đang nghe như thế một phen về sau, cái kia họ Ngô rất nhanh liền nói, tiền bối, ngươi nói thật là không tệ, vào lúc đó, đối với Trần Lao Tam đến nói, khẳng định là căn bản cũng không biết ứng nên xử lý như thế nào những chuyện này, nhưng là căn bản mà nói, đối phương ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào đi tìm cái kia họ Vu, nhất là tại trước đây không lâu, cái kia họ Vu còn đang đuổi giết cái kia Trần Lao Tam tình huống dưới, đối với Trần Lao Tam đến nói, nghĩ muốn tìm đến đối phương, cố nhiên không phải một chuyện đơn giản, nhưng là đối với đối phương đến nói, nhất là đối với họ Vu đến nói, nghĩ muốn tìm Trần Lao Tam thì là một chuyện đơn giản, cho nên lúc ấy luyện khí sĩ đem Trần Lão Tam phái đi ra, cùng nó nói là để nó đi tìm họ Vu, cũng không như nói cho họ Vu một mục tiêu, để Trần Lão Tam đi hấp dẫn cái kia họ Vu, để họ Vu chủ động đi tìm Trần Lão Tam. Mà bởi như vậy, tại cái kia Trần Lão Tam sau khi đi ra, cái kia họ Vu tự nhiên là lập tức liền muốn đi ra ngoài tìm đối phương. Mà bởi như vậy, đối với luyện khí sĩ đến nói, muốn đem cái kia họ Vu hấp dẫn ra đến, tự nhiên là một kiện tương đương chuyện dễ dàng. Cho nên vào lúc đó, tất cả mọi chuyện xem ra tự nhiên cũng liền trở nên 10 phần dễ dàng lên, không chỉ là 10 phần dễ dàng, ở một mức độ nào đó đến nói, nhất là đối với cái kia luyện khí sĩ đến nói, rất có thể căn cứ lần này tình huống, tại trực tiếp đem cái kia họ Vu hút dẫn sau khi đi ra, rất dễ dàng liền có thể đem cái kia họ Vu đánh giết. Mà cái kia Y Hê, U Tu nghe đến nơi này, lập tức nhịn không được lần nữa nhẹ gật đầu, cái này họ Ngô như thế một phen ngược lại là tương đương có đạo lý, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, đã không thể tùy tiện đem cái kia họ Vu hấp dẫn ra đến, như vậy điều động cái kia Trần Lão Tam quá khứ, nhường cho sơ chủ động tìm kiếm Trần Lao Tam, cũng là vẫn có thể xem là một cái giải quyết vấn đề lương biện pháp tốt. Bởi như vậy, tại sơ không ra thì thôi, một khi ra, cái kia luyện khí sĩ khẳng định là rất nhanh liền có thể thu được cái kia Trần Lao Tam truyền đưa về tin tức, bởi như vậy, luyện khí sĩ liền có thể lập tức ra, sau đó tìm cơ hội, sẽ ở sơ đánh giết, vào lúc đó, thậm chí không biết là cái kia cái thời điểm, tại thật lâu đến nay, luyện khí sĩ hiển nhiên đều là không có bất kỳ biện pháp nào hấp dẫn tại sơ xuất đến, lần này thì là duy nhất có khả năng biện pháp. Chưa xong con tiếp. Chương 864, chương cuối. Nghe họ Ngô đề nghị, yêu tu lo nghĩ, lập tức liền nói, phương pháp này cũng không tệ, Trần Lão Tam, ngươi lập tức đi tới, chờ ở bên ngoài, hấp dẫn cái kia họ Vu ra, mà chúng ta mấy cái, toàn bộ đều chờ ngươi ở ngoài, một khi cái kia họ Vu sau khi đi ra, tại không biết chúng ta chờ ở bên ngoài tình huống dưới, tất nhiên nghĩ biện pháp công kích ngươi, mà chúng ta mấy cái, liền có thể thừa cơ đoạn đường lui của hắn, để hắn không có cách nào trở về, bởi như vậy, liền có thể thuận tiện đem hắn ngăn ở vách đá bên ngoài. Trần Lão Tam nghe lời này, lại là không khỏi do dự. Trên thực tế, họ Ngô biện pháp này có thể thực hiện, nhưng là với hắn mà nói, lại là không khác chịu chết, tại sơ trong tay, thế nhưng là không chỉ có lấy thiểm điện xiên kiện bảo bối này, còn có chút đủ loại cường đại phụ triện, nhất là ba thuộc tính phụ triện, một khi làm dùng đến, cho dù là hắn, cũng tất nhiên luống cuống tay chân, mà một ít cường đại ba thuộc tính phụ triện, thậm chí lập tức đem hắn đánh giết cũng không phải là không có khả năng. Đang do dự sau một lát, Trần Lao Tam nhịn không được nói, tiền bối, tại hạ kỳ thật có thể đến giúp càng nhiều bận điệu, tiền bối chẳng lẽ không cảm thấy được khiến người khác đi ngược lại khá hơn một chút sao? Yêu Tu nghe lời này, lại là lập tức không nhịn được, kỳ thật ai đi với hắn mà nói, đều không khác mấy, dù sao cho dù là chết rồi, chết cũng chẳng qua là nhân loại tu sĩ mà thôi, với hắn mà nói, nhân loại tu sĩ tính mệnh căn bản chính là có chuyện như vậy, lập tức nhịn không được nói, cho ngươi đi qua liền đi qua, bớt nói nhảm, nếu như ngươi không đi, đừng trách ta thủ hạ vô tình. Nói, Yêu Tu trực tiếp giơ tay một trường đánh vào Trần Lao Tam trên thân, một trường này, kỳ thật Yêu Tu đã hạ thủ lưu tình, bất quá, Trần Lao Tam tại chịu một trường này về sau, còn là bị đập nện trực tiếp bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Trần Lao Tam dùng rằng, nhìn Yêu Tu mang theo sát khí ánh mắt một chút, trong lòng nhất thời run lên, bận điệu nói, tiền bối bất giận, ta đi chính là. Đã ngươi nguyện ý thức thời, ta cũng liền không vì mình rất. Yêu Tu nghe lời này, nhẹ gật đầu, chỉ cần Trần Lao Tam nguyện ý đi, hắn ngược lại là không có quan tâm quá nhiều. Trần Lao Tam lập tức không dám thất lễ, trực tiếp hướng sơn động phương hướng đi đến, ý đồ sẽ ở sơ hấp dẫn ra đến, bất quá, hắn cũng biết, một khi tại sơ xuất hiện, đối với mình mà nói, tất nhiên là 10 phần nguy hiểm, bởi vậy vừa đi vừa đưa trong tay đầu tất cả cường đại phụ triện toàn bộ cầm ở trong tay, chuẩn bị nên đón tại sơ công kích. Không bao lâu, Trần Lao Tam liền trở lại sơn động bên trong, chuyên môn chờ đợi tại sơ xuất tới. Nhưng tại sơ hiển nhưng không thể dễ dàng như thế mắc lửa, tay hắn cầm thần du đèn, tại vách đá bên trong, liền đã nghe tới một chút động tĩnh, bất quá, sinh tính cẩn thận hắn, hay là chuyên môn từ thạch trong vách quấn một vòng, từ một phương hướng khác nhìn sang, cái này xem xét phía dưới, lập tức liếc qua thấy ngay, phát hiện yêu tu bọn người ở tại bên ngoài sơn động tìm cái địa phương trốn đi, chuyên môn chờ đợi mình xuất hiện. Nhìn đến nơi này, Tại Sơ lập tức cười lạnh một tiếng, bất quá, hắn cũng chưa từng xuất hiện dự định, bởi vì một khi xuất hiện lời nói, cho dù là công kích Trần Lão Tam, bởi vì yêu tu thực lực quá cường đại, tại ngắn như vậy khoảng cách phía dưới, mình cũng chưa chắc liền có cơ hội có thể kịp thời lui trở về vách đá bên trong, thế là quấn một vòng, trực tiếp từ một phương hướng khác ra ngoài. Hắn dự định tương kế tiểu kế. Dù sao, trước đó hắn liền đã tụ tập không ít chỉ hung thú, mà đối với nhân loại tu tiên giả đến nói, tự nhiên là sẽ không để ý hung thú, nhưng đối với yêu tu mà nói, đối với hung thú, còn là có thiên nhiên thân cận cảm giác, dù sao mỗi một cái yêu tu đều là từ hung thú tiến hóa mà tới. Tại Sơ tha sau khi ra ngoài, trực tiếp đối một con hung thú kích đánh tới, một con kia hung thú vốn đang coi là Tại Sơ yếu cho mình linh thủy, nhìn thấy Tại mới tới đến, trực tiếp nhịn không được bu lại, lại nào biết được Tại Sơ vậy mà trực tiếp chính là một kích đập nện tại trên người của nó. Đương nhiên, cái này hung thú cùng Tại Sơ thời gian chung đụng dù sao cũng là không ngắn, mà lại từ Tại Sơ trong tay đạt được không ít linh thủy, đối với Tại Sơ đã là 10 phần thân cận. Bất quá, đột nhiên chịu một kích này, cái này hung thú vẫn là lấy làm kinh hãi, đột nhiên lớn tiếng kêu to ra. Bất quá, hung thú, cho dù là đỉnh cấp hung thú, tại không có thuế biến trước đó, đều là không thể nói chuyện, bởi vậy cái này hung thú tiếng kêu, y nguyên chỉ là dã thú thanh âm mà thôi. Ngay lập tức, hung thú tiếng kêu liền trực tiếp truyền ra ngoài, mà yêu tu cùng họ Nô cùng Trần Lao Tam bọn người ngay tại cách đó không xa, ngay lập tức liền nghe tới hung thú tiếng kêu. Bất quá, Trần Lao Tam cùng họ Nô dù sao nghe không hiểu hung thú đến tột cùng là đang gọi thứ gì, nhưng yêu tu lại không giống, nghe tới tiếng gọi này, yêu tu lập tức sững sờ, cái này hung thú rõ ràng là đang lớn tiếng chất vấn, hỏi thăm cái khác người vì sao phải đánh nó. Loại tình huống này, để yêu tu sững sờ sau một lát, không khỏi vui mừng, tại dưới mắt lúc này, hung thú đột nhiên kêu đi ra, hiển nhiên là bởi vì có người. Mà tại trong sơn cốc này, đột nhiên xuất hiện người, trừ Tại Sơ bên ngoài, còn ai vào đây? Thế là đang nghe cái này tiếng kêu về sau, yêu tu ngay lập tức, cùng hỉ phía dưới, tại chỗ liền hướng về phía hung thú tiếng kêu truyền đến phương hướng vào tới, y đồ bắt đến Tại Sơ. Bất quá, Tại Sơ hiển nhưng đã sớm nghĩ tới điểm này, tại hung thú gầm rú ngay lập tức, liền trực tiếp lợi dụng thần du đèn, trở lại thạch trong vách, hướng về một phương hướng khác chạy tới. Mà yêu tu bởi vì cùng họ Nô cùng Trần Lao Tam bọn người ẩn nút cũng không phải là cùng một nơi, bởi vậy tại chạy tới thời điểm, căn bản đều chưa kịp cùng họ Nô bọn hắn chào hỏi, lại càng không cần phải nói, bằng yêu tu tốc độ, cho dù là chào hỏi, họ Nô bọn hắn cũng chưa chắc liền có thể đuổi theo kịp. Bởi vậy tại yêu tu chạy tới thời điểm, họ Nô bọn hắn còn tại nguyên chỗ. Tại Sơ tự nhiên nghĩ đến điểm này, khi tiến vào phía sau vách đá, trực tiếp từ thạch trong vách đến họ Ngô chỗ ở của bọn hắn địa. Lúc này, họ Ngô ba người bọn họ chờ ở bên ngoài, Trần Lao Tam một người chờ ở bên trong, Tại Sơ không để ý tới cái kia họ Ngô bọn hắn, trực tiếp chạy Trần Lao Tam đi. Khi nhìn đến Trần Lao Tam ngay lập tức, trực tiếp lợi dụng thiểm điện xin chính là một xiên. Giang giác. Một đạo thiểm điện trực tiếp đánh về phía Trần Lao Tam. Trần Lao Tam giật nảy cả mình, vội vàng tránh né, đồng thời trong miệng lớn tiếng gầm rú cầu cứu, Tại Sơ xuất đến. Bất quá, cái này một đạo thiểm điện với hắn mà nói, hiển nhiên không dễ dàng tránh thoát đi, tại chỗ liền bị thiểm điện đánh trúng, đánh cho trọng thương, mà Tại Sơ hiển nhưng không có ý định bỏ qua hắn. Trực tiếp liền là một cái ba thuộc tính phụ triện. Cái này một viên phụ triện đánh ra, Trần Lao Tam trực tiếp liền bị đánh giết. Họ Vu, ngươi chạy không thoát. Họ Ngô đám ba người nghe vậy vội vàng đuổi vào. Tại Sơ hắc hắc cười lạnh một tiếng, trực tiếp tiến vào vách đá. Tốc độ của ba người hay là quá chậm, căn bản ngăn không được Tại Sơ, nếu như yêu tu ở chỗ này, ngược lại còn tạm được. Bất quá, tại mới vào nhập phía sau vách đá, lại là không có chỉ hoan ý tứ, Trần Lao Tam như là đã bị đánh giết, những người khác có chết hay không đều không trọng yếu. Lập tức trực tiếp từ vách đá bên trong hướng về Hàn Linh Nhi chỗ lòng núi đi đến. Bất quá, trở lại lòng núi, Tại Sơ nhưng không khỏi ngây người, trong lòng núi, Hàn Linh Nhi vậy mà không gặp. Lòng núi hoàn toàn không có bị đến bất kỳ phá hư, Hàn Linh Nhi làm sao lại không gặp đây? Loại tình huống này, trừ lợi dụng thần du đèn xuyên qua tảng đá bên ngoài, liền chỉ có một cái khả năng, đó chính là tinh thông độn thuật mà lại là thạch độn thuật tiến vào lòng núi, mang đi Hàn Linh Nhi. Chỉ là, toàn bộ đại hoang, mạnh nhất tồn tại là Thanh Nguyên tán nhân, nhưng Thanh Nguyên tán nhân cũng không hiểu thạch độn thuật, chẳng lẽ là Trung Châu người tới? Thế nhưng là Trung Châu, Tại Sơ cũng không biết ở nơi nào. Hết trọn bộ.